Chương 176, quang minh biến mất, hoàng hôn giáng lâm. Vào giờ phút này, tại sơn trang bên ngoài một ngọn núi nhỏ bên trên đứng một già một trẻ, thiếu mặt như quan ngọc, tuấn giật thoát trần, chẳng qua là mặt bên trên thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng, nhắm hai mắt một mực dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí quan sát sơn trang bên trong tình huống, không dám dựa vào quá gần, chỉ dám tại chung quanh dò xét. Tại cạnh bên còn đứng một vị áo bào cho lão giả cũng là cúi đầu, đồng dạng cũng một mực đang dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét trước, bất đồng là, lão giả sắc mặt so với bên cạnh trẻ tuổi nam tử càng thêm ngưng trọng. Hai người không là người khác, chính là Ngụy Thanh cùng Khôi lão. Vốn là bọn họ là ở tiểu lầu nhã gian, chẳng qua là khi Cổ Thanh Phong cảnh cáo mọi người thời điểm, Ngụy Thanh liền mang theo Khôi lão ly khai rồi. Ngụy Thanh một mực yên lặng đứng, nhắm hai mắt, không nói lời gì. Bên cạnh Khôi lão mấy lần muốn mở miệng, cũng không nhịn được, chẳng qua là lần này hắn thực tại không nhịn được, ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, thiếu chủ, này người rốt cuộc phải làm gì? Nhắc tới, Khôi lão cũng coi là gặp qua cảnh đời người. Hắn không phải là không có gặp qua hoành, cũng không phải là không có gặp qua cuồng, càng không phải là không có gặp qua bá, nhưng là giống như sơn trang vị bên trong kia bạch dĩ dĩ nam tử vẫn còn là lần đầu gặp. Hắn cường hoành, hoành cũng không giống như cái khác người như vậy không chút kiến kỵ, càng nhiều là một loại tùy ý. Là, chính là tùy ý, vô cùng hời hợt tùy ý, kia loại cảm giác giống như hắn căn bản không quan tâm, cũng không thèm để ý ngươi là ai, là cái gì tu vi, có bối cảnh gì các loại, hắn một chút xíu cũng không quan tâm, căn bản cũng chưa có coi ra gì. Hắn liều lĩnh, cũng không giống cái khác người như vậy vô pháp vô thiên, càng nhiều là một loại tự nhiên. Là, chính là tự nhiên, cũng là hời hợt tự nhiên, kia loại cảm giác là một loại không đáng kể, đúng như hắn cường hoành như vậy không quan tâm, cũng không thèm để ý. Hắn bá đạo, bá cũng không giống cái khác người như vậy không thể nhất thế, càng nhiều là một loại yên lặng. Một loại phảng phất tử vong chi hải, một loại phảng phất tử vong vực sâu. Kia loại yên lặng, vô cùng an tĩnh, tĩnh giống như trước bao táp yên lặng, càng giống như một loại phảng phất quang minh biến mất, hắc ám giáng lâm trước đó tĩnh lặng. Khôi lão không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông rốt cuộc một cái gì dạng nhân tài sẽ tùy ý tự nhiên yên lặng đến như thế cường hoành liều lĩnh bá đạo trình độ. Hắn đại khái là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. Ngụy Thanh nhắm hai mắt, sợ run thanh nỉ non, nếu xuất thủ, vậy thì dứt khoát một lần giải quyết cái phiền toái này, cho dù không giải quyết được, ít nhất cũng có thể nhượng cái khác người kiến kỵ, như vậy tới nay, sau này liền ít một chút không cần thiết phiền toái, hắn khả năng cũng là phiền. Phiền những thứ kia không mở mắt người, cho nên mới dự định như vậy làm. Khôi lão ngưng lão mi, hỏi, nhưng là, hắn chẳng lẽ liền một chút cũng không sợ sao? Linh Đô phái không nói. Có thể băng huyền phái bên trong có Chu Hà còn có Lãnh Nhan Thu, bọn họ lợi dụng nương nương lưu lại băng huyền chi tâm cầm 9 vị thân truyền đệ tử tế luyện cực kỳ khủng bố, kia Lãnh Nhan Thu lấy được băng huyền truyền thừa, dung nhập vào nương nương huyết linh sau đó, thực lực khủng bố như vậy. Nay Cổ Thanh Phong chẳng lẽ liền một chút cũng không sợ? Còn có Cửu Hoa đồng minh, Khôi lão rất rõ đồng minh bên trong càng là đầm rồng hang hổ, Cổ Thanh Phong liền một chút cũng không quan tâm. Càng khủng bố là Xích Tự Đầu Sơn Trang. Đây chính là Xích Tiêu quân vương khai sáng Xích Tự Đầu A, chờ lát nữa xâm lao thứ nhất, Xích Tiêu lệnh sử dụng ra, Cổ Thanh Phong lập tức sẽ leo lên Xích Tự Đầu danh sách đen, bị khắp thiên hạ Xích Tự Đầu truy sát. Xích Tự Đầu, bá chủ, có thể so với tiên triều. Hắn liền một chút cũng không kiêng kỵ. Không biết, ta cũng không nghĩ ra. Hắn tại sao lại cùng Xích Tự Đầu là địch? Ngụy Thanh hơi hơi lắc đầu, chán ngưng nhăn thành xuyên, dù gì nói. Bất quá càng thêm làm ta cảm thấy bất an là cái gì? Ngụy Thanh không có trả lời, chẳng qua là lắc đầu. Hắn nhìn ra, mới vừa rồi Cổ Thanh Phong là cố ý biểu diễn sát lục chi đạo, hắn không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc có hay không nhập qua ma, cái này không trọng yếu là Sơn Trang vẫn còn ẩn tàng trước một vị thiên chiếu chi nhân. Ma là tội, lại là thiên tội. Tuân thủ sát lục chi đạo, bản thân này liền đã là tội. Càng mấu chốt là, Cổ Thanh Phong biết rất rõ ràng Sơn Trang ẩn tàng trước một vị thiên chiếu chi nhân, hắn không những không thu liễm, ngược lại còn cố ý biểu diễn sát lục chi đạo. Hắn có ý gì? Hắn đang gây hấn với cái đó thiên chiếu chi nhân. Không. Ngụy Thanh mặc dù không lý giải Cổ Thanh Phong, nhưng căn cứ như vậy nhiều ngày qua quan sát, hắn tin tưởng Cổ Thanh Phong tuyệt đối không phải một cái rảnh rỗi chứng đau đến họp đi khiêu khích thiên chiếu người. Có thể nếu như không phải là khiêu khích lời nói, hắn tại sao phải như vậy làm? Chẳng lẽ là dò xét? Dò xét thiên chiếu? Dò xét mục đích lại là cái gì? Không biết. Nay cái vấn đề Ngụy Thanh một mực đang suy nghĩ, chẳng qua là càng nghĩ càng không minh bạch, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không biết chính mình tại sao sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy này kiện sự lộ ra một loại quỷ dị. Xích Hư Sơn Trang, phế tích bên trong. Mấy trăm người thất khiếu ra máu, mặt xám như cho tàn, tóc hai bù xù quỷ ở nơi đó. Sơn Trang Nô Hãn, Mộ Dung ra Mộ Dung Thái đám người, Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ, Lương Công đám người tê liệt tại mặt đất bên trên, kêu thảm, gầm thét, Cổ Thanh Phong cầm bọn họ vẫn đi qua, nhượng mỗi người bọn họ đi gọi người, chẳng qua là bọn họ từng cái lúc trước bị đánh không là căn cơ bị hủy, chính là cả người xương cốt đứt gãy, hoặc là chính là kim đan tan vỡ, thải linh lộn xộn, chớ nói đi gọi người, liền đứng lên cũng không nổi. Bất quá, tất cả mọi người đều biết, Nô Hãn, Mộ Dung Thái đám người đi gọi người cùng hay không đã không trọng yếu, coi như bọn họ không đi gọi, không bao lâu, Băng Huyền phái, Cửu Hoa đồng minh người cũng đều sẽ tới, nơi này xảy ra như vậy đại sự, lại là phát sinh ở Xích Tự Đầu Sơn Trang, căn bản không gạt được, khả năng Băng Huyền phái cùng Cửu Hoa đồng minh người đã tại lai lịch bên trên. Nơi này, kia Bạch Di Liễu nam tử đứng lặng tại phế tích bên trong. Vung tay trong đem lúc trước hắn rơi xuống trên đất lam ẩn bằng xương tinh mảnh vụn bỏ vào trong túi, bất quá kia khỏa thái âm hạt giống hắn cũng không có thu, mà là đem hắn đặt ở bàn bên trên. Nhìn tổng quát toàn bộ tử lầu, cơ hồ tất cả bàn ghế đều tại đánh nhau bên trong bị lực lượng ba động nghiền ép bể nát, duy chỉ có cái bàn này vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng những bàn không tổn hao gì, liền bàn bên trên tiên quả cũng đều chỉnh tề bày ra ở phía trên, Phí Khuê vẫn đứng tại cái bàn này bên cạnh. Không người, túi đầu, nhìn Cổ Thanh Phong hướng đi tới bên này. Phí Khuê tranh thủ thời gian móc ra một chi tinh mỹ bầu rượu cùng một cái nhìn rất là phong cách cổ xưa tựa như có chút thâm niên đảo từ ly rượu. Tiểu là lúc trước tại Sơn Trang bên trong mua thủy vân tiểu, ly là Cổ Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi lấy tử kim thiên chiếu tinh cùng lam ẩn bằng xương tinh, dùng bên trong thái dương linh khí cùng thái âm linh khí luyện chế được ly rượu, ban tên cho, thái hư bôi. Phí Khuê rót một ly rượu. Cổ Thanh Phong bưng lên thái hư bôi, nhẹ nhàng quơ quơ, vốn là trong suốt thủy vân tiểu nhất thời sôi trào, ngược lại lại ngưng kết thành băng, băng phách sôi điểm, âm dương dung hợp, ngược lại đục ngầu khởi lên, Cổ Thanh Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem chén bên trong tiểu, uống một hơi cạn sạch. Sơn Trang bên ngoài tụ rất nhiều người, bọn họ đều là nghe nói có người tại Xích Tự Đầu Sơn Trang bên trong sát nhân, cho nên cũng đều chạy tới xem náo nhiệt tới rồi, theo thời gian từng giờ từng phút đi qua. Quá khứ, càng ngày càng nhiều người nghe tin chạy tới, Xích Hư Sơn Trang cơ hồ bị bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh cái nước chảy không lọt, mọi người tụ chung một chỗ nghị luận sôi nổi, cũng không lâu lắm, cũng không biết ai kêu một câu linh đô phái người đến. Mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy đương không bên trong, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp ngự kiếm bay tới, cầm đầu là một đám đằng đằng sát khí lao giả, mọi người cũng đều biết, Kim Sư Chân Nhân, Lưu Hình Chân Nhân, Liên Hoa Chân Nhân. Những thứ này đều là linh đô phái nghị sự trưởng lão, mỗi cái đều là uy danh bên ngoài cao thủ, có kim đan nhị chuyển, tam chuyển, thậm chí còn có tứ chuyển. Trừ này bên ngoài, linh đô phái thải linh thiên tài cũng cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, mấy vị thân truyền đệ tử. Cầm đầu là một vị lão giả, cùng một vị nam tử. Lão giả kia đều quen biết tất cả mọi người, là linh đô phái đương đại trưởng môn, Quang Khải Chân Nhân. Mà kia nam tử, tất cả mọi người cũng đều biết, là linh đô phái trưởng chữ đệ tử, Liêu Đinh Sinh. Chương 177, chết không chỗ chôn. Quang Khải Chân Nhân tu luyện hơn 1.000 năm, là kim đan tứ chuyển cao thủ, một thân linh lực sâu không lường được, võ công tạo nghệ càng là rất là thâm hậu. Mà kia Liêu Đinh Sinh nếu là linh đô phái trưởng chữ đệ tử, hiển nhiên là rất xuất sắc, liền mở bốn thải, hơn nữa còn là tam kim một tím, kim thải căn cơ, kim thải chân thân. Kim thải tử phủ, tím thải kim đan, mà đại tự nhiên tím thải tồn tại muốn so với kim thải càng thêm huyền diệu càng thêm cường đại. Hắn tu luyện mấy chục năm, có thể nói hạo kiếp sau đó đời thứ nhất thải linh thiên tài, kiếm pháp tạo nghệ cũng là cao thâm, tin đồn đem hoàng cấp to bằng sao chổi kiếm quyết tu luyện đến 8-9 tiểu viên mãn chi cảnh, từng chiêu từng thức 72 đạo hoàng cấp lưu tinh huyền diệu, cộng thêm hắn kia tam kim một tím đại tự nhiên thải linh chi lực có thể nói thực lực rất là khủng bố. Linh đô phái tới rồi mấy trăm người, hơn nữa tới đều là trưởng lão cấp nhân vật, không chút nào khoa trương nói, linh đô phái cao thủ không sai biệt lắm toàn bộ tới rồi. Đi tới sân trang, rơi vào mặt đất bên trên, nhìn thấy quỳ trên mặt đất mấy trăm người lúc, lấy quang khải chân nhân cầm đầu linh đô phái một nhóm người thần sắc đều là biến đổi, lại nhìn một cái phế tích bên trong những thứ kia huyết nhục tàn chi, tất cả mọi người bọn họ thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng, mà khi nhìn thấy Minh Đảo chân nhân cùng La Tấn Hành thi thể lúc, quang khải chân nhân thần sắc lập tức trở nên phẫn nộ. Liêu Đinh Sinh quanh thân quang hoa lóe lên, ba đạo kim thải một đạo tím thải ngưng diễn mà ra, tựa như hỏa diễm như vậy hừng hực thiêu đốt. Hiển nhiên, hắn đã khắc chế không nổi lửa giận trong lòng. Hắn cũng không động thủ. Cứ việc vô cùng muốn, nhưng vẫn là cưỡng ép khống chế được. Hắn nếu có thể được tuyển làm linh đô phái trưởng chữ đệ tử, bất kể là tư chất tu vi vẫn ngộ tính, thậm chí còn tâm cảnh đều là tốt nhất, biết tình huống không rõ ràng không thể đường đột xuất thủ. Hắn là như thế, chẳng qua là cái khác thải linh thiên tài lộ ra cũng có chút xung động. Nhìn thấy La Tấn Hành thi thể lúc, từng cái vận chuyển linh lực, tế ra phi kiếm liền muốn xông lên đem kia bạch đi hiền nam tử bằm thây vạn đoạn để tiết mối hận trong lòng, bất quá nhưng là bị quang khải trưởng môn lên tiếng quát bảo ngưng lại. Quang khải trưởng môn sắc mặt thật không tốt, xác thực nói phải nói khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, xanh một trận bạch một trận, cặp mắt bên trong sát cơ tựa như đợt sóng như vậy nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Hắn cũng đang khắc chế trong lòng phẫn nộ. Bởi vì trước mắt này một màn thực tại thật là quỷ dị, không ngừng, không chỉ, mấy trăm người quỳ xuống tại nơi này, băng huyền phái Văn Hoa Vũ, Lương Công chân nhân, còn có Cửu Hoa đồng minh Mộ Dung gia Mộ Dung Thái, còn có Xích Tự Đầu đại trang chủ công tử Ngô Hãn. Này tất cả hết thảy đều không thể không nhượng hắn kiêng kỵ. Hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng không những không có lắng xuống ngược lại càng thêm thịnh vượng. Gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở phế tích bên trong kia bạch tí lìa nam tử, trầm giọng quát lên, các hạ vì sao phải sát hại ta linh đô phái người. Hắn thanh âm băng lãnh thấu xương lại ẩn chứa quần cuộn sát cơ. Đối diện, kia cổ thanh phong đứng ở một cái bàn bên cạnh, trắng hơn tuyết bạch tí không nhiễm một hạt bụi, hắn thân hình rất cao mà đứng. Một tay chắp sau lưng, một tay bưng phong cách cổ xưa thái hư ly rượu, hơi cúi đầu, nhìn thái hư ly rượu trung chính đang biến hóa thủy vân ỉu. 3000 tóc dài màu đen ở chỗ này hơi hơi tung bay, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn, dù là liếc mắt cũng không có, bình thản thanh âm chậm rãi truyền tới. Người là ta giết, không có tại sao, ta muốn giết, chỉ như vậy mà thôi, bất phục lời nói, cứ tới, sợ hai lời nói, cho ta lan. Quá mạnh mẽ, quá liều lĩnh, quá kiêu ngạo, quá bá đạo, chưa từng gặp qua có ai đánh người, không những không chạy, ngược lại vẫn còn ở nơi này các loại. Chờ, đối phương tìm. Không có. Chưa từng gặp qua có ai, đương nhân ra một cái môn phái cao thủ toàn bộ đều tới rồi, hắn không những không sợ, còn đứng ở đó bên trong uống rượu. Không có. Chưa từng gặp qua có ai, giết người, đối phương cao thủ tới trả thù, hắn lại một câu giải thích cũng không có. Hắn chỉ nói lác đác mấy cái chữ, người là hắn giết, bất phục lời nói muốn báo thù cứ tới, sợ hãi lời nói cho ta lan. Chỉ lần này, cường hoành sao, liều lĩnh sao, hung hăng càn quái, bá đạo sao. Có lẽ tại cái khác người trong mắt là như vậy, nhưng ở Ngụy Thanh trong mắt, thậm chí còn tại đứng ở phế tích bên trong liều phiêu phiêu xem ra, hắn căn bản không cường hoành, cũng căn bản không liều lĩnh, càng chưa nói tới hung hăng càn quái cùng bá đạo. Tại sao? Không có tại sao. Những này người còn xa xa không đủ tư cách nhượng hắn cường hoành nhượng hắn liều lĩnh. Giải thích. Hắn lười giải thích. Cứ việc Liễu Phiêu Phiêu không biết Cổ Thanh Phong, nhưng nàng nhìn ra, nơi này Cổ Thanh Phong sở dĩ ở chỗ này chờ, sợ rằng mục đích chỉ có một cái, đó chính là triệt để giải quyết này một trận phiền toái. Những này người nếu thức thời, liền có thể sống. Nếu không thức thời, hắn không để ý chút nào đem những này người toàn bộ giết. Nhớ tới này, Liễu Phiêu Phiêu không khỏi nhắm mắt. Này một khắc nàng cuối cùng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Ngụy Thanh đối mặt cái này người chỉ dám giữ yên lặng, cũng minh bạch vì sao Ngụy Thanh một mực nhượng chính mình cách xa cái này người, hiểu hơn vì sao đương Cổ Thanh Phong động thủ thời điểm, Ngụy Thanh không để cho mình muốn động. Nàng minh bạch, rốt cuộc hiểu rõ, cái này người thái độ làm sao, hoàn toàn quyết định bởi với đối phương hành động. Chẳng qua là nàng minh bạch, cũng không có nghĩa là cái khác người có thể minh bạch. Cổ Thanh Phong một câu bất phục liền đánh, phục liền lan, tại cái khác người trong mắt không phải là cảnh cáo, mà là trần trụi liều lĩnh cùng hung hăng càn quái. Ngươi không khỏi quá liều lĩnh. Quang Khải trưởng môn đỏ lên mặt, giận dữ hét, bắt nạt chúng ta Linh Đô phái không người sao ba. Đối diện, Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên, đó là một trương lạnh lùng gương mặt, thần sắc vô bi vô hỉ, không sợ hãi càng không sợ, thần sắc là, chán là, nhãn mâu là, có chẳng qua là trầm tĩnh, chẳng qua là tĩnh mịch, là kêu loại quang minh biến mất, hoàng hôn giáng lâm trước đó tĩnh lặng, gió nhẹ chầm chầm tới, mấy lũ hắc sắc sợi tóc ở trên mặt tùy ý tung bay. Không sai, ta liền lừa gạt các ngươi Linh Đô phái không người. Hắn bưng lên thái hư ly rượu, đem chén bên trong thủy vân tiểu uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nhìn đối diện Linh Đô phái, nhẹ giọng nói, thì như thế nào? Khẩu khí thật là lớn. Liêu Đinh Sinh quanh thân lóe lên đại tự nhiên ba đạo kim thải cùng một đạo tím thải, hắn cũng khí mặt đầy đỏ bừng, hai mắt bên trong cũng là đằng đằng sát khí, chỉ Cổ Thanh Phong, nghiêm khắc mãnh liệt quát to, vô chi tiểu bối. Ngươi là thứ gì, cho là? Lời còn chưa dứt, kia Cổ Thanh Phong một tay bưng thái hư ly rượu, chắp sau lưng một cái tay đột nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, mênh mông linh lực dâng trào mà ra, ngưng diễn thiên trọng huyền liền rượu, vèo một tiếng, Liêu Đinh Sinh căn bản không biết chuyện gì, cả người liền bị hút tới. Đương hắn kịp phản ứng lúc, Cổ Thanh Phong cái kia trong lòng bàn tay vòng xoáy đã dán vào hắn bụng. Ta khẩu khí từ trước đến giờ đều rất lớn. Cổ Thanh Phong tay trái nâng ly, ngửa đầu uống rượu, tay phải đột nhiên đẩy một cái, phanh một tiếng, Liêu Đinh Sinh quanh thân lóe lên ba đạo kim thải cùng một đạo tím thải trong nháy mắt giải tán. Lớn so với thiên còn hơn nhiều. Lại một trường. Trường tâm lôi điện quang hoa lan tràn mà ra, tựa như đạo đạo lôi điện giao long đem Liêu Đinh Sinh quấn quanh bên trong, đùng đùng một trận giòn vang, Liêu Đinh Sinh lông dựng lên, vong ra chóc thịt. Dừng tay. Cho ta dừng tay. Giết. Giết hắn. Vèo. Linh Đô phái mọi người tế ra phi kiếm huy vũ kiếm quyết, Cổ Thanh Phong vừa kéo tay, ấn xuống Liêu Đinh Sinh thiên linh cái, phanh một tiếng, đem ân quỷ trên mặt đất. Quang Khải trưởng môn đánh tới, Cổ Thanh Phong năm ngón tay mở ra, tựa như thiên câu, lòng bàn tay đục ngầu linh lực bạo tạc ngưng diễn, tựa như vực sâu lại như hắc động, một trưởng đẩy đi, tại chỗ đem Quang Khải trưởng môn phi kiếm dung cái giải tán, phanh một tiếng, lòng bàn tay đánh vào Quang Khải trưởng môn lồng ngực. Hoa! Quang Khải nhất thời thất khiếu ra máu, bay ngang ra ngoài. Đương không bên trong các loại kiếm quyết như mưa lớn xối xả tập tới, kia bạch đi hề nam tử khua cánh tay thời điểm, tất cả lôi quang trận thiểm, đùng đùng một trận giòn vang, đánh tới các loại kiếm quyết lại bị hắn như thế vung lên toàn bộ giải tán. Không biết sống chết. Cổ Thanh Phong trở tay hư không một trường, huyển như lôi điện bạo tạc, rắc rắc một tiếng, Linh Đô phái mấy trăm những người khác đều là linh lực giải tán. Toàn bộ rơi xuống tại mặt đất bên trên, bất chấp tâm bên trong kinh hoàng, từng cái đứng lên. Cổ Thanh Phong giơ tay nhất chỉ, lạnh lẽo quát lên, dám động một cái, hôm nay muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Động. Ai dám động? Liên mở bốn thải, tam kim một tím Liêu Đinh Sinh vừa đối mặt bị hắn đánh tan, Linh Đô phái Quang Khải trưởng môn bị hắn một trưởng đánh gần chết. Như thế bên dưới, còn ai dám động? Quỳ xuống cho ta chờ đợi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống rượu. Uống một hơi cạn sạch, đương phong cách cổ xưa thái hư bôi rơi ở trên bàn lúc, phanh một tiếng, Linh Đô phái mấy trăm người như bị sét đánh, miệng mũi phun huyết, cả người run lên, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chương 178, Quân Vương Đại Tàng Long Tượng Trận. Băng huyền phái người đến, cũng tới mấy trăm người, tới cũng đều là trưởng lão cấp cao thủ. Băng huyền phái là chung quanh địa giới tối cường đại môn phái, hạo kiếp trước đó vẫn còn từng bị tiên triều sắc phong qua. Mặc dù trải qua hạo kiếp, tổn thất thảm trọng, bất quá, hạo kiếp sau đó, môn phái mới trỗi dậy khởi thiên tài cũng là nhiều không đếm hết, ngắn ngủi trăm năm, băng huyền phái tốc độ phát triển nhanh làm người ta khó tin, cho dù là cửu hoa đồng minh, đối mặt băng huyền phái cũng không dám đường đột động thủ. Cho nên, mặc dù đều là trưởng lão, băng huyền phái trưởng lão, bất kể là tu vi vẫn cái khác đều phải so với Linh Đô phái trưởng lão cao hơn mấy cái cấp bậc. Huống chi dẫn đội vẫn còn là thượng cổ thời đại liền uy chấn thập phương địa giới, cũng là băng huyền phái đại trưởng lão, Ngọc Băng Chân Nhân. Bọn họ tới rồi, ngay tại Cổ Thanh Phong cùng Linh Đô phái những này người động thủ thời điểm tới rồi. Trưởng lão! Cứu ta! Cứu ta! Vừa thấy được băng huyền phái người, tê liệt tại mặt đất bên trên nằm ở trong vũng máu. Văn Hoa Vũ cùng Lương Công chân nhân dùng hết toàn thân tối hậu một tia khí lực kêu gào. Ngọc Băng chân nhân là một vị bà lão, một vị sắc mặt âm lãnh bà lão, đồng thời cũng là một vị lãnh khốc vô tình, giết người như ngóe, lòng dạ ác độc bà lão. Bất kể là hạo kiếp trước đó vẫn còn là hạo kiếp sau đó, chết ở nàng trong tay người cơ hồ đếm đến bất tận. Tất cả mọi người đều biết lao thái bà này cực kỳ bao che, chỉ cần có người dám khi dễ băng huyền phái, dù là chỉ nói là băng huyền phái một câu nói xấu, nàng cũng sẽ đem chém giết. Băng huyền phái có không ít diệt tuyệt nhân tính lao thái bà, Ngọc Băng chân nhân có lẽ không phải là hung tàn nhất, cũng không phải lãnh khốc nhất, nhưng là sát nhân tối đa một cái, đồng thời nàng vẫn còn là Tử Vân chân nhân sư phụ. Nhìn thấy chật vật trí cực Văn Hoa Vũ cùng Lương Công chân nhân lúc, Ngọc Băng chân nhân quả thực không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, đứng ở nơi đó, khí mặt đầy trắng bệnh, cả người run rẩy. Ta đồ nhi đây? Không có nhìn thấy Tử Vân chân nhân, Ngọc Băng chân nhân trầm giọng hỏi. Chết rồi! Chết rồi! Tử Vân chân nhân chết rồi! Bị hắn giết ta a! Đại trưởng lão, giết hắn! Giết hắn a! Văn Hoa Vũ cùng Lương Công chân nhân căn cơ bị hủy, cố nén cả người đau đớn một tay chống đỡ thân thể, một tay run rẩy chỉ hướng đứng lặng trong phế tích Bạch Y Liễu nam tử. Hảo! Tàn nhẫn! Tiểu! Bối! A! Ngọc Băng chân nhân mặt xám như cho tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Y Liễu nam tử, cắn hàm răng, một đôi ác độc cặp mắt bên trong tất cả đều là sắc cơ, thanh âm hoàn toàn là theo trong kẻ răng sắp xếp tới, quanh thân quang hoa lóe lên, dâng trào linh lực quần quận bạo phát. Ngũ chuyển thêm tinh thuần kim đan chi lực uyển như núi lửa như vậy buộc phát ra, chấn chung quanh linh lực giống như pháo trúc như vậy liên tục nổ vang. Hắn nắm một cây quải trượng, hung hăng nắm. Nếu như đổi thành cái khác người, lấy nàng tàn nhẫn tính tình, cùng với hỏa liệt tính khí đã sớm xuất thủ đem xóa bỏ, nhưng là đối mặt cái đó Bạch Y Liễu nam tử, nàng không dám. Toàn bộ sơn trang không sai biệt lắm hơn 100 người, toàn bộ đều là bong da chóc thịt, tóc thai bù xù. Chật vật trí cực quỳ xuống tại nơi này, nhượng nàng không thể không kiên kỵ, trong đó đại không nhiều người căn cơ bị hủy, tu vi bị phế, liền linh đô phái quang khải trưởng môn cũng đều không ngoại lệ, cái này làm cho nàng làm sao không sợ. Làm sao không sợ? Đối diện, kia Bạch Y Liễu nam tử như cũ đứng lặng tại phế tích bên trong, Bạch Y tại khinh phong bên trong hơi hơi phiêu động, tóc đen cũng ở chỗ này tùy ý tung bay, hắn không nhúc nhích, chẳng qua là uống tiểu. Một ly tiếp lấy một ly, liền nhìn cũng không từng nhìn cũng liếc mắt. Linh đô phái người đến lúc, hắn là như thế. Băng huyền phái người đến lúc, hắn như cũ như thế. Rót một ly rượu, dơ lên thái hư ly rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, một trương lạnh lùng gương mặt, thần sắc lãnh đạm, nhìn băng huyền phái người liếc mắt, nhưng cũng chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Cách đó không xa, Liễu Phiêu Phiêu cũng vẫn đứng, hồng y ở trong gió vi sắp xếp. Mấy lũ đỏ tươi sợi tóc ở đó trương ú lánh hồ mị kiểm nhi bên trên tung bay trước, nàng nhìn một cái băng huyền phái những này người, vừa liếc nhìn Cổ Thanh Phong. Liêu Phiêu Phiêu biết, cũng nhìn ra. Đừng nói giải thích, cũng đừng nói cảnh cáo, lần này Cổ Thanh Phong ngay cả lời cũng đều lười nói. Hắn chính là đứng như vậy, uống tiểu. Những người này dám động thủ, hắn sẽ sát nhân. Đang lúc này, lại có một đám người tới rồi, một đám đằng đằng sát khí người, không nhiều. Chỉ có vài chục cái, cầm đầu là một vị thân treo phi phong trung năm nam tử, Liêu Phiêu Phiêu nhận biết nàng, là Cửu Hoa Đồng Minh Mộ Dung gia gia chủ, Mộ Dung Triển. Phụ thân. Đồng dạng, tê liệt tại mặt đất bên trên, nằm ở trong vũng máu Mộ Dung Thái đám người vừa thấy được Mộ Dung Triển lập tức tê quát lên. Lấy Mộ Dung Triển cầm đầu hơn 10 vị Mộ Dung gia người lập tức lắc mình xuất hiện, nhìn một cái chính mình nhi tử chẳng những căn cơ bị hủy, tu vi bị phế. Thậm chí ngay cả xương cốt toàn thân đều gãy, Mộ Dung Triển hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, dâng trào linh lực buộc phát ra, xen lẫn đậm đà huyết vụ. Đang lúc này, ồn ào. Toàn bộ Xích Hư Sơn Trang đột nhiên bao phủ lên một tầng màu đỏ quang hoa, tựa như hỏa diễm thiêu đốt, quang hoa ngưng diễn, ngưng là thiên trọng huyền, vạn trọng diệu, một đạo tiếp lấy một đạo, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, từng đạo huyền, trung điệp diệu, đồng thời còn kèm theo từng đạo long âm thanh cùng giận tượng âm thanh. Ngao. Đây là trận pháp. Là Xích Hư Sơn Trang thủ hộ trận pháp. Mà cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Xích Hư Sơn Trang thủ hộ trận pháp là đại danh đỉnh đỉnh đại tàng long tượng trận. Mà có tư cách mở ra đại tàng long tượng trận chỉ có 3 cái người, một vị là Sâm lão, khác hai bên ngoài là hắn đệ tử, đại trang chủ Ngô Hưng Diệu, nhị trang chủ Âu Dương Hải. Dám can đảm thương ta Ngô Hưng Diệu nhi tử, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một đạo tiếng gầm gừ tức giận không biết theo cái gì địa phương chuyển tới. Tuy không thấy người, nhưng tất cả mọi người đều biết mở ra trận pháp nhất định là đại trang chủ Ngô Hưng Diệu, hắn không biết lúc nào tới, hơn nữa trước tiên liền mở ra thủ hộ sơn trang đại tàng long tượng trận. Cha! Nam ở trong vũng máu đã như phế nhân Ngô Hán nghe chính mình phụ thân thanh âm điên cuồng kêu gào, chỉ Cổ Thanh Phong, gầm hét lên, Cổ Thanh Phong! Ta phụ thân tới rồi! Người tử kỳ đến rồi! Hắn sẽ giết ngươi! Nhất định sẽ giết ngươi! Ngươi chờ chết đi! Cổ Thanh Phong không nhúc nhích, như cũ đứng lặng nơi này, chỉ là không có lại uống rượu, thu hồi bầu rượu cùng ly rượu, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lãnh đạm nhìn bao phủ sơn trang đại tàng long tượng trận. Ngao! Long ngâm tượng minh, đinh hai nhức óc, đại tàng long tượng trận điên cuồng ngưng diễn, như liệt hỏa phần thiên như vậy, đem chỉnh tòa sơn trang cũng đều bao phủ lại. Thấy một màn này, lấy ngọc băng chân nhân cầm đầu băng huyền phái mọi người từng cái thần sắc ngưng trọng lui về phía sau thối lui. Lấy mộ dung triển cầm đầu mộ dung ra đám người cũng lắc mình lui về phía sau. Ngay cả đứng trong phế tích Liêu Phiêu Phiêu thần sắc cũng có chút mất tự nhiên lắc mình rút lui. Bọn họ đều biết đại tàng long tượng trận là bực nào khủng bố, bởi vì sáng tạo cái này trận pháp không là người khác, chính là thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân, uy chấn tiên ma một đời truyền kỳ nhân vật. Xích Tiêu Quân Vương thân thủ sáng chế. Cứ việc bố trí đại tàng long tượng trận người là Sâm lão, khả năng không phát huy ra đại tàng long tượng trận uy lực chân chính, thậm chí trăm phần một trong cũng đều không kịp, nhưng mà, đại tàng long tượng trận dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Quân Vương sáng chế, trận pháp ngưng diễn dù sao cũng là khủng bố như vậy long tượng huyền diệu, dù là phát huy ra trăm phần một trong uy lực, cũng đủ để làm người ta sợ hãi. Chương 179, Long Tượng. Đại tàng long tượng trận bên trong, phảng phất một cái băng cùng hỏa thế giới, tựa như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cũng như biển gầm sôi trào biển sâu. Hỏa diễm tại ngưng diễn chú trọng trọng huyền diệu, biển sâu cũng ở đây ngưng diễn trước các loại pháp lý, băng hỏa sen lẫn đan vào nhau, huyền diệu cùng pháp lý lần lượt thay nhau, kèm theo cuộn cuộn long ngâm tượng minh. Đi chết đi! Nô Hưng Diệu tiếng giống giận truyền tới, đột nhiên lúc đó, đại tàng long tượng trận điên cuồng vận chuyển. Ngược lại một đầu to lớn đại vật ngưng diễn mà ra, toàn thân lóe lên màu đỏ quang hoa, đạt tới chín thước to lớn, tựa như long vừa tựa như tượng, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát, rất là kinh người. Thấy một màn này, ở vào sơn trang bên trong người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ đều biết đây là do trùng điệp huyền diệu ngưng diễn mà thành long tượng huyền diệu, uy lực khủng bố như vậy. Ngao! Như thế một đầu long tượng trông rất sống động, tựa như thật thương long nộ tượng như vậy. Làm người ta tâm sợ sợ, nhất là trận kia trận long ngâm tượng minh âm thanh truyền lọt vào trong thai, chấn động linh hồn cũng không khỏi vì đó run rẩy. Thiên địa trong đó có đếm đến bất tận huyền diệu. Long tượng huyền diệu cũng không phải là trong đó tối huyền, cũng không phải là tối diệu, càng không phải là uy lực lớn nhất, bất quá lại là một loại phi thường khó khăn khống chế huyền diệu một trong, rất nhiều ngộ tính vô song. Thậm chí còn đại cơ duyên chi người có thể cũng có thể lĩnh ngộ ra tới long tượng huyền diệu, nhưng có thể khống chế này loại huyền diệu cũng không có nhiều người, đồng dạng có thể phát huy ra long tượng huyền diệu uy lực chân chính lại càng không nhiều, này phương thế. Giới, cũng chỉ có năm đó Xích Tiêu Quân Vương có cái này bản lĩnh. Ngao, kia đầu long tượng một đôi trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận, cần phải đem hắn một ngụm nuốt trọn. Nơi này, kia Bạch Di Hiền Nam Tử, kia Cổ Thanh Phong cũng không có động, như cũ đứng lặng yên nơi này. Hai tay chắp sau lưng, Bạch Di tại gió mạnh bên trong lẫm nhiên phiêu động, tóc đen ở đó trương lạnh lùng gương mặt bên trên tùy ý tung bay, hắn thần sắc lãnh đạm, trầm tĩnh như đỉnh thiên lập địa cô phong, tĩnh mịch lại như che khuất bầu trời hắc ám, một đôi u ám nhãn mâu yên lặng nhìn. Cứ như vậy nhìn, ánh mắt có chút phức tạp, giống như đang nhớ lại cái gì. Ngao! Hung thần ác sát long tượng đánh tới, hắn như cũ hai tay chắp sau lưng bình tĩnh đứng ở nơi đó, mà làm người ta cảm thấy kỳ quái là, kia đầu uy mãnh hung ác long tượng chỉ hướng về phía hắn nộ hống, chỉ như vậy mà thôi, ngoại trừ nộ hống, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ long tượng huyền diệu chỉ có thể nộ hống? Cơ hồ mỗi một tòa xích tự đầu sơn trang đều có như vậy một tòa đại tàng long tượng trận, vì chính là phòng ngừa có người gây chuyện nhi, Bao nhiêu năm rồi không biết bao nhiêu cao thủ chết tại đại tàng long tượng trận bên trong, không một ngoại lệ đều là bị long tượng huyền diệu thôn phệ mà chết. Như thế nào hôm nay long tượng đối mặt Cổ Thanh Phong lại thờ ơ không động lòng đây? Giết hắn cho ta a! Nô Hưng Diệu ẩn thân với đại tàng long tượng trận trận nhãn bên trong, điên cuồng thúc giục trận pháp biến ảo khó lường, long tượng buộc phát uy mãnh, quỷ dị là, long tượng như cũ chẳng qua là nổ hống. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Cũng không ai biết. Quỷ dị hơn là, kia bạch y nam tử cứ như vậy đứng lặng nơi này, hắn cái gì cũng không có làm, chính là nhìn. Giết! Giết hắn cho ta! Vèo vèo vèo vèo! Theo đại tàng long tượng trận bên trong lao ra hơn 10 người, những này người lúc xuất hiện, đều là vận chuyển linh lực, bấm véo động linh quyết, thi triển tiên nghệ. Ồn ào! Cổ Thanh Phong quanh thân quang hoa lóe lên, cũng như đục ngầu hỏa diễm, tùy ý thiêu đốt, xen lẫn kinh người lôi điện xét đánh, đương hơn 10 đạo tiên nghệ đánh tới thời điểm, chạm đến đến này lôi điện hỏa diễm không một ngoại lệ tất cả đều là trong nháy mắt giải tán. Hơn 10 người kia lần nữa thi triển tiên nghệ, đáng tiếc không hữu dụng, bọn họ tiên nghệ chạm đến Cổ Thanh Phong quanh thân lôi điện hỏa diễm lúc lần nữa trong nháy mắt giải tán. Động thủ. Lúc này, xa xa một mực tại chờ cơ hội mà Động Mộ Dung triển vung tay lên, xuất lĩnh lấy Mộ Dung ra mấy chục người cũng tới tấp động thủ. Cứ việc hắn không biết đại tàng long tượng trận xảy ra vấn đề gì, tại sao kia đầu long tượng huyền diệu không có xuất thủ. Là. Hắn không biết. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, kia Cổ Thanh Phong cũng không biết vì sao không núp ních. Mộ Dung triển cảm thấy đây là một cái cơ hội. Một cái chém giết Cổ Thanh Phong vì chính mình nhi tử cơ hội báo thủ. Ngay tại Mộ Dung ra mấy chục người động thủ thời điểm, băng huyền phái Ngọc Băng chân nhân nắm quả trượng, hung hăng quát lên, động thủ. Lao thân hôm nay muốn xem hắn chết. Động thủ. Dứt lời, nàng đứng đầu sóng ngọn gió, hai tay bấm véo động, một đạo lôi quyết thi triển mà ra. Mộ Dung ra mấy chục người, băng huyền phái mấy trăm người. Cộng thêm dấu ở trận pháp bên trong hơn 20 người này một khắc toàn bộ đều dùng thần thức phong tỏa kia Cổ Thanh Phong tới tấp thi triển tiên nghệ. Trong lúc nhất thời đầy trời tất cả đều là đủ loại võ công, đủ loại pháp thuật, đủ loại kiếm quyết, đủ loại trận pháp, đủ loại huyền diệu cái gì cần có đều có. Làm người ta hoa cả mắt, làm người ta trố mắt nghẹn họng, làm người ta giận cả tóc gáy, cũng làm người ta xem thế là đủ rồi. Nay một màn thực tại quá điên cuồng. Nhưng mà điên cuồng hơn là kia bạch y nam tử cũng không biết là sợ choáng váng, vẫn còn là chuyện gì, lại còn là như vậy chắp tay đứng. Đương các loại tiên nghệ đánh tới, làm người ta khó tin một màn xảy ra, tất cả tiên nghệ chạm đến hắn quanh thân lôi điện hỏa diễm lúc nhất thời như dây pháo như vậy phát ra đùng đùng âm thanh, sau đó cũng chưa có sau đó. Tất cả tiên nghệ vậy mà toàn bộ đều giải tán. Tình cảnh này, một màn này, giống như tựa như con thiêu thân dập lửa như vậy tại trong khoảnh khắc bị thiêu hủy sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều biết cường đại linh lực có thể chống lại tiên nghệ, nhưng là, điều kiện tiên quyết là linh lực quá mạnh đại, đủ thâm hậu, đủ mênh mông. Giống như thải linh thiên tài linh lực, ẩn chứa đại thải linh chi lực, một khi tế ra, bình thường tiên nghệ căn bản không làm gì được bọn họ thân thể. Cho dù không có thải linh, nếu là kim đan nhất chuyển nhị chuyển lời nói, linh lực bên trong cũng ẩn chứa đan cương chi lực, bằng vào đan cương chi lực chống lại bình thường tiên nghệ cũng không phải cái gì vấn đề. Bình thường mà nói, tại đánh nhau thời điểm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ rất ít có người sẽ làm như vậy, bởi vì quá tiêu hao linh lực, cho dù có thể chống lại một đạo hai đạo tiên nghệ, một khi linh lực khô kiệt, chỉ có một con đường chết. Xem xét lại cái này người. Hắn linh lực cường đại sao? Vừa không có thải linh chi lực, cũng không có đan cương chi lực. Thậm chí ngay cả tử phủ chi lực, cho dù là chân thân chi lực cũng không có. Hắn linh lực chỉ là một loại trúc cơ linh lực, vô cùng phổ thông trúc cơ linh lực. Trúc cơ linh lực làm sao sẽ có thể chống lại như thế nhiều tiên nghệ? Hơn nữa tất cả mọi người đều biết linh lực càng tinh thuần càng cường đại, mà hắn linh lực lại đục không chịu nổi, còn có linh lực bên trong kia loại lôi điện tia lửa lại là cái gì? Không biết, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Nay một màn hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết, căn bản không phù hợp tu hành thường thức, cũng hoàn toàn vi phạm tu hành lý niệm. Mộ Dung Triển không biết chuyện gì xảy ra, Ngọc Băng chân nhân cũng không biết, chớ nói bọn họ, ngay cả là Liêu Phiêu Phiêu, Ngụy Thanh Chi Lưu đối mặt này một màn tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt. Liêu Phiêu Phiêu đứng ở đằng xa, mày Liêu thật sâu ngưng nhíu, một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn nơi này kia bạch y liề nam tử. Nàng không biết cổ Thanh Phong linh lực là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy huyền chi quỷ dị, càng thêm làm cho nàng không nghĩ ra là đại tàng long tượng trận long tượng huyền diệu đối mặt cổ Thanh Phong vì sao chẳng qua là nộ hống. Còn có cổ Thanh Phong, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao đứng? Hắn sợ hay sao? Không. Hắn tuyệt đối không phải sợ hãi. Bị chấn nhiếp? Không. Cũng tuyệt đối không phải bị chấn nhiếp. Có thể như nếu không phải như vậy, hắn tại sao thờ ơ không động lòng? Còn có hắn ánh mắt? Như thế nào? Liêu Phiêu Phiêu một mực đang quan sát cổ Thanh Phong, nàng phát hiện cổ Thanh Phong từ đầu tới cuối cũng đều đang nhìn kia đầu long tượng huyền diệu, cứ như vậy nhìn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Giống như gặp một vị cố nhân một dạng, giống như đang nhớ lại, càng giống như tựa như tại hoài niệm. Chương 180, Hoành Tảo Thiên Quân, Thử Vô Luân Hồi. Hoài niệm sao? Có lẽ vậy. Nhìn nơi này long tượng huyền diệu, cổ Thanh Phong kia khỏa tĩnh lặng không động tâm hơi hơi có chút rung động, có lẽ thật là hoài niệm. Hắn đã từng nuôi qua một đầu long tượng, hơn nữa nuôi qua rất dài một đoạn thời gian, vào sinh ra tử, huyết chiến tứ phương, chẳng những lập được công lao hiển hách, cũng nhiều lần đã cứu cổ Thanh Phong sinh mệnh. Cổ Thanh Phong lao thẳng đến nó coi làm huynh đệ, đáng tiếc là, năm đó hắn gặp tiên đạo thẩm phán thời điểm, long tượng cũng vì vậy mà bị dính líu chết ở thẩm phán bên trong, sau đó sở dĩ liền sáng chế ra đại tàng long tượng trận, cũng là vì kỷ niệm năm đó đi theo chính mình vào sinh ra tử long tượng, đại tàng hai chữ chính là long tượng danh tự. Vào giờ phút này, nhìn trước mắt này đầu trông rất sống động long tượng huyền diệu, cổ Thanh Phong không kìm lòng được cũng nhớ tới năm đó đại tàng. Có lẽ là xúc động thức hải thâm sử ký ức, cho tới hắn không đành lòng phá hỏng trước mắt long tượng huyền diệu. Cứ như vậy nhìn một hồi. Hắn nhắm mắt, rồi sau đó lại mở ra, u ám hai con mắt bên trong phức tạp hoài niệm đã không còn nữa. Nội tâm thầm nói, trở về đi thôi, đợi ta lấy được nhân quả, tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, nhẹ khẽ đặt ở long tượng huyền diệu cái đầu. Chờ đợi ta. Tìm tới nhân quả, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ồn ào. Lòng bàn tay quang hoa lóe lên. Đục ngầu linh lực tại lòng bàn tay buộc phát ra, đạo đạo lôi điện như dao long do năm ngón tay ngưng diễn mà ra, trong nháy mắt đem long tượng cuốn quanh, đùng đùng một trận giòn vang, nơi này long tượng trong khoảnh khắc giải tán. Cái gì? Ngươi lại dám? Có lẽ là không nghĩ tới long tượng huyền diệu cứ như vậy tại cổ Thanh Phong trong tay hời hợt trong nháy mắt giải tán, ẩn thân cùng trận pháp bên trong Ngô Hưng Diệu rất là hoảng sợ, đang muốn lần nữa tồi động đại tàng long tượng trận. Kia cổ Thanh Phong bước ra một bước, đất rung núi chuyển, chung quanh phế tích đá vụn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, bị nghiền thành một mảnh cát hư, khổng lồ uy thế buộc phát ra, một loại tuyệt đối tĩnh lặng phô thiên cái địa cuốn sạch mà ra. Này một khắc, quang minh tựa như biến mất. Hoàng hôn giang lâm, hắc ám bao phủ. Kia cổ Thanh Phong một trưởng lạnh lùng gương mặt bên trên, hờ hững thần sắc cũng biến thành cao ngạo khởi lên, u ám nhãn mâu trung bình tĩnh biến mất, đổi chi xuất hiện là một loại lạnh lùng, thanh thế cũng không còn bình tĩnh nữa, trở nên bá tuyệt khởi lên. Lăn xuống tới. Chỉ thấy cánh tay hắn vừa nhấc, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đột nhiên một trưởng, phanh một tiếng, đại địa nổ tung, nổ ra một đạo hố sâu. Là một đạo vực sâu như vậy hố sâu, ồn ào. Vực sâu tựa như núi lửa bạo phát như vậy, một cổ khổng lồ linh lực dâng trào mà ra, tựa như dao long như vậy, quanh quẩn mà lên, kèm theo quần quận lôi điện, xông thẳng tới chân trời. Vâng! Đại tàng long tượng trận trong khoảnh khắc bị xung tan thành mây khói, ẩn thân với trận pháp bên trong Ngô Hưng Diệu đám người liền hừ đều không hừ một tiếng, từng cái bong ra chóc thịt, huyết nhục mơ hồ, rơi xuống tại mặt đất bên trên. Tại chỗ bị chấn động huyết nhục văng tung tóe. Thấy một màn này, Mộ Dung gia mấy chục người cùng Băng Huyền phái mấy trăm người hù dọa hồn phi phách tán, bất chấp trong lòng hoảng sợ, vèo vèo vèo. Lắc mình rút lui. Kia cổ Thanh Phong khua cánh tay đảo qua, quang hoa xạ thiểm, ngàn vạn lôi điện ngưng diễn mà ra, từng đạo lôi điện tím bầm vô căn cứ xuất hiện, tại chỗ liền đem mấy trăm người nổ bong ra chóc thịt, thất khiếu ra máu, rơi xuống tại mặt đất bên trên. Lúc trước bọn họ mấy trăm người thi triển các loại tiên nghệ vây công cổ Thanh Phong một người, sử dụng ra cả người bản lĩnh chưa thể chấn động cổ Thanh Phong một chút. Mà bây giờ cổ Thanh Phong một chiêu ngưng diễn ngàn vạn lôi điện, bọn họ nhưng ngay cả Cổ Thanh Phong một đạo lôi điện cũng đều không chịu nổi. Ai cũng không được. Bất kể là Mộ Dung Triển vẫn còn là băng huyền phái mấy trăm người cũng không được. Kia Mộ Dung Triển một đám mấy chục người lại từ dưới đất bò dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết vụ sôi trào, hai mắt đỏ thẫm, há miệng, lộ ra âm trầm răng nanh. Người sống không làm, lại muốn làm người chết, nếu như thế, vậy thì vĩnh viễn làm một cái từ đầu đến cuối người chết đi. Cổ Thanh Phong khua cánh tay đảo qua, quang hoa xạ thiểm, lại là mấy chục đạo lôi điện ngưng diễn mà ra. Giáp giáp, Mộ Dung Triển đám người tại chỗ liền bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Hôm nay muốn các ngươi chết không luân hồi. Cổ Thanh Phong khua cánh tay lại là đảo qua, đồng dạng là quang hoa xạ thiểm, chẳng qua là lần này cũng không có hóa thành ngàn vạn lôi điện, càng giống như một đạo ánh sáng theo gió, lại như mặt trời chói chang chiếu khắp, chói mắt quang hoa trong đêm đen chợt lóe. Mộ Dung Triển đám người thi thể nhất thời hóa thành cho bụi, quy về bụi đất, liền cặn bã cũng đều không dư thừa. Chết rồi. Chết để chết rồi. Chết sạch sẽ. Nơi này. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Phế tích đã sớm bất tại, biến thành một đống cát hư, là bị lực lượng tuyệt đối nghiền thành cát hư. Không có đổi thành cát hư mặt đất bên trên cũng là từng đạo sâu không thấy đáy rãnh. Toàn bộ sơn trang, khắp nơi đều là thi thể. Khắp nơi đều là huyết nhục tàn chi. Không được. Cũng không được. Linh Đô phái không được, Băng Huyền phái không được, Cửu Hoa đồng minh Mộ Dung gia không được, ngay cả Xích Tự Đầu đại trang chủ mở ra đại tàng long tượng trận cũng không được. Tử tử, diệt diệt, thương thương, tàn tàn, phế phế, quỳ quỳ. Ngọc Liêu chân nhân vẫn còn quỳ, nhưng cũng chỉ là quỳ, tóc hai bù xù, mặt đầy sợ hãi, hai mắt ngốc trệ, hắn chết rồi. Là bị hù chết. Lúc trước hắn nói muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong bản lĩnh có bao nhiêu, Cổ Thanh Phong nhượng hắn nhìn rồi, cũng rốt cuộc biết Cổ Thanh Phong bản lĩnh có bao nhiêu, chẳng qua là đã quá muộn, hắn căn bản không chịu nổi, cũng không tiếp thụ nổi, mạnh mẽ bị Cổ Thanh Phong kia vô biên tĩnh lặng cho hủ chết. Nô hắn vẫn còn quỳ, Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ, Lương Công chân nhân cũng vẫn còn quỳ, Mộ Dung Thái đám người cũng đều vẫn còn quỳ, bọn họ đồng dạng mặt xám như cho tàn, dù chưa bị hủ chết. Nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, Nô Hán cùng Mộ Dung Thái cũng đều cho là chính mình phụ thân đến nhất định sẽ giết Cổ Thanh Phong, Văn Hoa Vũ cũng cho là Băng Huyền phái người đến cũng nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Nhưng cũng chỉ là bọn họ cho là mà thôi. Nô Hán phụ thân tới rồi, lại chết rồi. Mộ Dung Thái phụ thân tới rồi, cũng đã chết. Băng Huyền phái người đến, hơn nữa tới rồi mấy trăm người, vào giờ phút này, từng cái bong ra chóc thịt, cả người là huyết. Không chết cũng bị thương, không phải là tàn chính là phế, không có một cái còn có thể đứng lên. Sơn Trang đại tàng long tượng trận phá hủy, hơn nửa Xích Hư Sơn Trang cũng đều biến thành cát hư, xa xa đứng rất nhiều người, bọn họ nhìn, nhìn, kinh trước, sợ trước, cũng sợ trước, ai cũng không dám nói chuyện. Đêm, nguyệt hắc phong cao, dạ phong lấm liệt vang dội. Kia bạch y rìa nam tử thân hình rất cao mà đứng, bạch y ở trong gió phiêu động. Tóc đen ở chỗ này loạn vũ, hắn chắp tay mà đứng, thần sắc có chút hờ hững, nhãn mâu có chút u ám, trong đêm tối, dưới ánh trăng, hắn bóng lưng lộ ra rất là cô tịch. Thái âm hạt giống ở nơi này. Cổ Thanh Phong đưa tay một chiều, để lên bàn thái âm hạt giống bị hắn vẫn ở trước người, hỏi, còn có ai muốn cướp? Thái âm hạt giống là bảo vật vô giá. Ai không muốn? Chẳng qua là ai lại dám? Đáp án là khẳng định. Không có ai. Cổ Thanh Phong kia u ám ánh mắt càn quét ra, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tụ tập chúng không một người người dám đáp lại. Còn có ai muốn báo thủ? Cổ Thanh Phong ánh mắt quét qua, bên trong sân ai cũng không dám nói chuyện. Có hay không phải gọi người? Người! Cổ Thanh Phong giơ tay một chiều, Mộ Dung Thái bị hắn lôi tới, hỏi, ngươi có thể còn muốn gọi người nào tới không? Mộ Dung Thái còn sống, nhưng cũng chỉ là sống sót mà thôi. Chớ nói hắn bây giờ còn dư lại nhất khẩu khí, cho dù hắn tu vi vẫn còn có thể kêu có thể gọi, đối mặt nơi này Cổ Thanh Phong, lại sao dám mở miệng. Cổ Thanh Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giơ tay đem hắn vẫn qua một bên. Ngươi! Cổ Thanh Phong đưa tay một chiều, đem một vị bà lão lôi tới, chính là Băng Huyền phái đại trưởng lão, Ngọc Băng Chân Nhân. Chương 181, Xích Tự Đầu Xâm Lão. Ngọc Băng Chân Nhân đồng dạng còn sống. Chẳng qua là sớm bị Cổ Thanh Phong kia một đạo khủng bố chí cực lôi điện nổ bong ra chóc thịt, không còn hình người. Nghe nói qua Ngọc Băng chân nhân cái này danh tự người cơ hồ đều biết nàng là một cái ác độc bà lão, cũng là một cái hung tàn bà lão, đồng thời càng là một cá tính tử cương cường tựa như liệt hỏa như vậy bà lão. Sự thực cũng xác thực như thế, dù là nàng hiện tại cả người đau đớn, đối mặt nơi này cổ thanh phong, cũng là mặt đầy dữ tợn, hai mắt bên trong cũng là vô cùng tàn nhẫn. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi không nên đắc ý ba. Đợi chúng ta băng huyền phái trưởng môn xuất quan. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngọc Băng chân nhân cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm cổ thanh phong, khiển trách, lao thân thể, chúng ta trưởng môn nhất định sẽ đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Tiểu xuất sinh. Ngươi chờ đó chờ đợi. Phách một tiếng. Cổ thanh phong một cái tát quất vào Ngọc Băng chân nhân mặt bên trên, quát lên, một bó to tuổi tác ngay cả lời cũng sẽ không nói được tử tế. Như thế một cái tát đánh Ngọc Băng chân nhân lạc giọng kêu thảm thiết, a, tiểu xuất sinh. Phách. Lại một cái tát. A, tiểu xuất. Phách. Lại một cái tát. Ngọc Băng chân nhân mở miệng nói một chữ, cổ thanh phong liền đánh nàng một cái tát. Đánh Ngọc Băng chân nhân một gương mặt huyết nhục mơ hồ, mười mấy bàn tay đi xuống, Ngọc Băng chân nhân lại cũng không dám nói nhiều một chữ, quỳ trên mặt đất. Cổ thanh phong nhìn nàng. Nhàn nhạt nói, tiếp tục mắng chửi. Không dám. Ngọc Băng chân nhân không dám mở miệng nữa. Chẳng qua là trùng điệp hô hấp. Ngươi chờ đó, chờ đợi. Cổ thanh phong nâng lên một cước đem nàng đạp tới, quát lên, đi. Hiện tại cầm các ngươi băng huyền phái trưởng môn cho ta kêu đến. Ngọc Băng chân nhân không dám đi, cũng không nhúc nhích được. Cho dù nàng có thể động, có gân này, cũng gọi không tới, bởi vì đúng như nàng nói tới như vậy, băng huyền phái trưởng môn đang bế quan, căn bản không xẻ ra quan, nàng chịu đựng, chỉ cần nhận đến mấy ngày sau đó, trưởng môn xuất quan một khắc kia, chính là trước mắt này người giờ chết, nàng bất kể người này là ai, nàng cũng không quan tâm, bởi vì ở trong mắt nàng, bất kể người này là ai. Tại tuyệt đối không phải là trưởng môn đối thủ. Đang lúc này, một nhóm 7-8 người ngự kiếm mà đến, xuất hiện ở tại chỗ. Cầm đầu là một vị râu tóc bạc phơ lão giả. Lão giả mặc thanh bào, trên một gương mặt treo đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, nhìn thấy này lão giả lúc, vốn là an tĩnh bên trong sân nhất thời tao loạn khởi lên, bởi vì bọn họ đều biết vị lão giả này, chính là Xích Hư Sơn Trang danh xứng với thực trang chủ, Sâm lão, nhân xưng Sâm chân nhân. Cơ hồ chung quanh địa giới người thế hệ trước đều biết, Sâm Lão đã từng là Xích Tiêu tông người, đi theo qua Xích Tiêu quân vương chinh chiến qua thiên hạ, là một vị chân chính Xích tự đầu. Sâm Lão danh tiếng rất lớn, chung quanh địa giới không có người nào không nể mặt hắn, nếu năm đó là Xích Tiêu tông người, tu vi tự nhiên xuất sắc. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là tất cả mọi người đều biết hắn trong tay có một khỏa Xích Tiêu lệnh. Chỉ cần Sâm Lão tế ra này khỏa lệnh bài, một đạo đỏ mang lập tức sẽ xông thẳng tới chân trời, tại mây xanh nở rộ, đến lúc đó, toàn bộ đại Tây Bắc Xích tự đầu người cũng sẽ trước tiên chạy tới nơi này tới, nếu là không giải quyết được, cả thế giới Xích tự đầu người cũng sẽ trùng trùng điệp điệp tới. Thượng cổ thời đại, hạo kiếp trước đó, Xích Tiêu lệnh đệ nhất lần tại mây xanh nở rộ, là tại Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán sau đó. Lúc trước bị Xích Tiêu quân vương tiêu diệt tiên triều cần phải một lần nữa kiến lập. Xích Tiêu tông đại danh đỉnh đỉnh nhất nhân Song Lão Tam tông lục đạo cửu hùng chủ trước tiên tiến vào tiên cảnh. Chấn động bốn bên thập bát nộ tướng, quét ngang bát phương 36 thiên cương, chấn thủ biên cương 72 địa sắt mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào tiên cảnh, đem tiên triều tàn dư giết không chừa mảnh giáp. Hạo kiếp trước đó, mỗi một lần Xích Tiêu lệnh tại mây xanh nở rộ, đều là một trận quy mô to lớn huyết chiến. Đã từng một cái truyền thừa vạn năm đại tông bởi vì công khai tuyên bố Xích Tiêu quân vương là tiên đạo tội nhân, kết quả bị chín hùng chủ một trong, bây giờ đã là khai quốc hoàng đế Hổ Uy chi chủ mang theo đại quân ngắn ngủi ba thiên cầm cái đó truyền thừa vạn năm đại tông triệt để nghiền ép. Hạo kiếp trước đó như thế, hạo kiếp sau đó, Xích tự đầu chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự. Hạo kiếp sau đó, một chút cái thải linh thiên tài căn bản không cầm Xích tự đầu quy củ coi ra gì. Đi Xích tự đầu Sơn Trang gây chuyện nhi, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị treo lên đánh, bất kể ngươi bối cảnh bao nhiêu cường đại, gia thế lợi hại dường nào, tư chất cao cỡ nào, dù là ngươi là chuyển thế đại năng cũng không được, mấy chục năm trước thì có mấy vị chuyển thế đại năng tại Sơn Trang gây chuyện, kết quả chọc đại Tây Bắc Vương, nhân xưng Hắc Thủy Lão ra 72 địa sát một. Trong đích thân ra tay, tại chỗ xóa bỏ, mà hắn sở tại gia tộc môn phái liền cái giấm cũng không dám thả. Cái khác người kính sợ xích tự đầu, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ai dám không vâng lời, một đạo xích tiêu lệnh hù dọa cũng đều hù chết ngươi. Đại Tây Bắc Cương vực đã vài chục năm cũng không có người tại xích tự đầu náo chuyện. Dù là cửu hoa đồng minh người vào Sơn Trang cũng phải dựa theo xích tự đầu quy củ đi. Hiện tại lại có một cái không mở mắt người tại Sơn Trang gây chuyện nhi. Không chỉ có cầm Sơn Trang phá hủy, vẫn còn cầm Sâm Lão đại đệ tử giết đi, Sơn Trang người cũng đã chết không ít, đại tàng lòng tượng trận cũng phá hủy. Đây cũng không phải là gây chuyện nhi như vậy đơn giản. Đại tàng long tượng trận là năm đó xích tiêu quân vương sáng chế, nào đó ý nghĩa đại biểu xích tiêu quân vương. Ngươi dám diệt đại tàng long tượng trận, đây là đối với quân vương bất kính. Cho nên, đương Sâm Lão xuất hiện một khắc kia, rất nhiều người cũng đều suy đoán kia cổ thanh phong sợ là không sống nổi. Sư công! Sư công! Nô Hán dùng hết mình tối hậu một tia khí lực kêu gào trước. Sâm Lão đi nhanh tới, mặt đầy xanh mét, cau mày. Nhìn đã là nửa chết nửa sống Nô Hãn. Bên cạnh, Ngọc Băng chân nhân bất chấp toàn thân đau đớn, cưỡng ép đứng lên, tiếng giống nói, Sâm Lão tiền bối, này người không chỉ có công khai coi rẻ xích tự đầu quy củ, vẫn còn ở Sơn Trang sát nhân, Linh Đô Phái, chúng ta băng huyền phái, hắn liền. Hắn liền ngài Lão nhân ra đại đệ tử giết tất cả. Mong rằng Lão tiền bối vì Lão thân đám người làm chủ A3. Nhanh! Nhanh! Thế ra xích tiêu lệnh, giết này không biết sống chết tiểu xuất sinh. Giết hắn A. Ngọc Băng chân nhân run run rẩy rẩy đứng lên, giữ tận lại tàn nhẫn quát trước. Tiểu xuất sinh, ngươi tử kỳ đến rồi. Lao thân hôm nay nhất định phải trơ mắt nhìn ngươi chết. Ăn ngươi xương cốt, uống ngươi huyết ba. Sâm Lão nhìn một mảnh cắt khư phế địa, đếm không hết huyết nhục tàn chi. Mấy trăm cổ thi thể, mấy trăm người quỳ, mấy trăm người bong ra chóc thịt không biết sống hay chết nằm ở trong vũng máu. Cho dù hắn gặp qua đại cảnh đời, trải qua vô số sinh tử, giờ phút này cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đối diện bạch y liễu nam tử. Tại hắn sau lưng vẫn còn đi theo 7-8 cá nhân, trong đó một vị chính là Âu Dương Hải. Hắn trước tiên liền nhìn một cái Ngô Hưng Diệu, rồi sau đó đi tới, đáp lại, sư phụ, sư huynh dù chưa chết, nhưng người đã phế. Sâm Lão không nói gì, cũng không có trả lời. Chẳng qua là nhìn chằm chằm đối diện bạch y liễu nam tử. Hắn trước kia là xích tiêu tông người, đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến nhiều năm, tất cả lớn nhỏ tràng diện gặp qua quá nhiều, bất kể là tâm cảnh vẫn còn là lịch duyệt cũng đều không phải người thường có thể so sánh, duyệt người càng là vô số, liếc mắt liền nhìn ra đối diện này người không giống bình thường. Hắn trong tay thật có xích tiêu lệnh, chỉ cần tế ra xích tiêu lệnh, toàn bộ đại Tây Bắc Cương vực xích tự đầu người cũng sẽ chạy tới. Chẳng qua là xích tiêu lệnh dù sao cũng là xích tiêu lệnh, lại không có điều tra rõ ràng sau đó, há có thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa trước mắt này người, ngay tại Sâm Lão kinh nghi thời điểm, đối diện kia đứng lặng mà đứng bạch y hề nam tử đột nhiên hỏi một câu, nghe nói ngươi trước kia là xích tiêu tông người. Chương 182, nhất quỷ mọi người kinh. Cái gì gọi là nghe nói? Người nào đó không biết Sâm Lão lúc trước chính là xích tiêu tông người. Các hạ ý gì? Sâm Lão nhìn chằm chằm cổ thanh phong, ngưng tiếng hỏi thăm. Sâm Lão tiền bối, ngài cùng hắn giải dòng cái gì? Ngọc Băng chân nhân chống gậy, toét miệng, trợn mắt, cả người run rẩy, bực tức quát lên, nhanh lên tế ra xích tiêu lệnh, triệu tập xích tự đầu người, đêm này người xóa bỏ mới là a. Các hạ, Sâm Lão đang muốn nói chuyện, đối diện đứng lặng nơi này cổ thanh phong đột nhiên khẽ nhất tay một cái, năm ngón tay ngưng diễn, đầu ngón tay quang hoa lóe lên. Từng đạo linh quyết diễn hóa mà ra, thoáng qua trong đó, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một đạo huyền diệu đồ án. Nếu ngươi là xích tiêu tông người, có thể nhận biết cái này. Cái hình vẽ này vô cùng cổ quái, giống như một loại đang tại ngưng diễn huyền diệu, chẳng qua là đến tột cùng là cái gì huyền diệu, không có ai biết, nhìn giống như quần quận lôi vân, vừa giống như tựa như ngập trời nộ hải, đại khí bằng bạc, thật là kỳ lạ. Cái gì huyền diệu? Không biết. Cũng không người nào biết. Tụ tại Sơn Trang bên ngoài đếm đến bất tận người, không có một cái nhận biết này đồ án huyền diệu, chớ nói bọn họ, cho dù Liêu Phiêu Phiêu, Ngụy Thanh cũng không nhận biết này đồ án huyền diệu. Mọi người không hiểu, không biết cổ Thanh Phong đang chơi cái trò gì. Càng thêm làm hắn môn không hiểu là Sâm Lão phản ứng. Râu tóc bạc phơ, thần sắc ngưng trọng Sâm Lão khi nhìn đến cổ Thanh Phong lòng bàn tay ngưng diễn ra quỷ dị huyền diệu lúc, cả người cũng như cùng pho tượng như vậy ngẩn người tại đó, thần sắc rất là chấn động, hai mắt bên trong càng là tràn đầy không tưởng tượng nổi, phảng phất thấy quỷ thần như vậy. Không, không giống thấy quỷ thần. Thấy quỷ thần phải làm là sợ hãi, mà Sâm lão thần sắc căn bản không phải sợ hãi, càng nhiều là kích động. Sâm lão tại kích động cái gì sao? Không biết. Cũng không người nào biết. Mọi người không biết, Liêu Phiêu Phiêu không biết, Ngụy Thanh không biết, cho dù là Sâm lão đệ tử Âu Dương Hải cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nơi này, Sâm lão thần sắc cực kỳ phức tạp, tất cả kích động, tất cả chấn động. Kích động cả người đều run rẩy, chấn động ngay cả hô hấp đều ngưng. Đang lúc mọi người kinh nghi thời điểm, càng làm cho người ta thêm chấn kinh một màn xảy ra. Sâm lão vậy mà. Vậy mà phù phù một tiếng, quỳ trên đất. Sâm lão như vậy quỳ một cái, quỳ quá đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Tại sao? Sâm lão tại sao quỳ xuống? Cái này cổ Thanh Phong tại Sơn Trang giết như vậy nhiều người, liền ngài đại đệ tử đều bị hắn đánh nửa chết nửa sống, phá hủy hơn nửa Sơn Trang không nói, ngay cả đại tàng long tượng trận đều bị hắn phá hủy, đây là đối với quân vương đại bất kính a. Sâm lão chẳng những không tế ra xích tiêu lệnh, ngược lại vẫn còn hướng hắn quỳ xuống. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Chẳng lẽ này cổ Thanh Phong bối cảnh cường đại? Không. Không có khả năng. Xích tự đầu chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự, liền tiên triều cũng dám diệt, có bối cảnh gì có thể để cho xích tự đầu sợ hãi? Chẳng lẽ này cổ Thanh Phong thực lực khủng bố? Không. Càng không thể nào. Xích tự đầu sát nhân, cho tới bây giờ bất kể địch nhân mạnh yếu làm sao có bao nhiêu, chỉ hỏi địch nhân ở chỗ nào. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Nay một khắc, tất cả mọi người đều trợn mắt, há miệng, mặt đầy kinh hoàng, nội tâm điên cuồng kêu gào trước tại sao? Đúng. Tất cả mọi người, Liêu Phiêu Phiêu là, Ngụy Thanh cũng là. Sư, sư phụ. Bên cạnh Âu Dương Hải thấy Sâm lão như thế, dọa sợ đến cũng có chút không biết phải làm sao. Hắn là Sâm lão đệ tử, đi theo Sâm lão tu hành hơn trăm năm, tại hắn ấn tượng bên trong, sư phụ từ trước đến giờ phong khinh vân đạm, dù là gặp được thiên chuyện lớn, cũng vững như Thái Sơn, nhưng là bây giờ đối diện này tiểu tử chẳng qua là ngưng diễn một cái quỷ dị đồ án, sư phụ ngay cả lời cũng đều không nói một câu liền quỳ trên mặt đất. Hắn vừa mới mở miệng hỏi thăm, quỳ trên mặt đất Sâm lão, mở miệng nói, quỳ xuống. Sâm lão thanh âm vô cùng run rẩy, nghe không ra là kích động run rẩy vẫn còn là chấn kinh run rẩy hay là sợ run rẩy. Cái gì? Âu Dương Hải thần sắc ngẩn ra. Quỳ xuống. Sâm lão thanh âm lại truyền tới, càng run rẩy, Âu Dương Hải không minh bạch, nhưng cũng không dám nhiều hỏi, phù phù một tiếng cũng tiếp theo quỳ trên mặt đất. Này, Sâm lão tiền bối, ngài đây là vì cái gì? Tại sao hướng cái này tiểu xuất sinh quỳ xuống a? Tại sao a? Bên cạnh, Ngọc Băng chân nhân cơ hồ trước rát cổ họng lạc giọng kêu gào, bây giờ Băng Huyền phái trưởng môn đang bế quan, Ngọc Băng chân nhân cũng không thể làm gì, vốn đang trông cậy vào Sâm lão tế ra xích tiêu lệnh, sau đó đem này người xóa bỏ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Sâm lão vậy mà không giải thích được quỳ trên mặt đất. Sâm lão tiền bối, ngài tại sao a? Cái này tiểu xuất sinh càn rỡ. Sâm lão đột nhiên ngẩng đầu lên, quanh thân quang hoa lóe lên, mênh mông linh lực buộc phát ra, giơ tay một cái tát tới, tại chỗ đem Ngọc Băng chân nhân đầu chụp cái vỡ nát. Chết rồi. Ngọc Băng chân nhân chết rồi, bị Sâm lão một cái tát đập chết. Tại sao? Sâm lão tại sao phải giết Ngọc Băng chân nhân? Nàng chẳng qua là hỏi thăm một câu, nào có càn rỡ. Nếu như có lời nói, cũng chỉ là kêu một câu tiểu xuất sinh. Chẳng lẽ liền bởi vì Ngọc Băng chân nhân kêu này bạch đi rìa nam tử một câu tiểu xuất sinh, Sâm lão cứ như vậy cầm hắn đập chết? Không biết. Cũng không người nào biết. Nhìn này một màn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Sâm lão giết Ngọc Băng chân nhân sau đó, lại tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cúi đầu, thân thể vẫn ở chỗ cũ run rẩy. Không có ai biết Sâm lão tại sao quỳ xuống. Không có ai. Đối diện, kia cổ Thanh Phong như cũ đứng lặng ở chỗ này, hai tay chắp sau lưng, một bộ bạch y tại trong gió đêm lẫm nhiên văng rội, tóc đen ở đó trương lạnh lùng gương mặt bên trên tùy ý bay lượn, hắn thần tình vẫn như cũ như vậy hờ hững, nhãn mâu như cũ như vậy u ám, khí chất như cũ như vậy trầm tĩnh, bóng lưng dưới ánh trăng, vẫn như cũ là như vậy cô tịch. Đối mặt quỳ xuống Sâm lão, hắn nhìn thờ ơ không động lòng. Chớ nói kinh ngạc, chân mày cũng đều chưa từng chọn một chút, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn Sâm lão liếc mắt, chẳng qua là nhìn bàn bên trên kia khỏa thái âm hạt giống. Hắn đứng. Sâm lão quỳ, Âu Dương Hải quỳ. Nô Hãn, Văn Hoa Vũ cũng quỳ, chẳng qua là người đã sớm đần độn rồi, bị này một màn triệt để sợ choáng váng, hù dọa ý thức đều mơ hồ. Sơn trang bên ngoài, một mảnh sơn khâu bên trên. Ngụy Thanh đứng, một trương mặt như quan ngọc mặt bên trên thần sắc vô cùng ngưng trọng, ánh mắt cũng tràn đầy đếm đến bất tận nghi hoặc. Thiếu chủ, kia Vạn Sâm tại sao lại? Này cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai? Khôi lão cau mày, trừng hai mắt, nghẹn cổ họng hỏi một câu. Ngụy Thanh không có trả lời. Bởi vì này cái vấn đề, hắn cũng muốn biết. Sâm lão thật giống như cũng không nhận ra cổ Thanh Phong, thấy cổ Thanh Phong ngưng diễn huyền diệu sau đó mới quỳ xuống, cái đó huyền diệu rốt cuộc đại biểu trước cái gì ý nghĩa? Khôi lão lại nghẹn cổ họng trầm giọng hỏi một câu. Ngụy Thanh vẫn không có đáp lại. Đồng dạng, này cái vấn đề, hắn cũng muốn biết. Vạn Sâm là Xích Tự đầu người, cũng chính là Xích Tiêu tông người, hắn nếu quỳ xuống lời nói, đối phương cũng tất nhiên là Xích Tiêu tông người. Chẳng lẽ kia cổ Thanh Phong trước kia là Xích Tiêu tông đại nhân vật? Khôi lão toát miệng, suy đoán, rồi sau đó lại lắc đầu, nói, có thể cũng không đúng a. Cổ Thanh Phong vừa không phải là luân hồi chuyển thế chi nhân, lại không phải là đoạt xá trọng sinh chi nhân, hắn tu vi cũng bất quá trúc cơ, tại sao có thể là Xích Tiêu tông người? Chẳng lẽ cổ Thanh Phong tu vi lúc trước rất cao? Khả năng bởi vì nguyên nhân gì căn cơ bị hủy? Lại lần nữa tu luyện? Này cũng không khả năng a. Căn cơ bị hủy, thân thể tất nhiên sẽ suy kiệt, làm sao có thể còn có cơ hội một lần nữa trúc cơ? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hắn họ cổ. Ngụy Thanh nỉ non. Chương 183, Chiếu Thư Chi Nhân. Họ cổ. Họ cổ thế nào? Trên đời này họ cổ nhiều người. Khôi lão không biết Ngụy Thanh thì thầm một câu họ cổ rốt cuộc là ý gì, đang suy nghĩ, đột nhiên liên nghĩ tới điều gì. Trong lòng không khỏi hung hăng run lên, kinh ngạc nói, thiếu chủ, ngài ý tứ chẳng lẽ hoài nghi hắn là Xích Tiêu quân vương chứ? Ngụy Thanh mặt đầy vẻ lo lắng, hơi hơi lắc đầu, trầm mặc không nói. Xích Tiêu quân vương năm đó ở này phương thế giới, trước sau gặp 9 lần tiên đạo thẩm phán, mặc dù mấy lần trước tiên đạo thẩm phán cũng không có thể đem hắn xóa bỏ, nhưng là thứ 10 lần thời điểm tiên đạo hạ xuống chính là đại vô lượng thẩm phán. Cũng đem Xích Tiêu quân vương thẩm phán tan thành mây khói, năm đó rất nhiều người cũng đều tận mắt nhìn thấy, hắn không có khả năng còn sống đi. Khôi lão không người, túi đầu, trong lòng tận là một loại không nói được không nói rõ liền chính hắn cũng không biết lộn xộn cảm thụ, thấy Ngụy Thanh không nói lời nào, hắn lại nói, mặc dù những này năm vẫn luôn có lời đồn đãi nói Xích Tiêu quân vương còn sống, năm đó cũng không bị tiên đạo thẩm phán chết hết, mà là lừa dối lợi dụng một loại vô thượng thủ đoạn một lần nữa phục sinh, rồi sau đó dùng tên giả phi thăng thiên giới, có thể lời đồn đãi dù sao chẳng qua là lời đồn đãi, này kiện sự, cũng đều truyền 300 năm, cũng không người nào biết thật giả. Hơn nữa cửu thiên vì cha rõ chân tướng này kiện sự cơ hồ tìm lần thiên giới tất cả ngõ ngách, cũng không có Xích Tiêu quân vương bất kỳ đầu mối nào, thối lui một vạn bước mà nói, coi như năm đó Xích Tiêu quân vương không có bị thẩm phán chết hết, dùng tên giả phi thăng thiên giới, sau đó trốn, cho dù hắn có thể ở hạo kiếp bên trong sống sót, cũng tất nhiên là thông qua luân hồi chi môn luân hồi chuyển thế mới là, nhưng là, cổ Thanh Phong thân bên trên căn bản không có bẩn đục hơi thở, cũng không phải là luân hồi chuyển thế chi nhân. Chẳng lẽ Xích Tiêu quân vương cũng như nương nương như vậy lợi dụng huyết mạch chuyển thừa thức tỉnh? Ngụy Thanh lắc đầu nói, hắn thân bên trên cũng không huyết mạch hơi thở. Nhưng là, kia thiếu chủ ngài tại sao lại hoài nghi hắn là Xích Tiêu quân vương? Ta chẳng qua là ngẫu nhiên sinh ra như vậy một cái ý niệm kỳ quái mà thôi. Ngụy Thanh rên rỉ thở dài. Nói thật, hắn đồng dạng cũng không cho là Xích Tiêu quân vương còn sống. Đúng như Khôi lão nói tới như vậy, năm đó Xích Tiêu quân vương tại này phương thế giới mắc phải tội lớn ngập trời. Tiên đạo sẽ không cho phép hắn sống sót, ma đạo không cho phép, thiên đạo càng không cho phép, cho dù hắn ban đầu thật không có chết hết. Nếu là còn sống, hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là huyết mạch chuyển thừa, căn bản không có cái khác đường có thể đi. Mà cổ Thanh Phong thân bên trên căn bản không có bất luận cái gì bẩn đục hơi thở, vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là huyết mạch chuyển thừa. Hắn nhìn chẳng qua là một người bình thường, phổ thông không thể lại hơn nữa phổ thông người. Nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Người bình thường thân thể sẽ như thế cường hắn sao? Người bình thường chẳng qua là trúc cơ tu vi linh lực sẽ như thế cường đại sao? Người bình thường sẽ đi tuân thủ tam sinh tam tử sát lục chi đạo sao? Đáp án là khẳng định. Tuyệt đối không có khả năng. Về phần Cổ Thanh Phong đến tột cùng là ai, cho dù Ngụy Thanh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Nhắm mắt, hít sâu một hơi, lặng lặng cảm thụ tụ tập tại chung quanh vô số đám người. Này một khắc, Ngụy Thanh cũng rốt cuộc hiểu rõ một kiện sự. Cổ Thanh Phong ở chỗ này đại khai sát giới, là vì chấn nhiếp chung quanh địa giới tất cả mọi người, giải quyết không cần thiết phiền toái. Cổ Thanh Phong mới vừa rồi cố ý vận dụng tam sinh tam tử thủ đoạn giết hại, là vì dẫn dụ, hắn cử động này cơ hồ đem tất cả cùng Phách Châu có liên quan người toàn bộ dẫn dụ đi ra, cũng nhiều thua thiệt Cổ Thanh Phong dẫn dụ. Ngụy Thanh mới biết nguyên lai có như vậy bao kinh khủng tồn tại một mực tại phía sau màn nhìn chằm chằm nương nương Phách Châu. Có thiên chiếu chi nhân, có Phật chiếu chi nhân, có tiên chiếu chi nhân, thậm chí còn có ma chiếu chi nhân. Đồng thời còn có hai cái thần bí nhân, hai đại đội Ngụy Thanh cũng không biết đến tột cùng là cái gì tồn tại người. Hắn chỉ có thể cảm ứng được kia hai người tồn tại trên người có cực kỳ thánh khiết linh tức, mà hắn biết. Thánh khiết hơi thở tồn tại đại biểu ý nghĩa quá phức tạp nhượng hắn căn bản không dám tưởng tượng. Cái này làm cho Ngụy Thanh nội tâm rất là kinh hoàng, cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Hắn không nghĩ ra. Nương nương lợi dụng đại thủ đoạn cố nhiên vi phản thiên địa pháp tắc, Phật chiếu tới vì, làm, nhân quả, thiên chiếu tới là thiên đạo, nhưng là tiên chiếu người tới làm gì? Còn có ma chiếu lại là tại sao? Còn có kia hai cái thánh khiết thần bí nhân. Bọn họ lại là tại sao? Chẳng lẽ đều là vì nương nương mà đến? Cái này không thể nào đi. Nếu thật sự là như thế, kia nương nương huyết mạch vẫn còn làm sao thức tỉnh. Vừa nghĩ tới có như vậy nhiều có được chiếu chi nhân xuất hiện, Ngụy Thanh liền rác ra đầu ngưỡng ấy. Bên trong sân, Sâm Lão Quỷ, Cung Kinh Quỷ, Cung Run Rẩy Quỷ, Âu Dương Hải cũng là. Đối diện, kia Bạch Y nam tử như cũ chắp tay mà đứng lặng nơi này. Chẳng qua là hơi hơi ngưng chán nhìn bàn bên trên thái âm hạt giống, rồi sau đó hắn lại xoay người nhìn về chung quanh đám người. Các ngươi, là ai đến tìm ta? Cổ Thanh Phong thần sắc lạnh lẽo, một đôi u ám nhãn mâu tựa như tĩnh lặng vực sâu, lại như vô tận tử hải, càn quét ra, là kêu bệ nghệ thiên địa ánh mắt, thanh âm truyền tới, tuy u tĩnh nhưng là bá tuyệt chúng sinh. Kêu bệ nghệ ánh mắt, ngạo thị thương khung, phảng phất có thể biết rõ thiên địa tất cả. Kêu ba tuyệt thanh âm, không thể nhất thế, phảng phất có thể chấn nhiếp thế gian vạn vật. Xa xa, Gò Cắt bên trên, Ngụy Thanh túi đầu, hắn biết Cổ Thanh Phong này hỏi một chút, là đang hỏi nút ở đám người bên trong những thứ kia thiên chiếu, Phật chiếu, tiên chiếu chi nhân. Hắn vì sao phải hỏi? Hắn muốn làm cái gì? Hắn đang thử thăm dò. Lại dò xét cái gì? Nhớ tới này, Ngụy Thanh thần sắc ngẩn ra, nội tâm thầm nói. Chẳng lẽ hôm nay tới những này chiếu chi nhân, cùng không toàn bộ đều là vì nương nương mà đến. Còn có vì hắn. Nhưng là tại sao? Không biết. Cũng không nghĩ ra. Ngay tại Ngụy Thanh nghi hoặc thời điểm, Cổ Thanh Phong kêu bá tuyệt thanh âm lần nữa truyền tới. Nếu là tìm ta, hiện tại đại có thể đứng ra. Hắn quả nhiên đang thử thăm dò. Do xét những này chiếu chi nhân đến tột cùng là vì nương nương mà đến, vẫn còn là vì hắn mà đến. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, cũng không có người đứng ra. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong quanh thân quang hoa lóe lên, là đục ngầu quang hoa, cũng như hỏa diễm như vậy thiêu đốt, hỏa diễm bên trong sen lẫn đếm đến bất tận lôi điện tia lửa. Những này lôi điện tia lửa tại bên trong thiêu đốt nổ tung trước, phát ra trận trận đùng đùng giòn tiếng vang, truyền lọt vào trong thai làm cho da đầu ngứa ngáy lại rợn cả tóc gáy. Trong lúc mơ hồ, hắn lồng ngực xuất hiện một đạo lớn cỡ bàn tay phù văn. Phù văn tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện mơ hồ vằn mèo. Cái khác người không biết này đạo phù văn là cái gì. Ngụy Thanh nhưng là biết, đó là một loại chu tâm khống hồn phù, là một loại cực kỳ cao minh đại thủ đoạn. Một khi bị gieo xuống này phù, kỳ tâm bị chu diệt, linh hồn cũng sẽ bị khống chế. Hiển nhiên, không biết lúc nào, cũng không biết là ai lại đang Cổ Thanh Phong thân bên trên gieo chu tâm khống hồn phù. Thế nào? Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng nâng tay. Đem khắc ở lồng ngực chu tâm khống hồn phù trộp vào lòng bàn tay, khỏe miệng vạch qua vẻ khinh thường tiêu ý, nói, có gan tại ta thân bên trên gieo xuống này phá đồ chơi, không có can đảm đứng ra sao. Dứt lời, hắn năm ngón tay nắm chặt, nắm quyền thời điểm, đùng đùng một trận giòn vang, chu tâm khống hồn phù nhất thời bị hắn bóp cái vỡ nát. Cổ Thanh Phong một đôi u ám nhãn mâu quét ngang tại chỗ, rồi sau đó rơi ở trong đám người một cái nam tử xa lạ thân bên trên, kia nam tử xa lạ thần sắc biến đổi, veo một tiếng, hóa thành một đạo quang hoa biến mất tại đường không. Cầm sơn trang thu thập một chút, đi qua ta sẽ đến tìm ngươi. Lưu lại một câu nói, Cổ Thanh Phong điểm mũi chân một cái, xoẹt một tiếng, người như mũi tên thỉ, xông thẳng lên trời chân trời. Cùng lúc đó, vèo vèo vèo vèo. Đám người bên trong mấy đạo quang hoa cũng đuổi theo. Chương 184, xóa bỏ tiên chiếu. Thương khung bên dưới, trong mây bên trên. Đêm không trăng phong lại cao. Nguyệt là á nguyệt, phong là gió mạnh, là nếu đao cương như vậy gió mạnh, có thể trong nháy mắt đem phổ thông người tu hành sẽ thành mảnh vụn. Hư không bên trong, Cổ Thanh Phong đứng lặng đương không, sạch sẽ bạch đi tại gió mạnh bên trong hô hô văng rội, tóc dài màu đen ở chỗ này tùy ý loạn vũ, một trương lạnh lùng gương mặt, thần sắc nghiêm khắc mãnh liệt, u ám hai con mắt hiện lên yên lặng, khóe miệng cầm trước quỷ dị tiêu ý. Lại là phân thân, lại là hóa hình, lại là ẩn nút, lại là diễn biến, xuất thủ vô hình, chu tâm khống hồn, ngươi ngược lại không hổ là tiên chiếu chi nhân. Dơ cao tiên đạo danh tiếng chơi đùa so với ma đạo còn muốn âm hiểm, ngược lại là cùng tiên đạo một cái tánh tình. Tại hắn đứng đối diện một vị quỷ dị nam tử. Nam tử giống như phong giống như mưa càng tựa như sương mù, rất mơ hồ, phiêu hốt không chừng. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra là một cái mặt mũi vô cùng bình thường nam tử, mặt bên trên vô cùng cảnh giác, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Cổ Thanh Phong thanh âm lãnh đạm, nói, liền ta là ai cũng không biết. Cũng vọng tưởng khống chế ta linh hồn. Tìm chết. Tiên chiếu nam tử gầm lên một tiếng, phiêu hốt thân ảnh bỗng nhiên trở nên càng thêm phiêu hốt càng thêm mờ ảo, giống như một cái xương mù người như vậy. Chỉ thấy hắn vung quyền mà đến, như thế một quyền, nhìn như phổ thông, nhưng là huyền diệu trùng điệp, uy thế như núi, khí thế như núi sông, như quần quận giang đảo, như điên nộ hải tiếu. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Phong cũng tế ra một quyền, cùng đối diện nam tử bất đồng, hắn một quyền không có bất kỳ huyền diệu, thuần túy lực đạo. Phanh, nồng bát, hai quyền va chạm, phát ra ầm ầm lớn tiếng vang, cường đại ba động lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem hư không bên trong gió mạnh chấn động tan mất. Hừ, ta nguyên tưởng rằng ngươi có cái gì thông thiên bản lĩnh, liền ta phân thân hóa hình một quyền cũng đều không chịu nổi, ngươi cũng bất quá như thế. Thần bí nam tử dứt lời sau đó, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Bởi vì hắn phát hiện kia Cổ Thanh Phong vậy mà biến mất rồi. Lúc nào biến mất? Không biết. Lại là như thế nào biến mất? Không biết. Vào giờ phút này người ở đâu bên trong? Cũng không biết. Thoáng chốc, thần bí nam tử nhận ra được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một bàn tay đè nén mà xuống. Bàn tay này uy thế to lớn, khí thế bằng bạc, đè nén bên dưới, năm ngón tay như thiên phong, thế như đại thương cung. Tay văn tựa như từng đạo rãnh, lòng bàn tay kia mênh mông linh lực như mây đen cuồn cuộn, sen lẫn đếm đến bất tận ngàn vạn lôi điện. Thần bí nam tử kịp phản ứng lúc, lại dĩ nhiên trễ rồi. Phanh một tiếng. Thần bí nam tử thân hình nhất thời bị chấn động tan mất, hóa thành vô số ánh sao. Quỷ dị là, vô số ánh sao lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng diễn, hắn rốt cuộc lại sống lại. Đang lúc này, Cổ Thanh Phong vô căn cứ xuất hiện, bóp một cái ở hắn cái cổ. Nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, lại là một chưởng gụp lên thần bí nam tử đỉnh đầu. Phanh, phanh, phanh. Ba chưởng ba rơi, thần bí nam tử mỗi một lần bị chấn động giải tán lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng diễn, rất là thần kỳ. Ta này cụ phân thân này đây ám nguyệt tinh thần tế luyện mà thành, bằng ngươi cũng vọng tưởng diệt ta ba. Mơ ảo mơ hồ thần bí nam tử vô cùng dữ tợn, tê thanh âm gào thét. Quanh thân toát ra ngôi sao chói mắt quang hoa, muốn muốn tránh thoát. Ồn ào. Cổ Thanh Phong một tay hung hăng bấm thần bí nam tử, lạnh lùng gương mặt bên trên, thần sắc bên trong là kia vô pháp vô thiên cao ngạo, trán bên trong là kia hoành hành vô kỵ liều lĩnh, nhãn mâu bên trong là kia ngạo thị thương khung bệ nghệ, mở miệng thời điểm thổ là kia bá đạo tuyệt luân kinh thiên động địa mênh mông chi âm. Nho nhỏ phân thân mà thôi, chớ nói ngươi là ám nguyệt tinh thần tế luyện mà thành. Cho dù ngươi này đây thương nguyệt chi tâm tế luyện phân thân, lão tử như thường diện ngươi. Tiếng nói rơi xuống, kia Cổ Thanh Phong bước ra một bước, thể nội linh lực trong nháy mắt xuyên qua tất cả kinh mạch. Đột nhiên lúc đó, một trận đùng đùng âm thanh, quanh thân 99.999 cái khiếu huyệt vào giờ khắc này toàn bộ mở ra. Ồn ào. Quanh thân hỏa sắc lôi điện quang hoa trong nháy mắt tăng vọt, chín thước to lớn, hỏa quang hung mãnh hơn, lôi quang cuồng bạo hơn. Cổ Thanh Phong giơ tay một trường, ụp lên thần bí nam tử đỉnh đầu, hung mãnh hỏa diễm đốt cháy thần bí nam tử, cuồng bạo lôi quang nổ tung trước hắn. Lại bước ra một bước. Đùng đùng một trận giòn vang, lại là 99.999 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra, quanh thân hỏa diễm lôi quang lần nữa tăng vọt, lại là chín thước to lớn, hỏa quang hung mãnh hơn, lôi quang cuồng bạo hơn. Lại là một trường ụp lên thần bí nam tử đỉnh đầu. Thần bí nam tử thân ảnh lần nữa giải tán, lần nữa một lần nữa ngưng diễn trọng tụ, chẳng qua là lần này, trọng tụ tốc độ thong thả rất nhiều, trọng tụ sau phân thân cũng biến thành càng thêm mờ ảo, càng thêm mơ hồ. Cổ Thanh Phong mỗi bước ra một bước, quanh thân 99.999 cái khiếu huyệt tất cả đều nổ lên, quanh thân hỏa diễm tất cả đều tăng vọt, mỗi một cái tát hạ xuống, kia thần bí nam tử một lần nữa ngưng diễn phân thân sẽ buộc phát mơ hồ, buộc phát suy yếu. Bước thứ ba bước ra, trúc cơ tam trọng, quanh thân hỏa diễm lôi quang tăng vọt 39-27 thước. Bước thứ tư, trúc cơ tứ trọng. Đệ bát bước, trúc cơ bát trọng, hỏa diễm lôi quang tăng vọt 72 thước. Đệ cửu bước, trúc cơ cửu trọng, quanh thân ức vạn khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hỏa diễm lôi quang tăng vọt 9981 thước to lớn. Một bước nhất trọng thiên, ngàn vạn khiếu huyệt mở. Hung manh chi hỏa phần thiên tế, cuồng bạo lôi nổ hư không. Linh lực mênh mông cửu trọng biến hóa, cửu biến chín diễn giết đầy trời. 9981 thước to lớn hỏa diễm lôi quang tại trong hư không điên cuồng thiêu đốt nổ tung, cổ Thanh Phong bạch đi tại hỏa diễm bên trong lẫm nhiên văng rọi, hắn tóc đen tại lôi quang bên trong tùy ý tung bay, vào giờ phút này nơi này, hắn tựa như cửu thiên hạ phàm chân thần như vậy, thần uy cuồn cuộn, lại như cửu u lao ra chân ma như vậy, ma uy ngập trời, u ám nhãn mâu bên trong, cuồn cuộn sát cơ. Mà kia thần bí nam tử thân ảnh đã là mơ hồ không thể lại mơ hồ, mỏng như cánh ve, cực kỳ suy yếu, giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, phảng phất tùy thời cũng sẽ dập tắt, hắn giống như nhận ra được cổ Thanh Phong sắc cơ, dữ tợn gầm hét lên. Ta là tiên chiếu chi nhân, ngươi dám diệt ta phân thân, ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lao tử giết chính là ngươi này tiên chiếu chi nhân. Thanh âm hạ xuống, cánh tay nâng lên. Năm ngón tay mở ra tựa như từng đạo thương cổ phù đồ, lòng bàn tay đục ngầu linh lực, hỏa diễm đầy trời, lôi điện tuyệt địa, một trường hạ xuống, ầm ầm một tiếng triệt vang, thần bí nam tử bị chấn động tan thành mây khói, vô số ánh sao lại cũng chưa thể một lần nữa ngưng diễn, bởi vì triệt để hôi phi yên diệt, triệt để chết rồi, triệt để chết rồi. Tiên chiếu chi nhân cứ như vậy bị hắn xóa bỏ. Cứ việc chẳng qua là một cụ phân thân, nhưng hắn phân thân bị diệt. Bản tôn nhất định bị dính líu, thân thể là, linh hồn là, tâm thần là, tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng, nghĩ muốn khôi phục như cũ cũng không dễ dàng, dù là tiên chiếu chi nhân cũng không ngoại lệ. Ít nhất, cổ Thanh Phong có thể bảo đảm, người này ngắn ngủi thời gian bên trong sẽ không lại xuất hiện. Hư không bên trong. Xa xa. Một cái mập hòa thượng một mực câu đầu nhìn quanh trước, đó là một cái nhìn vô cùng hèn mọn hòa thượng, khoác một kiện tràn đầy dầu mỡ ca sa. Bên hông treo hai cây song chủ y, chính là Bất Nhị Hòa Thượng. Hắn thích ăn thịt. Chẳng qua là này một khắc lại không có ăn nữa. Mặt đầy xanh mét, toét miệng, ngẩn người tại đó, mắt bên trong cũng là vô số kinh hoàng. Đương cổ Thanh Phong liếc mắt quét ngang mà đến, Bất Nhị Hòa Thượng dọa sợ đến phù phù một tiếng quỳ xuống tại đương không, vẻ mặt đưa đám, có chút lắp bắp nói, ra. Đại gia. Tiểu Tăng. Tiểu Tăng cũng không phải là đến tìm ngài phiền toái. Tuyệt đối không phải. Tiểu Tăng giam thề, nếu nói láo nửa câu, trời đánh ngũ lôi, vĩnh viễn không luân hồi. Chương 185, Kinh Hãi. Xích Hư Sơn Trang, đám người rung động. Cổ Thanh Phong biến mất rồi. Không có ai biết hắn đi nơi nào, lại đi làm cái gì. Mọi người chung quanh thấp giọng nghị luận, nhìn như cũ quỷ ở nơi đó sấm lão. So với cổ Thanh Phong hướng đi, bọn họ càng muốn biết Sâm lão vì sao quỳ xuống, lại vì sao đối với cổ Thanh Phong như thế cung kính. Cung kính lúc trước Ngọc Băng chân nhân chẳng qua là mắng một câu tiểu xuất sinh, liền bị Sâm lão một cái tát đập chết. Bọn họ không biết cổ Thanh Phong là ai, lại là cái gì thân phận. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bên trong sân nếu như có ai biết lời nói, như vậy cái này người nhất định là Sâm lão. Sâm lão ở nơi đó quỳ rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến tâm tình bình phục sau đó, mới chậm rãi đứng lên, nhìn liếc mắt bầu trời đêm, rồi sau đó vung tay trong một lần nữa bố trí một đạo trận pháp, đem sơn trang bao phủ lại, cũng đem mọi người ngăn cách bởi bên ngoài. Xoay người, nhìn mặt đất bên trên những này thi thể, những này huyết nhục, những này tàn chi, những này nửa chết nửa sống người, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tìm người nhanh xử lý hết. Bên cạnh Âu Dương Hải gật đầu một cái, há hốc mồm, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, rồi sau đó giống như xuống quyết tâm rất lớn, mới dám nhỏ giọng hỏi thăm, sư phụ, mới vừa rồi kia người. Là ai a? Nay cái vấn đề, Âu Dương Hải vẫn luôn suy nghĩ, chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra người kia là ai. Hắn cũng không hiểu sư phụ tại sao lại quỳ xuống, lại vì sao kích động thành như vậy. Không biết. Sâm lão trả lời một câu lời nói. Chẳng qua là này câu nói nhượng Âu Dương Hải không khỏi ngẩn người tại đó, hắn hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm, lại hỏi, sư phụ, ngài nói cái gì? Ngài không biết người nọ là ai? Không biết. Sâm lão vô cùng chắc chắn lại trả lời một câu. Lần này, Âu Dương Hải triệt để trợn tròn mắt. Cái gì gọi là không biết? Liên người nọ là ai cũng không biết. Sư phụ liền quỳ xuống. Này không là người ngu sao? Sư phụ đầu óc xảy ra vấn đề sao? Nếu như đổi thành cái khác người, Âu Dương Hải nhất định sẽ cho rằng là kẻ ngu. Có thể hắn biết sư phụ tuyệt đối không có khả năng đầu óc xảy ra vấn đề, càng không thể nào là người ngu. Ngược lại, sư phụ quỳ xuống nhất định có lý do khác, đương hắn hỏi thăm thời điểm. Sâm lão nhắm hai mắt, giống như đang nhớ lại cái gì, dù gì nói, ta mặc dù không biết người nọ là ai, nhưng ta nhận biết hắn ngưng diễn ra ấn lệnh huyền diệu. Ấn lệnh huyền diệu. Âu Dương Hải còn nhớ rõ lúc trước kia bạch đi rìa nam tử thật giống như ngưng diễn ra qua một cái huyền diệu, đến tột cùng là cái gì huyền diệu, hắn không biết, cũng không nhìn ra, giờ phút này nghe sư phụ nói là ấn lệnh huyền diệu, này danh tự hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đó là Xích Tiêu Tông Xích Thượng ấn lệnh. Xích Thượng ấn lệnh. Âu Dương Hải liền ấn lệnh huyền diệu cũng không từng nghe nói qua, lại như thế nào nghe qua cái gọi là Xích Thượng ấn lệnh. Ngươi không hiểu. Chỉ có chúng ta Xích Tiêu Tông nhân tài biết cái gì là Xích Thượng ấn lệnh, cũng chỉ có chúng ta Xích Tiêu Tông người mới biết Xích Thượng ấn lệnh đại biểu hàm nghĩa. Sư phụ, Xích Thượng ấn lệnh đại biểu cái gì? Đại biểu một cá nhân. Đại biểu một cá nhân. Ai? Đường Âu Dương Hải lần nữa hỏi thăm lúc, Sâm lão cũng không trả lời, hắn chẳng qua là nhắm hai mắt, giống như đang nhớ lại cái gì, trong lòng vốn là lắng xuống kích động dần dần lại nổi lên. Nỉ non thanh âm cũng biến thành run rẩy, Xích Thượng Tiêu, ấn vi tôn, lệnh thiên hạ, không có cái nào không theo. Bên cạnh Âu Dương Hải nghe Sâm lão lẩm bẩm một câu nói, chẳng qua là cũng không biết trong đó hàm nghĩa. Hắn không có lại hỏi. Hắn đi theo sư phụ nhiều năm, biết nếu là sư phụ muốn nói cho chính mình, nhất định sẽ nói đi ra, nếu không phải muốn nói, hỏi thăm cũng là uổng công. Sâm lão cứ như vậy lẩm bẩm, thần sắc trong kích động cũng là buộc phát đậm đà. Ngược lại khỏe mắt vậy mà chảy nước mắt. Sư phụ, ngài. Ngài đây là thế nào? Ai? Hồi lâu sau, Sâm lão rên rỉ thở dài, lau khỏe mắt một cái nước mắt, lắc đầu một cái, hỏi, kia người. Tên gọi là gì tới? Nghe nói là Vân Hà phái trưởng chữ đệ tử, gọi Cổ Thanh Phong. Họ Cổ. Họ Cổ. Họ Cổ. Sâm lão liên tục chất vấn mấy lần, mắt bên trong vạch qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng qua là rất nhanh lại tiêu tan, lại là lắc đầu một cái, thở dài nói, không có khả năng. Không có khả năng, Xích Thượng không có khả năng trở lại, không có khả năng. Xích Hư Sơn Trang một lần nữa bị Sâm lão bố trí trận pháp, tụ tập tại Sơn Trang phụ cận những này người cũng chưa ly khai, như cũ tún năm tụm ba tụ chung một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Lưu Kim địa giới lớn nhất tu hành môn phái Linh Đô phái cơ hồ bị diệt. Trung quanh thập phương địa giới lớn nhất băng huyền phái vô số tử thương. Sương ba biên cảnh, chấp trưởng hơn trăm địa giới cự đầu cửu hoa đồng minh Mộ Dung gia bị trừ tên. Chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự Xích tự đầu Sơn Trang cũng phá hủy hơn nữa. Đây tuyệt đối là đại sự, mọi người đều đang nghị luận này kiện sự rốt cuộc sẽ, biết, có kết quả gì. Xa xa, một mảnh gò cắt bên trên. Ngụy Thanh đứng, nhìn bầu trời đêm, nhìn thương khung. Đương Cổ Thanh Phong lúc rời đi chờ, hắn cũng không có đuổi theo, hắn biết Cổ Thanh Phong đuổi theo người là tiên chiếu chi nhân. Cứ việc, hắn rất muốn biết kết quả. Rất muốn biết Cổ Thanh Phong sẽ làm sao xử trí kia tiên chiếu chi nhân, hoặc là tiên chiếu chi nhân thì như thế nào xử trí Cổ Thanh Phong. Là, hắn rất muốn biết. Nhưng hắn cũng không có truy, không phải là không có cái này bản lĩnh, mà là không dám. Hắn là một cái cẩn thận người, rất rõ biết, có một số việc vẫn còn là không biết cho thỏa đáng, biết nhiều hơn, ngược lại sẽ đưa tới họa sát hơn. Cứ việc hắn cũng thật tò mò Cổ Thanh Phong thân phận, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ. Hiện tại cho dù có người chịu nói cho hắn, Ngụy Thanh cũng không muốn nghe. Hắn không muốn biết Cổ Thanh Phong thân phận, nếu như có thể lời nói, vĩnh viễn cũng không muốn. Một cái dám dùng sát lục chi đạo đi thử thăm dò thiên chiếu, Phật chiếu, tiên chiếu, ma chiếu người, ngươi vẫn còn đi biết hắn thân phận làm gì. Biết rồi thì phải làm thế nào đây? Hắn đuổi theo cái đó tiên chiếu chi nhân làm gì, Ngụy Thanh cũng không biết. Chẳng qua là này cái vấn đề có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là hắn dám đi truy cái đó tiên chiếu chi nhân, cái này đã có thể nói rõ tất cả vấn đề. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh phảng phất theo thiên không bên trong rơi xuống, có lẽ là rơi xuống đi, càng giống như lảo đảo. Là một nữ nhân. Một cái hồng y dài tóc đỏ, yêu nhiều mỹ diễm nữ nhân. Là Liêu Phiêu Phiêu. Liêu Phiêu Phiêu theo hư không mà đến, giống như bị cái gì kinh sợ một dạng, một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ, giống như ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, một trương mỹ diễm mặt đẹp trắng bệnh xanh mét, trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất. Thấy một màn này, Ngụy Thanh trong lòng ngẩn ra, bật thốt lên hô, ngươi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi mới vừa rồi đuổi theo. Thấy Liêu Phiêu Phiêu lúc, Ngụy Thanh mới ý thức tới một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là lúc trước suy nghĩ quá loạn, loạn cầm Liêu Phiêu Phiêu quên, vừa mới nhìn thấy nàng theo hư không mà đến, giờ phút này lại là một bộ kinh hồn không thôi dáng vẻ. Chẳng lẽ nàng, người thật đuổi theo? Liêu Phiêu Phiêu thất hồn lạc phách, tê liệt tại mặt đất bên trên, giống như không có nghe thấy một dạng, không nói câu nào. Nói chuyện, người rốt cuộc đuổi theo không có. Ngụy Thanh một tiếng quát chói tai. Thi triển lớn tiếng thế huyền diệu âm uy kích thích Liêu Phiêu Phiêu mất hồn tinh thần, Liêu Phiêu Phiêu chợt ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Thanh, dù gì nói, hắn cầm tiên chiếu chi nhân giết đi. Vâng, nghe lời nói này, bên cạnh Khôi lão hù dọa nhất khẩu khí không để lên, tâm thần bị kinh sợ, tại chỗ tê liệt. Mà Ngụy Thanh cũng là chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lộc cộc, lui về phía sau hai bước. Lào đảo một cái cũng suýt nữa ngồi phịch ở mặt đất bên trên. Chương 186, Chư Triệu Chi Thuyết. Ban đêm, hư không bên trong. Đương Cổ Thanh Phong ly khai sau đó, ba đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện. Một đạo thánh khiết bóng người. Một đạo ưu ám bóng người. Còn có một đạo quang minh bóng người. Ba đạo nhân ảnh một đạo so với một đạo mờ ảo, một đạo so với một đạo huyền diệu. Bọn họ nhìn Cổ Thanh Phong phương hướng rời đi, cứ như vậy nhìn. Ước chừng qua rất dài một đoạn thời gian, trong đó kia đạo ưu ám bóng người mới mở miệng nói. Hắn vậy mà tiên chiếu chi nhân phân thân giết đi. Thanh âm cũng như bóng người như vậy mờ ảo, mặc dù như vậy, như cũng không cách nào che giấu thanh âm bên trong kia lau kinh ngạc. Tại sao? Nhìn tiên chiếu cũng không phải là vì hắn mà đến. Quang minh bóng người đáp lại, vì hắn mà đến hay không căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là kia tiên chiếu chi nhân không biết sống chết tại hắn thân bên trên trồng một đạo chu tâm khống hồn phù. Liên bởi vì cái này. Này cái lý do còn chưa đủ sao. Quang minh bóng người thanh âm đồng dạng mờ ảo, nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, nói, nếu không ngươi cho là hắn tại sao lại cố ý dùng sát lục chi đạo bực này thủ đoạn, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đang thử thăm dò, có lẽ phải nói là đang câu cá, hắn là thả câu người, chúng ta là ngư, đáng tiếc. Tiên chiếu cái kia ngư không biết tự lượng sức mình mắc câu. Sau đó bị hắn giết. Giết tiên chiếu chi nhân phân thân, dẫn dắt tới phiền toái sẽ rất lớn. Kia tiên chiếu chi nhân mất đi phân thân, tâm thần gặp khó khăn, bản tôn bị dính líu, có lẽ chỉ có thể bế quan. Nhưng là cái này thế giới cũng không phải là chỉ có hắn một cá nhân lấy được tiên chiếu. Hắn nhìn cũng không để bụng, không phải sao. Quang minh bóng người ngoèo đầu, trầm ngâm chốc lát, lại nói, hơn nữa. Hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng rất khó chịu tiên chiếu chi nhân, ta đoán kia tiên chiếu chi nhân cho dù bất tại hắn thân bên trên loại chu tâm khống hồn phù, chỉ sợ cũng phải bị hắn cho làm thịt. cùng kia không biết sống chết tiên chiếu chi nhân so với. Kia đạo u ám bóng người nhìn quang minh bóng người, cười nói, ta cảm thấy hắn nhìn ngươi cái này tiên chiếu chi nhân càng thêm khó chịu, hơn nữa. À à, hắn câu cá, chân chính muốn câu là ngươi, dò xét chỉ sợ cũng chân chính muốn dò xét là ngươi. Quang minh bóng người nhún nhún vai, nói, ta thiên chiếu cũng không phải là vì hắn. Là cùng không phải là chỉ có chính ngươi rõ ràng. U ám bóng người tiểu ý tựa hồ càng thêm đậm đà, nói, huống chi, như ngươi nói tới, có hay không vì hắn mà đến căn bản không trọng yếu, trọng yếu là hắn nhìn ngươi này thiên chiếu khó chịu, cũng còn tốt, ngươi tự biết mình, không có động thủ, nếu không. À à, nếu nói là hắn xem ai khó chịu nhất. Quang minh bóng người nhìn một chút cách đó không xa kia đạo thánh khiết bóng người, cười nói, có này vị tỷ tỷ tại, sao có thể luân phải ta đây? Này câu nói ta tán thành. U ám bóng người trả lời một câu, rồi sau đó cũng nhìn về phía kia đạo thánh khiết bóng người. Thánh khiết bóng người đứng lặng hư không, giống như một đạo bạch sắc ngọn lửa như vậy tại gió mạnh bên trong chập chờn, nhìn như vô cùng yếu ớt, chỉ không quản đến gió mạnh mãnh liệt bực nào, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải vì hắn mà đến. Quang minh bóng người cười đùa nói, hiểu lầm. Ta cũng không có hiểu lầm, ta biết tỷ tỷ không phải vì hắn mà đến, ta cũng không phải a. Ta cũng không phải. U ám bóng người cũng phụ họa đáp lại, chợt lại tăng thêm một câu, chúng ta đều không phải là. Chẳng qua là này cái vấn đề có trọng yếu không? Tiên chiếu cũng không phải vì hắn mà đến, còn chưa phải là bị hắn giết đi. Các ngươi biết hắn là ai sao? Thánh khiết bóng người thăm thẳm hỏi một câu. Quang minh bóng người liền không chút suy nghĩ đến, trực tiếp lắc đầu đáp lại, không biết, ngươi biết. Ta cũng không biết, ngươi biết. U ám bóng người cũng tiếp theo hỏi. Thánh khiết bóng người hơi hơi lắc đầu, cũng trả lời ba cái chữ, không biết. Ba người ngươi một câu, ta một câu, thật thật giả giả chân thật, cũng không người nào biết ai thật, cũng không người nào biết ai là giả. Các ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Thánh khiết bóng người nói một câu liền muốn ly khai, quang minh bóng người lập tức hỏi tới, tỷ tỷ đây là trong lời nói có hàm ý à, vì sao không nói rõ đây? Suy nghĩ ra tự nhiên sẽ minh bạch, không suy nghĩ ra vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Lưu lại một câu nói sau, thánh khiết bóng người trong nháy mắt vô căn cứ biến mất. Ngươi làm gì vậy không đuổi theo hỏi cho rõ đây? Đương u ám bóng người hỏi thăm lúc, quang minh bóng người cười nói, ta cũng không muốn cùng này vị tỷ tỷ kéo lên quan hệ. Một chút xíu cũng không muốn, một tia một vệt cũng không muốn. Các u ám bóng người cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi thiên chiếu chi nhân sẽ không sợ hãi đây, không nghĩ tới cũng có sợ hãi tồn tại. Thiên chiếu dù sao chẳng qua là thiên chiếu, không phải là thiên đạo, huống chi vị tỷ tỷ kia chiếu thư như thế đặc thù đến thiên địa trong đó 3000 đại đạo ai thấy nó không được trốn xa xa đây. Ai nói không phải sao? U ám bóng người khẽ thở dài một cái, hỏi. Kia ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Cái gì chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nói qua ta thiên chiếu không phải vì hắn. Cắt. Là cùng không phải là chính ngươi tâm bên trong rõ ràng, huống chi. U ám bóng người cười nói, coi như ngươi không phải vì hắn, cũng là vì nghe thường. Kể từ bây giờ tình huống đến xem, hắn rất có thể cùng nghe thường này kiện sự có liên quan. Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ còn đối mặt hắn. Tuy tiện lạc, ghê gớm ta không tham hợp là được. Quang minh bóng người một bộ không đáng kể dáng vẻ, ngôn ngữ bên trong cũng tràn đầy một loại lạc quan, nói, dù sao này phương thế giới thiên chiếu chi nhân cũng không phải là ta một cái, nhượng bọn họ quản là được. Ngươi là thiên chiếu mà cũng biết sợ. U ám bóng người phảng phất nắm lấy cơ hội sẽ cười nhạo quang minh bóng người. Mà quang minh bóng người cũng không cam lòng rơi ở phía sau, khiêu khích nói, ngươi không sợ ngươi bên trên A. U ám bóng người yên lặng không nói gì, không cách nào phản bác. Sau đó lại nói, hắn đương trước chúng ta mặt xóa bỏ tiên chiếu, khả năng mục đích chính là vì nhượng chúng ta kiên kỵ. Mặc kệ nó, đến lúc đó lại nói, cho ăn, tiểu ma chiếu, ta đi rồi, sẽ gặp lại. Quang minh bóng người chào hỏi một tiếng, rồi sau đó cũng tiếp theo biến mất vô ảnh vô tung. Hư không bên trong, chỉ để lại kia đạo u ám bóng người, tại đêm tối hạ lộ ra càng thêm u ám, cũng càng thêm mờ ảo, nhìn quang minh bóng người biến mất phương hướng. Khinh thường cười nói, xú ký nữ, phân thân hóa hình bên dưới, ngươi ngược lại là tại ta trước mặt ngụy trang giống như thiếu nữ một dạng thuần khiết, cho là bản cung không nhìn ra ngươi là món hàng gì sắc, chết thiên chiếu, xú ký nữ, không biết xấu hổ. Nay một khắc, nàng giống như biến thành một người khác tựa như, mới vừa rồi còn có chút khinh bạc nàng, giờ phút này trở nên nghiêm túc nghiêm trọng, nhìn hư không, nhìn Dạ Nguyệt, nhớ lại mới vừa rồi kia bạch y liễu nam tử, không khỏi dù gì nói, hắn sẽ là ai? Thân bên trên không có đục ngầu hơi thở, luân hồi chuyển thế, đoạt xá trọng sinh, huyết mạch thức tỉnh, chết mà phục sinh. Tất cả đều là không có quan hệ gì với hắn. Vừa không có thánh khiết hơi thở, tiên duyên ma duyên Phật duyên, cửu thiên cửu u, thiên đường địa ngục, vực sâu hoang hư, 3000 đại đạo, thiên địa chư chiếu cũng tất cả đều là không có quan hệ gì với hắn. Chẳng lẽ hắn đã sớm phản phác quy chân, tất cả đều vì hư vọng. Khả năng sao? A a. U ám bóng người suy nghĩ, tựa hồ vô cùng nhức đầu dáng vẻ, cũng cực kỳ bất đắc dĩ nói, hắn nhìn thật là một người bình thường, phổ thông không thể lại hơn nữa phổ thông người A. Nhưng chính là như vậy phổ thông nhưng lại tràn đầy thân bí, tràn đầy không biết. Rên rỉ thở dài, u ám bóng người lại nói, đây thật là một loại nhượng người chán ghét cảm giác A. Thật lâu không có này loại kiêng kỵ cảm giác đây. Thật là quá lâu đây. Trầm mặc chốc lát. U ám bóng người chậm rãi lẩm bẩm, nghe thường A nghe thường, ngươi làm việc từ trước đến giờ nhỏ nước không lọt, thôi diễn chi đạo không ai sánh bằng, huyết mạch sống lại này loại sự tình từ trước đến giờ tràn đầy biến số, mà ngươi hết lần này tới lần khác làm như vậy, ngươi kết quả thế nào? Tránh thiên đạo. A a, ngươi nói qua ngươi sẽ không tránh thiên đạo, vẫn còn là tránh nó. Bản cung cũng nhớ tới ngươi nói qua sẽ không tránh nó, nhân quả. Có lẽ cũng chỉ có nhân quả. Cũng chỉ có nhân quả, mới đáng giá ngươi liều lĩnh như vậy đại phong hiểm. Chẳng qua là không biết ngươi rốt cuộc tại bổ sung nhân quả, hay là ở nên nhân quả, hay là ở trảm nhân quả. Còn có cái này người, hắn rốt cuộc cùng ngươi có không nhân quả. Không biết. U ám bóng người không biết, nàng hơi hơi lắc đầu, ngửa mặt trông lên bầu trời đêm, dù gì nói, không biết này phương thế giới rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương, vì sao các ngươi từng cái toàn bộ đều lựa chọn nơi này. Thật tốt luận A. Chương 187, khiếu huyệt như thiên địa. Hắc ám dần dần rời đi, quang minh mới lên. Trời tờ mờ sáng. Lưu kim địa giới một cái ở nông thôn đường mòn bên trên, một cái khoác dầu mỡ cà sa mập hòa thượng dọc theo đường mòn chậm rãi đi. Không phải là bất nhị hòa thượng lại là ai. Hắn vừa đi, đang gặm mỹ vị, uống chút rượu, đỏ lên mặt, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lẩm bẩm cái gì. Đêm qua tại xích tự đầu sơn trang phát sinh một màn, hắn từ đầu tới cuối đều tại hiện trường. Hắn vẫn luôn tại sơn trang, ngay từ lúc cổ thanh phong tin tức truyền ra trước đó, cũng đã tại sơn trang, chờ đợi sơn trang buổi đấu giá. Hắn tuy không biết ai muốn đấu giá kia khỏa phách châu, nhưng lại biết có người muốn lợi dụng buổi đấu giá đem một chút nút ở người giật dây dẫn dụ đi ra. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới không có chờ được buổi đấu giá. Lại đến lúc đến nay nhớ tới cũng để cho hắn có chút kinh hoàng sợ hãi sự tình. Những thứ kia núp ở người phía sau màn sát thực bị dẫn dụ đi ra. Nhưng cũng không phải là bởi vì buổi đấu giá, mà là bị người kia mạnh mẽ dùng bạo lực thủ đoạn nổ đi ra. Thiên chiếu chi nhân, tiên chiếu chi nhân, ma chiếu chi nhân, còn có một cái có xa lắm không hắn muốn, nhớ, trốn xa hơn nguyên tội chi chiếu. Bất nhị hòa thượng nếu lấy được Phật chiếu, coi như là thụ đại Phật chi mệnh. Điều tra một đoạn nhân quả chi sự. Chuyện này nếu liên hệ nhân quả, tự nhiên không có như vậy đơn giản. Bất nhị hòa thượng từ vừa mới bắt đầu cũng biết, thiên chiếu, tiên chiếu ma chiếu xuất hiện cũng không có ngoài ý muốn, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới thậm chí ngay cả nguyên tội chi chiếu cũng đều xuất hiện. Nay kiện sự kéo lên nhân quả, vốn là đã đủ phức tạp, nếu là lại kéo lên nguyên tội, kia đã không thể dùng phức tạp để hình dung. Căn bản liền không nói được. Thiên chiếu chi nhân, tiên ma chi chiếu kết quả thế nào mà đến, bất nhị hòa thượng không biết, nhưng là nguyên tội chi chiếu xuất hiện, tất nhiên là tới hỏi tội. Hỏi là tội gì? Nguyên tội. Cái gì là nguyên tội? Bất nhị hòa thượng không biết, nếu như có thể lời nói, hắn vĩnh viễn cũng không muốn biết. Nguyên tội là thiên địa trong đó đáng sợ nhất tồn tại một trong. Được xưng đại đạo ôn thần, cũng được xưng đại đạo trọng tài. Liền hắn nương lão thiên gia cũng đều kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là cái khác tồn tại. Nhưng mà, nay tất cả cũng không trọng yếu, cũng không phải nhượng bất nhị hòa thượng cảm thấy kinh hoàng sợ hãi nguyên nhân, chân chính nhượng hắn cảm thấy kinh sợ là kia vị bạch y nam tử cổ thanh phong cổ đại gia. Lúc trước tại động phủ thời điểm, bất nhị hòa thượng liền gặp qua cổ thanh phong thủ đoạn, biết rõ này vị gia không dễ chọc, cũng cầu nguyện chính mình điều tra nhân quả tốt nhất đừng cùng hắn có liên quan. Là, hắn biết kia vị gia vô cùng đáng sợ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kia vị gia vậy mà đáng sợ đến như thế tang tâm bệnh cuồng cực kỳ kinh khủng trình độ. Một bước nhất trọng thiên, chín bước cửu trọng thiên, quanh thân ức vạn khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Bất Nhị Hòa Thượng hai đời làm người, kiến thức phi phàm, kiếp trước thấy thiên tài đếm cũng đều đếm không hết, đừng nói tu sĩ giai đoạn trúc cơ trong đó một bước nhất trọng thiên, cho dù chân nhân giai đoạn một bước một cảnh giới thiên tài hắn đều gặp, giống như trúc cơ trong đó mở quanh thân ức vạn khiếu huyệt theo hắn cùng không coi vào đâu, nếu như hắn muốn lời nói, cũng có thể làm được. Nhưng là, kia vị cổ đại gia một bước nhất trọng thiên, mở ra quanh thân ức vạn khiếu huyệt thời điểm, Bất Nhị Hòa Thượng vẫn sợ hết hồn, hơn nữa hù dọa bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn cảm thấy kia vị cổ đại gia không mở là quanh thân khiếu huyệt, mà là khai thiên địa. Không sai, chính là này loại cảm giác. Lúc ấy, kia vị gia mở ra khiếu huyệt thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy, kia gia khiếu huyệt từng đạo tựa như thiên địa như vậy, trong đó nội ẩn ngậm đủ loại huyền diệu, đủ loại đạo văn, đủ loại pháp lý, mỗi một đạo khiếu huyệt mở ra thời điểm. Tựa như âm dương tại lần lượt thay nhau, càng như thiên địa đại bạo tạc. Cứ việc Bất Nhị Hòa Thượng không biết thiên địa đại bạo tạc là cái gì khái niệm, cũng không tưởng tượng ra, nhưng khi cổ đại gia khai khiếu huyệt thời điểm, hắn cảm thấy đó chính là thiên địa bạo tạc. Mỗi một đạo khiếu huyệt đều là, một bước bên dưới, 99.999 cái khiếu huyệt, cũng như 99.999 đạo huyền diệu, cũng như 9 vạn nhiều đạo văn, 9 vạn nhiều pháp lý, 9 vạn nhiều âm dương, 9 vạn nhiều thiên địa đồng thời. Bạo tạc như vậy, khủng bố như vậy. Kia vị cổ đại gia mở nơi nào là khiếu huyệt, rõ ràng mở là đủ loại huyền diệu, đủ loại đạo văn, đủ loại pháp lý, đủ loại âm dương xen lẫn đan vào nhau thiên địa có được hay không. Bất Nhị Hòa Thượng như thế nào cũng nghĩ không thông, cái gì dạng thân thể như thế đáng sợ. Đáng sợ quanh thân khiếu huyệt lại ẩn chứa các loại đạo văn pháp lý, mở ra thời điểm, tựa như thiên địa bạo tạc như vậy. Ẩn chứa huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu vô thượng âm dương giao hợp. Bảo thể, tiên thể, ma thể. Không, đừng nói bảo thể, cũng đừng nói tiên ma chi thể, ngay cả là thánh thể cũng không khả năng như thế khủng bố, cho dù là đại đạo chi thể, cũng không có như vậy đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi, nghĩ tới đây, Bất Nhị Hòa Thượng chợt cảm thấy da đầu ngứa ngáy, tâm phát hoảng, linh hồn run rẩy, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hô hấp đều có chút khó khăn, đặt ngông ngồi dưới đất, nhìn đường không, toét miệng, hỏi, Phật chủ tại bên trên, kia vị gia rốt cuộc là ai a? Cũng quá đáng sợ đi. Ai thân thể khiếu huyệt sẽ như vậy khủng bố a? Nếu như chẳng qua là như thế lời nói, vẫn còn không đến mức nhượng Bất Nhị Hòa Thượng như vậy thất hồn lạc phách. Hắn vẫn còn chính mắt thấy, kia cổ đại gia chín bước cửu trọng thiên sau đó, một cái tắt cầm kia tiên chiếu chi nhân phân thân tiêu diệt. Diệt sạch sẽ. Kia hắn nương nhưng là dùng ám nguyệt tinh thần tế luyện phân thân A, vậy mà. Lại bị hắn cứ như vậy cho làm thịt. Đây chính là tiên chiếu chi nhân A. Dù là chẳng qua là một cụ phân thân, nhưng cũng là tiên chiếu chi nhân phân thân A. Cầm tiên chiếu chi nhân phân thân xóa bỏ đã là ngất trời nghịch đảm, vô pháp vô thiên, hắn vậy mà. Còn ngay thiên chiếu, ma chiếu, nguyên tội chi chiếu mặt cầm tiên chiếu chi nhân phân thân cho xóa bỏ. Tiên chiếu đại biểu tiên đạo. Ngươi giết rồi tiên chiếu, cơ bản thượng đẳng với nghịch tiên mà đi, ngươi không đem tiên chiếu coi ra gì thì thôi, ngươi còn ngay thiên chiếu mặt giết, tiên chiếu đại biểu tiên đạo, thiên chiếu đây chính là đại biểu thiên chiếu A, càng khủng bố là, bên cạnh còn đứng một vị nguyên tội chi chiếu A. Chém giết bản thân liền là một loại nguyên tội. Giết tiên chiếu, vốn là tội. Đương trước thiên chiếu mặt giết tiên chiếu, càng là tội bên trên tội. Không đem tiên chiếu coi ra gì, không đem thiên chiếu coi ra gì. Ngươi liền nguyên tội chi chiếu cũng đều không để trong mắt. Nguyên tội nhưng là được xưng đại đạo trọng tài, ngươi đương trước trọng tài mặt chém giết. Đây cũng quá hoành hành vô kỵ, quá vô pháp vô thiên đi. Quả thực cuồng không bên. Ai dám làm như vậy? Cái này cần bao lớn gan mới dám làm như vậy a? Bất Nhị Hòa Thượng ngồi dưới đất, nhìn thương khung, nhìn đông phương sắp xuất hiện một ngày, dù gì nói, lao tử minh bạch, rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng cũng rốt cuộc minh bạch hạo kiếp thời điểm. Các ngươi tại sao không đem lão tử trực tiếp thẩm phán chết, các ngươi hắn nương đã sớm đánh được rồi tính toán, đã sớm thôi diễn ra chuyện này liên lụy quá nhiều nước quá sâu, cho nên nhượng lao tử cái này có tội chi nhân tới làm này loại khổ xoa sự. Lại là thiên chiếu, lại là tiên ma chiếu, còn có nguyên tội chi chiếu, còn có kia vị đáng sợ ra, còn có một cái không có phát giác tỉnh nữ nhân. Nhân ra năm đó có thể đem các ngươi cũng đều chơi đùa xoay quanh vòng vòng, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết là một vị đáng sợ loại người. Các ngươi đám này con lừa chọc Vương Bát Cao tử không dám tự mình tiến tới, nhượng lao tử tới điều tra, các ngươi thật là âm hiểm a. Đứng lên, Bất Nhị Hòa Thượng vây vây đầu, thở dài nói, không chơi, lao tử không chơi, không chơi nổi, lại chơi tiếp đến lúc đó liền hắn nương chết như thế nào cũng không biết. Chương 188, truy hỏi. Sáng sớm, Thái Dương mới lên. Một tòa tên là Xanh Dã Sơn Trang. Lương đình bên trong, Ngụy Thanh ngay ngắn ngồi ở băng đá bên trên, một tay nắm con cờ, thần sắc ngưng trọng nhìn bàn một bộ tàn cờ, cặp mắt bên trong có chút bàng hoàng, cũng có chút mờ mịt, càng nhiều là lo âu, thật sâu lo âu. Cách đó không xa, Ngụy Thanh cong người, túi đầu, không nói. Ở bên cạnh, một bộ hồng trang, yêu nhiều liếu phiêu phiêu dựa vào cột đá, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ nhìn sân bên trong hoa cỏ, cứ như vậy nhìn, ánh mắt bên trong có kinh hoàng, càng nhiều là sợ hãi, nhắm mắt, não hải bên trong tất cả đều là bạch y nam tử thân ảnh, đuổi không đi, đuổi theo, từng cái, không mở, tản bất tận. Bệ nghệ bên trong ngạo thị thiên hạ, cao ngạo bên trong không thể nhất thế, trong yên lặng bá đạo tuyệt luân. Một bước nhất trọng thiên, ngàn vạn khiếu huyền mở. Hung manh chi hỏa phần thiên tế, cuồng bạo lôi nổ hư không. Linh lực mênh mông cửu trọng biến hóa, cửu biến cửu diễn giết đầy trời. Đương trước thiên chiếu, xóa bỏ tiên chiếu. Liêu phiêu phiêu nhắm hai mắt, mi mắt hơi có run rẩy, hơi hơi lắc đầu, khàn khàn hỏi, chúng ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này cái vấn đề Ngụy Thanh cũng muốn biết. Mấy ngày sau đó, Chu Hà cùng Lãnh Nhan Thu liền sẽ xuất quan, có lẽ các nàng đã đem băng huyền chi tâm dung hợp. Nhờ vào nương nương huyết linh, cũng hẳn mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ lợi dụng băng huyền chi tâm trọng tụ bảy khỏa phách châu, từ đó định thay thế nương nương. Còn có thiên chiếu. Không biết bọn họ đến lúc đó sẽ biết như thế nào làm. Liêu phiêu phiêu hề vải vừa nói, còn có Cổ Thanh Phong. Không biết hắn lại sẽ biết như thế nào làm. Qua một lúc lâu, Ngụy Thanh mới đáp lại, nương nương nói qua, nhượng chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lời là nói như vậy, nhưng là hiện tại tình huống loạn như vậy, vạn nhất nương nương. Liêu phiêu phiêu đang nói, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng bất ngờ phát hiện một cá nhân vô căn cứ xuất hiện ở trong sân. Đó là một cái lạnh lùng bạch y rìa nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng không biết làm sao xuất hiện, chỉ biết đương hắn lúc xuất hiện, tựa như hoàng hôn giáng lâm, dù là bây giờ sắc trời là sáng sớm, thái dương mới lên, cũng cho người một loại hoàng hôn giáng lâm cảm giác. Phảng phất hắc ám tùy thời cũng sẽ bao phủ. Là hắn. Cổ Thanh Phong. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong lúc, Ngụy Thanh xoẹt một chút đứng lên, thần sắc kinh ngạc, thêm khủng hoảng. Hắn là như thế, dựa vào cột đá mà đứng, tinh thần không dao động, thất hồn lạc phách liều phiêu phiêu khi nhìn đến Cổ Thanh Phong lúc, cũng dọa sợ đến thần sắc đại biến, cách đó không xa một mực không người, túi đầu khôi lão càng là hù dọa sắc mặt trắng bệnh, như gặp quỷ thần như vậy, bình thường. Mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên xuất hiện. Lại càng không biết hắn xuất hiện phải làm gì. Cổ Thanh Phong đi đến lương đình, tùy ý ngồi xuống, nhìn một chút Ngụy Thanh cùng Liêu phiêu phiêu dáng vẻ, cười nói, không cần khẩn trương, ta tới chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút việc nhi. Đêm qua Cổ Thanh Phong là lãnh khốc, là nghiêm khắc mãnh liệt, cũng là cao ngạo bá tuyệt, vô pháp vô thiên, thần sắc là, nhãn mâu là, thủ đoạn là. Tất cả đều là. Vào giờ phút này Cổ Thanh Phong vừa không có lãnh khốc, cũng không có nghiêm khắc mãnh liệt, càng không có cao ngạo bá tuyệt, có chẳng qua là tùy ý, chẳng qua là lạnh nhạt, khoe miệng nụ cười mặc dù chưa nói tới thong thả thích ý, nhưng cũng tựa như dưới ánh mặt trời gió xuân như vậy, cho người một loại rất dễ dàng cảm giác. Ít nhất mặt ngoài là như thế. Có thể cho dù là như vậy, bất kể là Ngụy Thanh vẫn còn là Liêu phiêu phiêu cũng đều vô cùng khẩn trương. Không cần khẩn trương. Chính mắt thấy Cổ Thanh Phong đương trước thiên chiếu xóa bỏ tiên chiếu, Liêu phiêu phiêu làm sao có thể không khẩn trương, đứng ở nơi đó, thần kinh căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không dám hô hấp, không dám nói lời nào, cũng không dám động. Tới, ngồi xuống trò chuyện một chút. Cổ Thanh Phong móc ra thủy vân tiểu cùng thái hư bôi, rót cho mình một ly, lại ngược mấy chén, phất tay một cái, tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Ngồi xuống trò chuyện một chút. Ai dám? Ngụy Thanh không dám, Liêu Phiêu Phiêu không dám, Khôi Láo lại không dám. Nhìn ba người một bộ khẩn trương hề hề dáng vẻ, Cổ Thanh Phong không khỏi bật cười, lắc đầu một cái, vưng lên thái hư ly rượu, đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy coi như xong. Lại rót cho mình một ly rượu, chuyển đề tài, lại nói, bất quá có mấy món sự tình hôm nay ta nhất định phải hỏi rõ. Mấy món sự tình. Bên cạnh Ngụy Thanh tâm niệm như điện, giống như ý thức được Cổ Thanh Phong muốn hỏi gì, suy đi nghĩ lại, hướng lui về phía sau mấy bước, ly khai lương đỉnh, túi đầu, chắp tay mà nói, không biết cổ. Không biết Xích Viêm công tử muốn hỏi chuyện gì. Lui về phía sau là bởi vì sợ. Túi đầu là bởi vì khủng hoảng. Chắp tay là bởi vì sợ hãi. Tôn xưng Xích Viêm công tử cũng là đại biểu hắn tâm bên trong kính trọng. Ngụy Thanh từ trước đến giờ là một cái thật cẩn thận người, mà hắn cũng biết đối mặt Cổ Thanh Phong, chính mình nhất định phải cẩn thận hơn, cẩn thận nữa, nếu không tùy thời đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ tử các ngươi là ai? Cổ Thanh Phong nhẹ giọng hỏi một câu. Ngụy Thanh không chần chờ, đáp lại, Băng Huyền phái tổ sư. Tên gọi là gì? Ngụy Thanh trầm ngâm chốc lát, lúc này mới đáp lại, đạo hiệu Băng Huyền, họ Vân, danh Nghe Thường. Vân Nghe Thường. Cổ Thanh Phong lẩm bẩm cái này danh tự, vô cùng xa lạ, lúc trước chưa từng nghe nói qua, hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc thái hư bôi bên trong thủy vân tiểu, hỏi, chủ tử các ngươi tại khai sáng Băng Huyền phái thời điểm đã luân hồi chuyển thế qua một lần, nàng luân hồi chuyển thế trước đó lại là người nào? Không biết. Ngụy Thanh cúi đầu đáp lại. Không biết. Cổ Thanh Phong truy hỏi. Thật không biết. Ngụy Thanh lại khẳng định đáp lại. Cổ Thanh Phong bưng thái hư bôi tiểu hớp một cái. Hai chân bắt chéo, nhìn đối diện Ngụy Thanh, hắn nhìn ra, bất kể Ngụy Thanh cũng không có nói láo, cũng nhìn ra, bất kể là Ngụy Thanh vẫn còn là Liêu Phiêu Phiêu cũng đều chưa tính là người, ít nhất bọn họ không có cũng đều linh hồn, thân thể cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là lợi dụng thái âm huyết linh tạo nên đi ra. Nay loại tồn tại, tại yêu ma quỷ quái bên trong, cũng thuộc một loại quái, một loại huyết quái, cùng mộ dung ra huyết quái hiệu quả như nhau. Bất đồng là, mộ dung gia huyết quái là hậu thiên tế luyện thành, mà Ngụy Thanh nhưng là tiên thiên tồn tại. Cổ Thanh Phong đôi mắt này, có thể xuyên thấu thế gian vạn vật mặt ngoài xem hắn, nó, bản chất, tự nhiên cũng nhìn ra, Ngụy Thanh cùng Liêu Phiêu Phiêu được sáng tạo ra không sai biệt lắm có 3.000 năm dáng vẻ. Nói cách khác, là Vân Nghê Thường tại 3.000 năm trước dùng thái âm huyết linh sáng tạo bọn họ, nếu nói là Vân Nghê Thường luân hồi chuyển thế trước đó lại là ai? Bọn họ không biết cũng vô cùng bình thường, dù sao khi đó Vân Nghê Thường còn không có cầm bọn họ sáng tạo ra tới. Vân Nghê Thường cầm các ngươi sáng tạo ra tới, nhượng các ngươi làm gì? Quan sát. Quan sát cái gì? Băng Huyền chi tâm biến hóa. Quan sát nhân quả chi tâm biến hóa, lại là vì sao? Không biết. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, một bên uống rượu, vừa suy nghĩ trước, tại hắn có lẽ Vân Nghê Thường cầm Ngụy Thanh sáng tạo ra tới, nhượng hắn. Nó, quan sát Băng Huyền chi tâm biến hóa, sợ rằng hẳn là quan sát nhân quả. 3.000 năm qua các ngươi cũng đều phát hiện cái gì? Lần này, Ngụy Thanh không có trả lời, chẳng qua là cúi đầu, qua một lúc lâu, hắn mới lắc đầu một cái, đáp lại, không biết. Không biết. Không biết. Ngụy Thanh lại một lần nữa khẳng định đáp lại, có lẽ là lo lắng Cổ Thanh Phong nổi giận, hắn lại tranh thủ thời gian giải thích, 500 năm trước thời điểm. Phát sinh qua một lần ngoài ý muốn, lần đó ngoài ý muốn đưa đến ta các loại, chờ, ước chừng ngủ say 400 năm, thẳng đến hạo kiếp sau đó mới dần dần tỉnh lại, mà tỉnh lại sau đó, rất nhiều ký ức đều biến mất. Chương 189, 500 năm trước. 500 năm trước phát sinh qua một lần ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Đương Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, đối diện Ngụy Thanh lắc đầu một cái, lại một lần nữa trở về không biết hai chữ. Ngụy Thanh cũng không có nói láo, sự thực xác thực như thế. 500 năm trước hắn thật không biết phát sinh rồi cái gì, hết thảy đều vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng không giải thích được. Ngày hôm đó mấy người tất cả đều là cảm thân thể khó chịu, thức hải hỗn loạn dị thường, thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu khởi lên. Sau đó liền lâm vào ngủ say bên trong, hạo kiếp sau đó mới bắt đầu tỉnh lại, thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt. Chẳng qua là dĩ vãng ký ức trở nên hỗn loạn dị thường, rất nhiều ký ức cũng vì vậy cũng đều bị mất. Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng nhìn ra Ngụy Thanh nói là nói thật. Chẳng qua là cái này làm cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, hỏi, các ngươi thức hải đều bị Vân Nghê Thường dùng nàng huyết linh phong ấn khởi lên. Ừ. Lúc nào phong ấn? 3.000 năm trước, nương nương ly khai thời điểm. Cổ Thanh Phong không có lại hỏi tiếp, hắn tại Sơn Trang thời điểm đã từng tự mình dò xét qua Liêu Phiêu Phiêu thức hải, bên trong thật có Vân Nghê Thường lưu lại huyết linh phong ấn. Đồ chơi này cùng phong ấn hồn phách thủ đoạn một dạng, ngoại trừ Vân Nghê Thường bản thân, ai cũng không mở ra. Tại Cổ Thanh Phong có lẽ, kia Vân Nghê Thường sở dĩ phong ấn bọn họ thức hải, chỉ sợ cũng là vì phòng ngừa cái khác người theo dõi, hoặc là thuận lợi nàng tỉnh lại sau này kiểm tra nhân quả. Chuyện của tôi. Hiện tại Ngụy Thanh còn nói 500 năm trước không giải thích được thân thể suy yếu, thức hải trở nên hỗn loạn vô cùng. Phát sinh này loại tình huống hẳn là phong ấn bọn họ thức hải huyết linh ấn phát sinh biến hóa. Mà huyết linh không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh biến hóa. Trừ phi là Vân Nghê Thường bản thân tay máy tay chân. Chẳng lẽ nói 500 năm trước Vân Nghê Thường đã từng tỉnh lại qua? 500 năm trước, Cổ Thanh Phong có một ngụm không một ngụm uống kiểu, lẩm bẩm 500 năm cái này đặc thù năm tháng, trong lòng không khỏi nổi lên một loại không tốt dự cảm. Bởi vì hắn chính là 500 năm trước sinh ra. Ngụy Thanh đám người thức hải phát sinh hỗn loạn, nếu thật là bởi vì huyết linh đưa tới. Như vậy tất nhiên cùng Vân Nghê Thường có liên quan, nếu thật sự là như thế lời nói, cũng liền ý nghĩa nàng tại 500 năm trước tỉnh lại qua, nếu không Ngụy Thanh đám người thức hải không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh dị biến. Tại sao hết lần này tới lần khác là 500 năm trước? Này có phải hay không là một loại trùng hợp? Nếu như không phải là trùng hợp lời nói, vậy thì là cái gì? Ngụy Thanh nói hắn thức hải hỗn loạn 400 năm, thẳng đến hạo kiếp sau đó mới bắt đầu chuyển biến tốt. Chẳng lẽ nói Vân Nghê Thường tỉnh lại sau đó cũng tồn tại 400 năm, hạo kiếp sau đó khả năng lại ngủ say? Không biết, Cổ Thanh Phong cũng nghĩ không thông, hỏi, ngươi vẫn còn có nhớ hay không cụ thể là một năm kia, một ngày kia thức hải phát sinh hỗn loạn? Cụ thể ngày giờ đã mơ hồ, hẳn là thượng cổ thời điểm thời kỳ cuối, tiên triều đại thiên hơn 9 năm, tháng 10 khoảng chừng. Tiên triều đại thiên hơn 9 năm, tháng 10. Cổ Thanh Phong hai chân đong đưa, vuốt cằm, mắt lim dim nhớ lại, khi đó chính mình hẳn là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Này một năm, hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình bị Vân Hà phái đuổi ra ngoài, trừ này bên ngoài, bên cạnh cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh qua. Xem ra muốn lấy minh bạch này kiện chuyện còn phải chờ Vân Nghê Thường tỉnh lại sau đó mới có thể hỏi một rõ ràng, suy nghĩ một chút lại hỏi. Hiện tại các ngươi chủ tử bảy khỏa phách châu đều phát hiện thế, nàng cách tỉnh lại không xa đi. Nương nương nói bảy khỏa phách châu trọng tụ thời điểm, chính là nàng huyết mạch thức tỉnh này. Ngụy Thanh cân nhắc nhiều lần, nói, nên ngay tại mấy ngày sau đó băng huyền phái cử hành khánh điển thời điểm. Nói đến băng huyền phái, ta nghe nói hiện tại môn phái kia ra một vị rất lợi hại loại người. Gọi là cái gì? Lãnh Nhan Thu. Cổ Thanh Phong nhìn bàn đá bên trên bày ra tàn cờ. Bước lên một khỏa hát sắc con cờ rơi vào tàn cờ bên trên, hỏi, nàng cùng này kiện chuyện có không liên quan? Có hay không các ngươi chủ tử huyết mạch? Lãnh Nhan Thu thể nội cũng không có nương nương huyết mạch, về phần nàng cùng chuyện này có không liên quan, ta không biết, rốt cuộc nàng là muốn lấy đại nương nương, vẫn còn là Chu Hà muốn lấy đại nương nương, ta cũng không biết. Chu Hà, lại là người nào? Cùng chúng ta một dạng. Ngụy Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, nói, 500 năm trước chúng ta thức hải xuất hiện dị biến, Chu Hà khả năng suy đoán nương nương xảy ra ngoài ý muốn, hạo kiếp sau đó, nàng tỉnh lại, liền muốn mượn băng huyền chi tâm cộng thêm nương nương huyết linh lợi dụng Lãnh Nhan Thu định thay thế nương nương. Còn có loại thứ hai khả năng, Lãnh Nhan Thu là vì nương nương chi sự mà đến, sớm có dự mưu, khống chế Chu Hà, mưu đoạt băng huyền chi tâm, định thay thế nương nương. Cũng có đệ tam loại khả năng. Lãnh Nhan Thu cùng Chu Hà khả năng đều là con cờ, phía sau do người khác. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, cảm thấy Ngụy Thanh suy đoán không sai, thật là có như vậy nhiều khả năng. Hiện tại Vân Nghê Thường này kiện chuyện cầm tiên chiếu, ma chiếu, thậm chí còn nguyên tội chi chiếu toàn bộ đều đưa tới, quỷ biết này tất cả rốt cuộc là ai bố trí. Huống chi, lợi dụng Vân Nghê Thường huyết linh cùng với băng huyền chi tâm, hơn nữa Vân Nghê Thường bảy khỏa phách châu. Đến lúc đó đem dung hợp luyện hóa, thay thế Vân Nghê Thường cũng không phải không có khả năng, chẳng qua là này loại thủ đoạn cực kỳ phức tạp cũng cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản không thể nào biết, cho dù biết, cũng không biết nên như thế nào đi dung hợp làm sao đi luyện hóa, phía sau nhất định có cao nhân. Đúng như Ngụy Thanh suy đoán như vậy, hoặc là Lãnh Nhan Thu chính là cao nhân, hoặc là chân chính cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Cổ Thanh Phong đứng lên, đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, nói, được, trước cứ như vậy đi, nên hỏi cũng đều hỏi, chuyện này cứ như vậy đi. Vừa nói, hắn lại bước lên một khỏa bạch sắc con cờ rơi vào cuộc cờ bên trong, nói, ta hỏi những lời này, cũng không có cái khác ý tứ, cùng các ngươi chủ tử cũng không có cái gì ân oán, càng không có cái gì tình cừu, ta thậm chí ngay cả các ngươi chủ tử là ai cũng không biết, liền nhận biết cũng không nhận ra, cho nên, cứ việc yên tâm. Nghe lời này, một mực trầm mặc không nói Liều Phiêu Phiêu, ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kinh ngạc, giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, còn bên cạnh Ngụy Thanh một mực túi đầu, nghe Cổ Thanh Phong nói lời này cũng không có cái gì cảm thấy ngoài ý muốn. Xác thực, khi biết được Cổ Thanh Phong xuất thủ diệt tiên chiếu chi nhân, đương Cổ Thanh Phong vô căn cứ xuất hiện, đương Cổ Thanh Phong hỏi thăm nương nương thân phận lúc, Ngụy Thanh tâm bên trong đã biết, Cổ Thanh Phong cũng không phải là nương nương địch nhân, cứ việc hắn không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, ít nhất Cổ Thanh Phong sẽ không ngăn cản nương nương thức tỉnh, chỉ lần này, là đủ rồi, nếu không phải như thế, đối mặt Cổ Thanh Phong hỏi thăm, hắn cũng sẽ không biết không có không đáp. Quả nhiên, Cổ Thanh Phong đưa vươn người, nói, ta không những không phải là các ngươi chủ tử địch nhân, thậm chí đến lúc đó nói không chừng sẽ còn giúp nàng một tay. Nghe vậy, Ngụy Thanh rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn chỉ có thể xác định Cổ Thanh Phong không phải là nương nương địch nhân, cũng không biết Cổ Thanh Phong sẽ còn nói phải giúp nương nương. Đây là cái gì âm mưu? Không, không có khả năng. Lấy Cổ Thanh Phong bản lĩnh, hắn dám làm trước thiên chiếu thể diện giết tiên chiếu chi nhân, hắn căn bản liền khinh thường cùng người chơi đùa cái gì âm mưu quỷ kế. Không tại sao? Hoàn toàn không cần. Ngài lại là vì sao? Ngụy Thanh rốt cuộc không nhịn được tâm bên trong hiếu kỳ cùng nghi hoặc, kinh ngạc hỏi một câu. Có chút phức tạp, một đôi lời không nói được, ta tuy không nhận biết các ngươi chủ tử, nhưng ta sự tình cùng các ngươi chủ tử khả năng có chút quan hệ, cho nên, muốn chờ nàng thức tỉnh sau này hỏi rõ. Không nhận biết nương nương, lại cùng nương nương có liên quan. Ngụy Thanh phảng phất ý thức được cái gì, trong lòng ngẩn ra, lại là không dám nói ra. Cổ Thanh Phong đi tới, vỗ vai hắn một cái, cười một tiếng, không nói gì, tung người nhảy lên, lắc mình biến mất. Chương 190, ai nhân quả? Hắn đi rồi. Có lẽ là vừa mới quá khẩn trương duyên cớ, thẳng đến Cổ Thanh Phong rời đi thời gian thật dài, Liều Phiêu Phiêu mới kinh ngạc hỏi một câu. Đi rồi. Ngụy Thanh nhìn bàn bên trên cuộc cờ, phảng phất có chút thất thần. Chắc chắn sau đó, Liều Phiêu Phiêu tâm bên trong treo một khỏa cục đá lúc này mới hạ xuống. Thân thể cũng giống bị hút hết một dạng, huề hoài ngồi ở lương đình bên trong, chợt lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi tại sao cầm toàn bộ sự tình nói hết ra? Hắn muốn hỏi ngươi liền nói a. Nếu không đây, Ngụy Thanh một câu nói đi xuống, Liêu Phiêu Phiêu không nói gì nữa. Đúng vậy, hắn muốn hỏi, ngươi không nói thì phải làm thế nào đây? Kia người thần bí quỷ dị, thực lực lại cực kỳ kinh khủng. Một đôi nhãn mâu càng như biết rõ thế gian vạn vật như vậy, bị hắn nhìn chằm chằm, phảng phất tự thân lại cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, không nói thì phải làm thế nào đây. Hắn trước khi đi lúc nói câu kia lời nói là ý gì, không nhận biết nương nương, nhưng lại cùng nương nương có liên quan. Vẫn còn nói cái gì có thể sẽ giúp nương nương một bả, hắn tại sao phải như vậy làm. Ngụy Thanh nhìn bàn đá bên trên tàn cờ, trong ánh mắt lóe lên khắc thường màu sắc, đáp lại. Hắn có phải là vì nhân quả? Nhân quả? Ý ngươi hắn cùng nương nương có nhân quả? Có lẽ vậy, ta cũng không biết. Liêu Phiêu Phiêu lại đứng lên, mày liêu thật sâu ngưng nhíu, nhớ lại mới vừa rồi Cổ Thanh Phong cùng Ngụy Thanh trong đó đối thoại, dù gì nói, 500 năm trước, chúng ta thức hải tất cả đều là phát sinh dị biến, ngươi thật hoài nghi là nương nương tỉnh lại qua sao? Nay cái vấn đề, Ngụy Thanh cũng không có kịp thời đáp lại, mà là nhắm mắt. Qua một lúc lâu sau đó, mới lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình không biết. Ngươi không biết. Liêu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, Ngụy Thanh, ngươi biết điều nói cho ta, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ngụy Thanh chẳng qua là nhìn tàn cuộc, lắc đầu một cái, lần nữa tỏ ý chính mình không biết. Hừ. Liêu Phiêu Phiêu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nhất định biết chút ít cái gì, nếu không, hạo kiếp sau đó, khi chúng ta sau khi tỉnh lại, ngươi tại sao vẫn đối với Vân Hà Phái tình hữu độc chung, Vân Hà Phái có phải hay không cùng nương nương có liên quan? Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì, nói cho ta. Ta sở dĩ một mực chú ý Vân Hà Phái, chỉ vì nương nương khai sáng băng huyền phái cùng Vân Hà Phái có liên quan. Ta chỉ muốn biết nương nương cùng Vân Hà Phái tổ sư ra rốt cuộc là cái gì quan hệ, chỉ như vậy mà thôi. Có thể ngươi điều tra như vậy lâu, cũng không có tra được cái gì, không phải sao? Cứ việc Ngụy Thanh cùng Liễu Phiêu Phiêu đều là Vân Nghê Thường sáng tạo ra tới. Cứ việc bọn họ không biết Vân Nghê Thường chân chính thân phận. Cứ việc 500 năm trước bởi vì thức hải phát sinh dị biến, đưa đến rất nhiều ký ức thiếu sót. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Nương nương cùng Vân Hà Phái trong đó có một loại không nói được không nói rõ quan hệ, xác thực nói cho Vân Hà Phái tổ sư ra, kia vị được xưng Viêm Dương tổ sư người có quan hệ, cũng cùng Vân Hà Phái Viêm Dương chi tâm có quan hệ. Này một chút, Ngụy Thanh biết, Liêu Phiêu Phiêu cũng biết. Hạo kiếp sau đó, bọn họ cũng nghĩ hết tất cả biện pháp điều tra trước, chẳng qua là tra tới tra lui, cái gì cũng không có tra được, kia vị Viêm Dương tổ sư giống như vô căn cứ nhô ra một dạng. Cái gì cũng không có, ngoại trừ biết hắn khai sáng Vân Hà Phái, cái gì khác cũng không biết, cái gì thân phận, cái gì bối cảnh, hết thể không biết, thậm chí ngay cả chuyện hắn kiện cũng không chút nào. Rất khiêm tốn. Điệu thấp đáng sợ. Điệu thấp không có bất kỳ tồn tại cảm. Nếu như không phải là Vân Hà Phái vẫn tồn tại, sợ rằng căn bản không có ai biết Vân Hà Phái tổ sư ra là ai. Về phần Viêm Dương chi tâm. Hạo kiếp thời điểm. Liền đã rơi vào Cửu Hoa Đồng Minh trong tay, nói là tại Cửu Hoa Đồng Minh một vị trưởng lao trong tay, Ngụy Thanh tâm bên trong rõ ràng, phía sau do người khác, về phần là ai, hắn không biết, cũng một mực đang điều tra, không biết làm sao tra xét trăm năm, cũng không có bất kỳ đầu mối nào, đây cũng là hắn vì sao gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh căn bản nguyên nhân. Ta nhớ tới ngươi nói câu nào, nương nương sở dĩ mạo hiểm tan thành mây khói nguy hiểm cũng phải huyết mạch thức tỉnh. Nhất định cùng Vân Hà Phái tổ sư ra có liên quan. Dựa vào cột đá, Liêu Phiêu Phiêu cũng là nhắm hai mắt, nhớ lại lúc trước Ngụy Thanh nói chuyện, nói, ngươi cũng đã nói, 500 năm trước chúng ta thức hải phát sinh dị biến, nhất định là bởi vì nương nương tỉnh lại qua một lần. Dừng một chút, nàng lại nói, ngươi lúc ấy còn nói qua, căn cứ chúng ta thức hải phát sinh dị biến thời gian để suy đoán, băng huyền phái một năm kia cũng không có phát xảy ra cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng Vân Hà Phái lại xảy ra hai chuyện. Trong đó một kiện cùng Xích Tiêu Quân Vương có liên quan, một năm kia, Xích Tiêu Quân Vương bị Vân Hà Phái đuổi ra khỏi. Liêu Phiêu Phiêu càng nói càng khởi hưng, nói, ta lúc ấy còn hỏi qua ngươi, Xích Tiêu Quân Vương có thể hay không cùng nương nương có liên quan, ngươi nói không biết, sau đó ta điều tra sau đó mới biết, một năm kia, Xích Tiêu Quân Vương tu vi mặc dù có thể đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì hắn tiếp xúc qua Viêm Dương chi tâm. Nói cách khác Xích Tiêu Quân Vương rất có thể cùng nương nương có cái gì nhân quả. Liêu Phiêu Phiêu phảng phất ý thức được cái gì, lại nói, mới vừa rồi Cổ Thanh Phong nói rất rõ ràng, hắn cũng ở đây thăm dò nhân quả, Cổ Thanh Phong. Xích Tiêu Quân Vương cũng họ Cổ, Cổ Thiên Lang, Cổ Thanh Phong. Chẳng lẽ, nhớ tới này, Liêu Phiêu Phiêu thần sắc kinh hãi, ngay cả hô hấp đều là chi dừng lại, nhưng mà, đang lúc này, Ngụy Thanh Thanh âm truyền tới. Không có chẳng lẽ. Ta cũng hoài nghi tới, đáng tiếc, hắn cũng không phải là Xích Tiêu Quân Vương, hắn cũng không khả năng là. Liêu Phiêu Phiêu muốn hỏi một câu tại sao, chẳng qua là lời đến khỏe miệng, lại dừng lại. Nàng biết Xích Tiêu Quân Vương ngay từ lúc 300 năm trước cũng đã vẫn lạc, bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói, cho dù theo như đồn đãi quân vương không có chết, mà là lợi dụng đại thủ đoạn phi thăng thiên giới, có thể coi là phi thăng thiên giới, hạo kiếp sau đó, cũng nên đương luân hồi chuyển thế. Mà kia Cổ Thanh Phong thân bên trên cũng không có bẩn đục hơi thở, dù là một chút xíu cũng không có, điều này nói rõ hắn cùng luân hồi chuyển thế, cùng đoạt xá trọng sinh, thậm chí cùng huyết mạch chuyển thừa cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu như Cổ Thanh Phong không phải là Xích Tiêu Quân Vương lời nói, kia hắn cùng nương nương sẽ có cái gì nhân quả? Liêu Phiêu Phiêu hỏi thăm, Ngụy Thanh không có trả lời. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng muốn biết. Đồng nhiên. Liêu Phiêu Phiêu vừa giống như tựa như nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi nói 500 năm trước khi chúng ta thức hải phát sinh dị biến thời điểm, Vân Hà phái phát sinh qua hai chuyện, trong đó một kiện là Xích Tiêu quân vương tiếp xúc Viêm Dương chi tâm, khác một chuyện là cái gì? Ngụy Thanh lắc đầu, tỏ ý chính mình không biết. Ngươi rốt cuộc là thật không biết vẫn không muốn nói. Thật không biết. Ngụy Thanh đưa tay bóp một khỏa bạch sắc con cờ, cần phải bỏ vào tàn cuộc bên trong, chẳng qua là rất nhanh lại thu hồi lại, nói, nương nương sự tình. Chúng ta cũng không cần vọng tự suy đoán, có một số việc cũng không giống như mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Mà có một số việc, không biết chính là không biết, biết nhiều hơn, ngược lại không tốt. Đối với ngươi là, ta cũng không ngoại lệ. Hôm nay giữa trưa, Vân Hà Phái, sau núi Linh Ẩn Viên. Một cái nhìn rất là lão giả dơ bẩn đang ở trong sân đi tới đi lui, lão giả lôi thôi lết thiết, mặc một bộ áo bào cho, đi qua đi lại, thỉnh thoảng mở bầu rượu ra ngửa đầu sau khi ực một hớp rượu, trong miệng một vừa hùng hùng hổ hổ. Cổ tiểu tử a cổ tiểu tử, ngươi thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi a. Khi còn bé ngươi tiểu tử chính là đi tới cái gì đánh tới cái gì, như thế nào đã nhiều năm như vậy, ngươi tiểu tử vẫn còn là này bức đức hạnh. Ngươi nói ngươi tiểu tử, lúc này mới đi mấy ngày, chung quanh địa giới hai đại môn phái không sai biệt lắm sắp bị ngươi tiểu tử diệt. Hòa Đức mới vừa từ bên ngoài trở lại, hắn là trời sáng thời điểm mới nhận được tin tức, nói là Cổ Thanh Phong tại Xích Hư Sơn Trang chọc chuyện, chẳng qua là chạy tới Lưu Kim địa giới thời điểm đã muộn. Chương 191, Băng Huyền nghi vấn. Ngươi nói này tiểu tử có thể đi đâu chứ? Hòa Đức tại khu vườn bên trong đi tới đi lui. Thần sắc trong lộ ra rất là lo âu. Nếu là lúc trước lời nói, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì, nhưng bây giờ Cổ Thanh Phong kia tiểu tử đại đạo căn cơ bị hủy, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu, hắn cũng không biết, mấu chốt là hạo kiếp sau đó, đủ loại huyết mạch, đủ loại bảo thể, đủ loại tiên duyên, đủ loại thải linh, đủ loại luân hồi chuyển thế đại năng, vạn nhất gặp cái gì lợi hại đại nhân vật đây chẳng phải là vô cùng hỏng bét. Ngươi nói ngươi tiểu tử, tại cái này thế giới thời điểm bị tiên đạo thẩm phán thì thôi. Đến thiên giới, ngươi tiểu tử lại bị tiên đạo thẩm phán. Bị tiên đạo thẩm phán ngươi tiểu tử nhặt trở về một cái mạng, không biết quý trọng, lại bị lao thiên gia thẩm phán, cũng nhặt trở về một cái mạng, ngươi tiểu tử thậm chí vẫn không biết quý trọng. Ngươi sao ngang như vậy đây? Ngươi sao không thượng thiên đây? Ngươi tiểu tử cứ việc có thể sức lực tạo đi, đến lúc đó vạn nhất thân phận ra ánh sáng. Thiên đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu là lại bị lao thiên gia biết lời nói. Lao tử nhìn ngươi tiểu tử rốt cuộc còn có thể nhặt về mấy cái mạng. Hòa Đức ở trong sân hùng hùng hổ hổ, ngửa đầu rót đi vào một hớp rượu, tựa hồ còn có chút không đã quyển, đang muốn mở miệng lần nữa mắng to, bên tai đột nhiên truyền tới một đạo cười tiếng mắng. Ta nói Hòa Đức, ngươi cái lao thất phu liền hắn nương không thể phán ta điểm hảo. Ân. Nghe thanh âm, Hòa Đức thần sắc ngẩn ra. Xoay người nhìn xung quanh, chỉ thấy một cá nhân đang cười tủm tỉm hướng đi tới bên này. Một cái bạch tí rìa nam tử. Một cái dung mạo tuy lạnh lùng, khoe miệng lại treo nghiền ngẫm tiêu ý nam tử. Một cái nhàn nhã dạo bước chậm rãi đi tới, tựa như hoàng hôn giáng lâm như vậy nam tử. Không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai? Cổ tiểu tử. Ngươi lúc nào? Hòa Đức chừng hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thanh Phong, kinh ngạc hỏi, không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, đi tới, trực tiếp nằm ngửa ở đó trương cổ lao ghế xích đu bên trên, bưng lên bên cạnh bàn bên trên thả một ly rượu liền uống. Ta nói ngươi tiểu tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao chỉnh ra như vậy đại động tĩnh, ngươi tiểu tử lại không thể khiêm tốn một chút sao? Ngươi có biết hay không? Hòa Đức vỗ đầu che mặt chính là ruôi cho một trận, Cổ Thanh Phong cũng lời lý tới hắn. Nằm ngửa tại ghế xích đu bên trên Hoàng A Hoàng nhắm mắt dưỡng thần. Khiển trách một trận, có lẽ là huấn hơi mệt chút, Hòa Đức lại nhếch miệng cười hát hát nói, nghe nói ngươi tại động phủ tìm được một khỏa thái âm hạt giống, lấy ra nhượng lao tử mở mắt một chút chứ. Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, trực tiếp móc ra thái âm hạt giống ném tới. Hắn biết Hòa Đức này người trừ ăn uống ra phiêu đánh cược bên ngoài lớn nhất sở thích chính là thu gom cất giữ bà bối, nếu không năm đó cũng sẽ không khắp nơi đi tìm động phủ. Phải nói Hòa Đức năm đó đào như vậy nhiều động phủ cũng cất chứa không ít bảo bối, coi như một cái hành gia, chẳng qua là nhìn trong tay này khỏa quả đấm lớn thai âm hạt giống, như thế nào nhìn thế nào cảm giác có điều gì đó không đúng lắm, về phần là lạ ở chỗ nào nhi lại không nói ra được, hỏi, đây chính là kia đồ bỏ đi thái âm hạt giống. Nhìn bình thường thôi à, còn không có một khỏa lam ẩn băng xương tinh ẩn chứa thái âm linh khí đậm đà đây. Bị phong ấn. Bị phong ấn. Bị ngươi tiểu tử. Bị băng huyền phái tổ sư ra. Cái gì? Băng huyền phái tổ sư ra. Hòa Đức sửng sốt một chút, giống như là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, qua một hồi thật lâu nhi, mới hỏi, ý ngươi là kia bảy chỗ hiện thế động phủ cùng băng huyền phái tổ sư ra có liên quan. Nàng ở bên trong phong ấn cái gì? Chính nàng hồn phách. Nghe vậy, Hòa Đức triệt để ngây ngẩn, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, cái gì gọi là chính nàng hồn phách? Có ý gì? Chẳng lẽ nói băng huyền phái tổ sư ra cầm chính mình hồn phách phong ấn ở này thái âm hạt giống bên trong? Khả năng sao? Ngươi tiểu tử coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Nhìn Hòa Đức một bộ không tin dáng vẻ, Cổ Thanh Phong liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói tường tận một lần. Hắn cảm thấy có cần phải đem này kiện sự nói cho Hòa Đức, bởi vì Vân Hà phái sự tình chỉ có hắn biết. Mà Hòa Đức ở nơi đó nghe trước. Nhưng cũng chỉ là nghe trước. Nghe hồ lý hồ đồ, trong mây sương mù lượn quanh, cũng nghe ra đầu ngưỡng ấy, nghe rợn cả tóc gáy. Mơ mơ hồ hồ là Cổ Thanh Phong nói hắn đang tra thăm dò cái gì nhân quả, hơn nữa hoài nghi băng huyền phái tổ sư ra cùng hắn có nhân quả. Trong mây sương mù lượn quanh là băng huyền phái tổ sư ra lại là luân hồi, lại là huyết mạch, còn có thất sắc sứ giả. Ra đầu ngứa ngáy là bởi vì nghe Cổ Thanh Phong nói cái gì thiên chiếu, Phật chiếu, tiên chiếu, ma chiếu, còn có nguyên tội chi chiếu. Giận cả tóc gáy là bởi vì hắn nghe Cổ Thanh Phong nói chuyện này nhi còn khả năng liên lụy Vân Hà phái. Này hắn nương đều là cái gì với cái gì? Hòa Đức có chút ngộng, suy nghĩ bay loạn, hỗn loạn dị thường. Hắn chẳng qua là một cái tu luyện 700-800 năm nho nhỏ kim đan chân nhân, không cần phải nói hạo kiếp sau đó, khắp nơi thiên tài, ngay cả là hạo kiếp trước đó, hắn tại chung quanh địa giới cũng chỉ có thể coi như nhất phương đại nhân vật, rời đi nơi này, Hòa Đức cái gì cũng không phải. Cái gì nhân quả, cái gì thiên chiếu, những thứ này hắn ngược lại cũng đã nghe nói qua, nhưng vậy cũng là tại truyền thuyết cố sự bên trong, đều là tại một chút cổ lao thư tịch bên trong xem qua. Ngoại trừ biết những thứ này là truyền thuyết bên trong tồn tại bên ngoài, cái khác hết thể không biết. Không sai biệt lắm qua rất dài một đoạn thời gian, Hòa Đức mới đưa nội tâm bên trong chấn kinh cùng hoảng sợ bình phục lại, do đầu, nghẹn cổ họng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói băng huyền phái tổ sư ra cùng ngươi có nhân quả. Chẳng qua là hoài nghi, bây giờ còn không cách nào chắc chắn. Cổ tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, cái này không thể nào đi. Lão tử mặc dù không biết nhân quả cụ thể là cái gì, bất quá đồ chơi kia nhi ít nhất phải có nhân mới có quả đi, băng huyền phái tổ sư ra đều chết 2000 nhiều năm, ngươi tiểu tử mới bao nhiêu lớn. Ngươi cùng nàng tại sao có thể có cái gì nhân quả? Cái này trong thời gian ngắn ta cũng với ngươi không giải thích rõ ràng, chờ một hồi rồi nói. Cổ Thanh Phong nuốt cằm, hỏi, ngươi đối với băng huyền phái tổ sư ra giải bao nhiêu? Hiểu bao nhiêu? Hòa Đức gãi đầu một cái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, không hiểu bao nhiêu à, ta chỉ biết băng huyền phái tổ sư ra vô cùng thần bí, cũng vô cùng thần kỳ, tại năm đó là nổi danh kỳ nữ tử, nhân xưng băng huyền nương nương. Như thế nào cái thần bí pháp? Lại là thế nào cái thần kỳ pháp? Cổ Thanh Phong phất tay một cái tỏ ý hắn ngồi xuống, rồi sau đó rót 2 ly tiểu, đưa tới 1 ly. Nghe nói nàng năm đó phất tay một cái, dẫn đại tự nhiên vì chi biến hóa, tháng 6 phi tuyết. Ngàn dặm băng phong, năm đó nghe nói là kia trường đại tuyết ước chừng xuống chừng mấy năm, chung quanh địa giới cũng bị đóng băng chừng mấy năm. Nga. Cổ Thanh Phong uống tiểu, gật đầu một cái, lại hỏi, sau đó thì sao? Trước đó cũng không ai biết băng huyền phái tổ sư ra là ai à, ai cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết nàng cái gì thân phận, cái gì bối cảnh, có người hoài nghi nàng lấy được cái gì bảo bối, cho nên, năm đó... Trung quanh địa giới thậm chí còn đại Tây Bắc rất nhiều cao thủ cũng đều qua để cướp đoạt. Sau đó thì sao? Kết quả? Đều chết. Nghe nói là trong một đêm, cơ hồ tất cả đi băng huyền phái cướp đoạt người đều bị đông thành tượng đá. Vậy thì thật là tượng đá. Nghe nói băng sau đó sau, huyết nhục cũng sẽ tiếp theo thoái. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, ngồi dậy, hỏi, nói thế nào ta cũng ở nơi đây từ nhỏ đến lớn. Chuyện này ta như thế nào liền một chút cũng chưa nghe nói qua đây. Nay loại chuyện chỉ có người thế hệ trước mới biết, Bởi vì năm đó chung quanh địa giới phần lớn môn phái cũng đều tham dự cướp đoạt, nói ra mất mặt ta, cho nên cầm chuyện này cho giấu đi, đừng nói ngươi tiểu tử không biết, năm đó nếu không phải lão tử đánh bạc thắng hoàng lão quái, ta cũng không biết đây. Chương 192, Vân Hà phái thần bí tổ sư. Sau đó băng huyền phái tổ sư lưu lại băng huyền chi tâm, đem chức trưởng môn truyền xuống sau đó, liền thần bí biến mất rồi. Nghe nói năm đó cũng không thiếu môn phái cao thủ đi cướp đoạt qua băng huyền chi tâm, đáng tiếc à, nhân gia tổ sư ra mặc dù biến mất rồi, có thể tân nhậm trưởng môn dung hợp băng huyền chi tâm sau đó cũng là phi thường lợi hại, đem đám người kia đánh vỡ hoa dòng chảy. Ta nghe nói đến phiên đệ tam đại trưởng môn thời điểm, băng huyền chi tâm đã từng bị một vị cao thủ cướp đi qua một lần, kết quả kia vị cao thủ đệ nhị thiên liền bị đông thành tượng đá. Từ đó về sau, mọi người đều biết băng huyền phái băng huyền chi tâm vô cùng thần bí vô cùng kỳ lạ, chỉ là không có người dám lại đi cướp đoạt, mà băng huyền phái cũng theo một năm rồi lại một năm phát triển ngày càng trở nên mạnh mẽ, trở thành chung quanh địa giới môn phái thứ nhất. Cho đến ngày nay, như cũ không có ai biết băng huyền phái tổ sư ra thân phận bối cảnh, rất nhiều người đều gọi nàng là băng huyền nương nương, cũng có người nói nàng tên gọi Vân Nghe Thường. Về phần nàng lão nhân gia năm đó đến tột cùng là chết rồi vẫn còn là biến mất rồi. Cũng không người minh bạch. Ta nhớ tới ngươi đã từng nói các ngươi Vân Hà phái cùng băng huyền phái có sâu xa, hai phái tổ sư gia vẫn còn là sư huynh muội cái gì? Cổ Thanh Phong hỏi, đã như vậy, chẳng lẽ các ngươi tổ sư gia cũng không biết nàng tung tích? Đừng nói nữa. Hòa Đức khoát khoát tay, uống một hớp ít rượu nhì, nói, năm đó băng huyền phái tổ sư gia biến mất thời điểm. Chúng ta tổ sư gia cũng đồng dạng biến mất rồi. Đến nay cũng là không rõ tung tích. Ân. Cổ Thanh Phong biết băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm trong đó tất nhiên có liên lạc. Suy nghĩ băng huyền phái tổ sư gia cùng Vân Hà phái tổ sư gia có lẽ cũng có liên lạc. Giờ phút này nghe Hỏa Đức nói Vân Nghe Thường biến mất đồng thời, Vân Hà phái tổ sư gia cũng tiếp theo biến mất. Xem ra chuyện này thật đúng là đủ phức tạp. Về phần bọn ta tổ sư gia cùng băng huyền phái tổ sư gia rốt cuộc phải hay không phải là sư huynh muội, chuyện này cũng không ai biết, cũng là mọi người đoán mò. Nhắc lên băng huyền phái cùng Vân Hà phái sâu xa, Hỏa Đức cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng phiền muộn, nói, một cái băng huyền chi tâm, một cái viêm dương chi tâm, hơn nữa hai phái tổ sư gia lại đồng thời biến mất, sau khi biến mất đã giao phó trưởng môn một đời truyền thừa tiếp, hơn nữa hai phái trưởng môn có thể âm dương song tu. Uống một hớp rượu, Hòa Đức cắt một tiếng, nói, ngươi nghĩ à, nếu như không phải là sư huynh muội, chúng ta Vân Hà phái cùng băng huyền phái hai vị tổ sư gia sẽ giao phó những này sự tình sao? Hơn nữa chúng ta Vân Hà phái lúc trước gọi Viêm Dương phái, sau đó nghe nói Vân Nghe Thường tới rồi một chuyến, sau đó bọn ta tổ sư gia liền đem Viêm Dương thay đổi thành Vân Hà, nghe một chút Vân Hà này danh tự, bên trong có cái vân chữ, băng huyền phái tổ sư gia lại họ Vân. Hai người lại đồng thời biến mất. Chậc chậc. Nếu như không phải là ân ân ái ái sư huynh muội, sẽ như vậy mập mờ sao? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ, gật đầu một cái, cảm thấy Hỏa Đức nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy không hiểu là, vốn là hoài nghi chính mình cùng Vân Nghe Thường có nhân quả, cha trước lại cha ra một cái Vân Hà phái tổ sư ra, chuyện này cùng hắn lại có liên quan gì? Trầm ngâm chốc lát, hỏi, các ngươi tổ sư gia là ai? Hòa Đức liền không hề nghĩ ngợi, vô cùng lanh lẹ lắc đầu trả lời chính mình không biết. Không biết. Ngươi liền các ngươi tổ sư gia là ai cũng không biết. Tổ tông, không cần phải nói ta không biết, ngươi hỏi một chút bọn ta mấy cái sư huynh đệ ai biết. Nếu như bọn ta Vân Hà Tam lão còn sống lời nói, bọn họ cũng không biết. Hòa Đức vẻ mặt đưa đám, thần sắc có chút phức tạp, giống như cũng vô cùng bất đắc dĩ dáng vẻ, nói. Đừng nói bọn ta tổ sư gia thân phận bối cảnh, ngay cả bọn ta tổ sư gia tên gọi là gì cũng không biết. Cổ Thanh Phong bưng ly rượu, dù gì nói, rất tà dị a. Tà dị? Nói cho ngươi đi, tổ tông, còn có so với cái này càng tà dị. Hòa Đức giống như hứng thú, một bên cho Cổ Thanh Phong rót rượu, ngôn ngữ phức tạp nói, ta nhắc tới cái thế giới bên trên không có người thấy bọn ta tổ sư gia, ngươi có tin hay không? 3.000 năm trước người thế hệ trước, lão đồng lứa môn phái bọn họ liền bọn ta tổ sư ra mặt cũng chưa từng thấy, liền trường dạng gì cũng không biết, thế nào. Đủ ta gì đi. Còn có bực này chuyện. Phải nói Cổ Thanh Phong tại này phương thế giới trước sau vẫn đỉnh qua tiên ma vương tọa, phi thăng thiên giới lại hỏi đỉnh qua cửu u đại đế, thế nào cũng coi là gặp qua đại cảnh đời loại người, chẳng qua là hôm nay cái nghe Hỏa Đức nhắc lên Vân Hà phái tổ sư ra chuyện, hắn cảm thấy chính mình coi như là mở rộng kiến thức, cũng coi là mở một lần nhãn giới. Một cái truyền thừa 3.000 nhiều năm môn phái, khai phái tổ sư ra là người nào không biết, tên gọi là gì không biết, liền hình dạng thế nào cũng không biết, tại chung quanh địa giới 3.000 năm qua một chút tồn tại cảm cũng không có, đây cũng quá kỳ lạ rồi đi. Nghe nói bọn ta tổ sư ra khai sáng Vân Hà phái sau đó đã thu một vị đệ tử, cũng chính là bọn ta Vân Hà phái đệ nhất nhậm trưởng môn, sợ rằng chỉ có hắn lão nhân ra mới thấy qua tổ sư ra, chẳng qua là cũng không biết tại sao. Hắn lao nhân ra chưa bao giờ nhắc qua tổ sư ra, dù là một chữ cũng không có, lúc sắp chết chờ cũng không có nói qua liên quan tới tổ sư ra bất luận cái gì sự tình. Cổ Thanh Phong nghe trước, cũng chỉ là nghe trước. Nghe Hỏa Đức nói như vậy nhiều, hắn suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn lên, giống như tương hồ mở dạng, não hải bên trong tất cả đều là mê đoàn. Một cái Vân Nghe Thường chuyện đã nhượng hắn đủ nhức đầu. Hiện tại lại đụng tới một cái so với Vân Nghe Thường càng thêm thần bí ra hỏa. Này hắn nương gọi chuyện gì? Nhắm mắt, Cổ Thanh Phong bấm chán, có chút hao tổn tinh thần. Cổ tiểu tử, ngươi lúc trước nói tới, cái gì thiên chiếu tiên chiếu ma chiếu Phật chiếu? Bọn họ thật cũng đều xuất hiện. Hòa Đức tại một chút cổ láo trong điển tịch nhìn thấy qua liên quan tới này phương diện ghi lại, nói là những này thiên chiếu chi nhân phụng là thiên mệnh, thiên chiếu chi nhân phụng là thiên mệnh, nói cách khác. Thiên chiếu chi nhân là cho lão thiên gia làm việc, Phật chiếu chi nhân là vì Phật chủ làm việc, tiên chiếu chi nhân là vì tiên chủ gia làm việc. Thấy Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, Hỏa Đức không tránh khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dọa sợ đến run run một chút, hắn chỉ biết hạo kiếp sau đó đủ loại luân hồi chuyển thế đại năng, đủ loại bảo thể, đủ loại tiên duyên, vẫn thật không nghĩ tới liền hắn nương những này chiếu thư chi nhân cũng đều xuất hiện, đây cũng quá hắn nương khủng bố rồi đi. Bọn họ đều là vì băng huyền phái tổ sư ra mà đến. Nói không chính xác. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, khó mà nói, có chút có thể là, có chút khả năng không phải là, nếu như bọn họ là vì Vân Nghe Thường mà đến, như vậy các ngươi Vân Hà phái cũng không chạy khỏi. Bây giờ nghĩ lại, các ngươi Viêm Dương chi tâm rơi vào Cửu Hoa đồng minh trong tay, khả năng có người cũng sớm đã xuất thủ. Nói không chừng nhân ra sớm liền bắt đầu bố trí. Cái này cũng quá nương. Hòa Đức toát miệng, nuốt một hớp nước miếng, chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Chật, hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi tiểu tử trước sau đắc tội qua tiên ma, lại đắc tội qua thiên đạo, nếu như lão thiên gia thừa dịp hạo kiếp lật nợ cũ lời nói, như vậy ngươi tiểu tử khẳng định cũng không chạy khỏi đi. Không chạy khỏi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, nhìn hắn một cái, rêu cực nói, ta đã sớm bị người theo dõi. Bị theo dõi? Bị ai? Chiếu thư chi nhân? Bị ai? Cổ Thanh Phong khỏe miệng vạch qua một vệt nghiền ngẫm tiêu ý, mị kẽ hở ánh mắt cũng dần dần mở ra, nhìn đương không, khinh thường cười nói, đại tự nhiên chi mẫu. Chương 193, Vân Nghe Thường hồng tụ. Đại tự nhiên chi mẫu. Nghe cái này danh tự, Hỏa Đức suýt nữa nhất khẩu khí không để lên, chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, một trận trời đất quay cuồng. Đại tự nhiên chi mẫu. Đây chính là chấp trưởng tự nhiên pháp tắc bá chủ A. Đây chính là truyền thuyết bên trong truyền thuyết A. Có lẽ là quá mức chấn kinh, quá mức hoảng sợ, cũng có lẽ là đại tự nhiên chi mẫu cái này danh tự đối với Hỏa Đức thật sự mà nói quá cao, cao làm hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cho tới Hỏa Đức ngẩn người tại đó ước chừng thời gian rất lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Xác thực, hắn bất quá chẳng qua là nho nhỏ một cái kim đan chân nhân. Liền thiên giới đều không đi qua, liền pháp tắc là cái gì cũng không biết, chớ nói chi là chấp trưởng pháp tắc bá chủ, hơn nữa còn là đại tự nhiên pháp tắc, đồ chơi này đối với hắn mà nói cơ hồ cùng thần linh không sai biệt lắm. Chỉ là hù dọa cũng đều có thể đem người hù chết. Xem xét lại Cổ Thanh Phong, ngược lại lộ ra có chút không đáng kể, như cũ nằm ngửa tại ghế xích đu bên trên, nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Là... Hòa Đức biết Cổ Thanh Phong có lẽ hoành hành vô kỵ, vô pháp vô thiên, cũng không sợ hãi, không sợ trời không sợ đất. Hắn vẫn luôn biết. Có thể đây cũng quá điên điểm đi. Bị đại tự nhiên chi mẫu theo dõi, vậy mà với không có chuyện gì người một dạng còn có lòng dạ thảnh thơi uống rượu nhi. Cái này cần bao lớn tâm A. Thật ra thì, Nay cũng chỉ có thể trách Hỏa Đức vô tri. Hắn chỉ biết Cổ Thanh Phong bị thiên đạo thẩm phán, cũng không biết bị thiên đạo thẩm phán ý vị như thế nào, lại càng không biết Cổ Thanh Phong đã làm gì thủ đoạn mới có thể bị thiên đạo thẩm phán. Nếu như hắn biết Cổ Thanh Phong phi thăng thiên giới, vấn đỉnh qua Cửu U Đại Đế sau đó, cơ hồ một mực bị Lao Thiên Gia nhìn chằm chằm sinh hoạt, nói cách khác, một mực gánh chịu Lao Thiên Gia thẩm phán sinh hoạt. Cùng Lao Thiên Gia so với, Đại Tự Nhiên Chi Mẫu cũng chuyện như vậy. Dùng Cổ Thanh Phong lời nói, hắn thói quen. Bị Lao Thiên Gia nhìn chằm chằm là nhìn chằm chằm, bị Đại Tự Nhiên Chi Mẫu nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm. Người nào thích nhìn chăm chú ai nhìn chăm chú. Cổ Thanh Phong vấn đỉnh Cửu U Đại Đế bực này tội ác đế tọa một khắc kia, hắn cũng biết chính mình coi như là triệt để bước lên một cái không đường về, một đời tội, đời đời tội, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ trốn tránh, cho nên, hắn cũng không quan tâm. Huống chi, bị Đại Tự Nhiên Chi Mẫu nhìn chằm chằm, muốn so với bị Lao Thiên Gia nhìn chằm chằm thoải mái nhiều hơn. Bị Lao Thiên Gia nhìn chằm chằm, kia Lao Thất Phu chỉ có thể hạ xuống thẩm phán. Về phần Đại Tự Nhiên Chi Mẫu, nhượng Cổ Thanh Phong khá cảm thấy ngoài ý muốn là, Đại Tự Nhiên Chi Mẫu không những không có hạ xuống thẩm phán, ngược lại vẫn còn cho một đống lớn đếm đến bất tận thải linh. Đồ chơi này là thứ tốt. Chẳng qua là Cổ Thanh Phong cùng không lạ gì. Hắn mặc dù không biết Đại Tự Nhiên Chi Mẫu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một chút vẫn là có thể nhìn ra được, kia nương môn nhi mủ ổ lôi kéo chính mình. Nếu không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế vẫn cho chính mình đếm đến bất tận thải linh. Đương nhiên, cũng không bài trừ Đại Tự Nhiên Chi Mẫu khác có ý đồ, chẳng qua là Cổ Thanh Phong đã lười đi làm. Thiên muốn mưa rơi gái muốn lấy chồng. Tùy tiện bọn họ. Ra trước nghịch tiên đạo, lại nghịch ma đạo, lại nghịch thiên đạo, ghê gớm lại nghịch ngươi cái tự nhiên chi đạo. Dù là 3.000 đại đạo toàn bộ nghịch một lần, Cổ Thanh Phong cũng không quan tâm. Dù sao đã là một thân tội. Nhiều đi nữa mấy cái cũng không sao, nếu không thoát khỏi, vậy thì dứt khoát một tội rốt cuộc. Bên cạnh, Hỏa Đức tại buồn bực đầu uống rượu, không giống uống, càng giống như hướng bụng bên trong rót, từ ngực, một vò tiếp lấy một vò, mấy lần cái miệng, lại cũng đều đem lời nuốt trở vào, lại uống cạn một vò rượu, Hỏa Đức khoát khoát tay, uể oải, thật sâu than thở một tiếng. Tính toán một chút. Lao tử không hỏi. Sau này lại cũng không hỏi. Hỏa Đức đã từng thề. Sau này thấy Cổ Thanh Phong lại cũng không hỏi thăm chuyện hắn nhi. Bởi vì mỗi lần hỏi thăm sau đó, hắn cũng sẽ bị đả kích lớn. Nghe không hiểu không nói, mấu chốt là thụ kích thích, trái tim không chịu nổi. Ngươi nói mọi người, đều là hai cái bả vai gánh một cái đầu. Nhân gia chơi qua tiên đạo chơi đùa ma đạo, chơi qua ma đạo chơi đùa thiên đạo. Với Lao Thiên Gia cũng dám qua mấy hồi đỡ, ta vẫn còn ở Kim Đan lắc lư đây. Nghĩ đến đây. Hỏa Đức ngược liền đổ đắc hoảng. Nếu như chẳng qua là như thế lời nói, vẫn còn không đến mức nhượng Hỏa Đức bộ dáng như vậy. Mỗi lần hỏi thăm qua sau đó, không chỉ trái tim thụ kích thích, linh hồn cũng bất an. Tại cái này thế giới tu hành thời điểm, này tiểu tử không phải là sát nhân ra cái này, chính là diệt nhân ra cái đó, giết rồi tiên nhân, diệt tiên triều, liền gánh thẩm phán, khiêng thẩm phán liền nhập ma liền nhuộm máu bát hoang. Tại cái này thế giới với tiên đạo chơi đùa, với ma đạo chơi đùa. Bây giờ thế nào, nhân gia đã không với tiên đạo ma đạo chơi. Bắt đầu với Lao Thiên gia chơi, vẫn còn với Đại Tự Nhiên Chi Mẫu chơi. Kia hắn nương đều là thần A. Cũng đều hắn nương với thần linh chơi, kia hắn nương có thể không bất an sao. Không hỏi. Sau này tuyệt đối không hỏi. Lại hỏi xé miệng. Nay loại thề độc, Hỏa Đức chính mình cũng đều không nhớ rõ phát qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần cũng đều không nhớ lâu, cái này làm cho hắn vô cùng muốn tắt chính mình mấy miệng rộng. Này không, vừa mới phát qua thề độc, rất nhanh lại không nhịn được. Bởi vì có một số việc, hắn cảm thấy chính mình nếu như không hỏi rõ lời nói, tâm bên trong hãy cùng miêu chảo tựa như. Cổ tiểu tử à, phải nói giống như ngươi này loại biến thái gia hỏa chơi đùa nhân quả này loại truyền thuyết bên trong tồn tại cũng không phải cái gì không cách nào lý giải chuyện. Dù sao ngươi tiểu tử đều đã với Lao Thiên Gia đã làm mấy lần đỡ, ngươi cảnh giới sợ rằng đã không phải là Lao Tử có thể tưởng tượng ra tới, bất quá a. Chuyên đề tài, Hỏa Đức lại do đầu, trừng hai mắt, nghẹn cổ họng hỏi, Lao Tử liền buồn bực, ngươi chơi đùa nhân quả liền chơi thôi, tại sao cảm thấy chính mình cùng băng huyền phái tổ sư gia có nhân quả? Các ngươi 28 can tử cũng đều đánh không được a. Bởi vì viêm dương chi tâm. Viêm Dương Chi Tâm là bọn ta Vân Hà phái đồ vật, cùng ngươi tiểu tử có cái quan hệ a? Nhân quả chuyện này với ngươi nói không minh bạch. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong vô đầu một cái, xoẹt một chút ngồi thẳng thân thể, vốn là nhàn nhã thần sắc cũng nhất thời trở nên nghiêm túc, mắng to, hán nương. Chiếu cố với ngươi tiểu tử nói chuyện vớ vẩn, lão tử đem chính sự nhi quên. Cái gì chính sự nhi? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta năm đó bị các ngươi Vân Hà phái đuổi ra khỏi thời điểm, vừa vặn 22 tuổi, cũng chính là thượng cổ thời đại tiên triều đại thiên hơn 9 năm, đúng không? Ngươi bị trục xuất một năm kia. Hòa Đức đưa tay bầm bầm méo, tính toán một chút thời gian, gật đầu một cái, nói, không sai, chính là một năm kia, thế nào? Ta là bên trên 8 năm dung hợp Viêm Dương Chi Tâm, hơn 9 năm bị các ngươi Vân Hà phái đuổi ra khỏi. Ta nhớ tới ngươi nói qua ta bị trục xuất sau đó, Hồng Tụ cũng dung hợp qua một lần Viêm Dương Chi Tâm, nàng là lúc nào dung hợp? Ngươi bị trục xuất sau không lâu đi, cũng chính là hơn 9 năm. Nghe lời này, Cổ Thanh Phong trong lòng lột bột một chút, lúc trước nghe Ngụy Thanh nói bọn họ thức hải là tại tiên triều đại thiên hơn 9 năm phát sinh dị biến, Cổ Thanh Phong suy đoán một năm kia có thể là Vân Nghê Thường tỉnh lại qua. Giờ phút này xác nhận Hồng Tụ chính là tại tiên triều đại thiên hơn 9 năm dung hợp Viêm Dương Chi Tâm, chẳng lẽ Hồng Tụ chính là Vân Nghê Thường? Cổ Thanh Phong cố nén trong lòng chấn kinh cùng kích động, lại hỏi, ngươi còn nhớ là tháng mấy sao? Tháng mấy ư? Hòa Đức gãi đầu một cái, cẩn thận nhớ lại, dù gì nói, năm đó thật giống như thu thu mùa chứ. Hẳn không sai đi, đúng. Không sai, hẳn là thu thu tháng 10 khoảng trường, lão tử nhớ rất rõ ràng. Một năm kia tháng 10 vẫn còn tuyết rơi loại, hạ rất rất lớn. Tiên triều đại thiên hơn 9 năm, tháng 10. Ngụy Thanh nói hắn thức hải chính là tháng 10 phát sinh dị biến. Hồng Tụ lại là tiên triều đại thiên hơn 9 năm, tháng 10 dung hợp Viêm Dương Chi Tâm. Vẫn còn tuyết rơi. Tháng 10 giáng tuyết. Nhắm mắt, Cổ Thanh Phong cơ bản có thể khẳng định Hồng Tụ chính là Vân Nghê Thường. Cho tới nay, hắn không dám khẳng định chính mình rốt cuộc cùng Vân Nghê Thường rốt cuộc có hay không cái gọi là nhân quả. Thẳng đến hiện tại, hắn có thể khẳng định. Tuyệt đối có. Nhất định có. Hơn nữa còn không phải là bình thường nhân quả. Chương 194, Linh Mạch Nguồn Suối. Nếu như Vân Nghê Thường thật tại 500 năm trước tỉnh lại qua lời nói. Nếu như 500 năm trước Hồng Tụ thật là Vân Nghê Thường lời nói. Như vậy tất cả. Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng. Lạnh lùng gương mặt, thần sắc không còn nữa thong thả, trở nên nghiêm túc, trở nên ngưng trọng, chân mày cũng hơi hơi nhăn trước, một đôi u ám nhãn mâu phảng phất thất thần như vậy nhìn phương xa, nhớ lại thời niên thiếu các loại. Vẫn còn nhớ mang máng năm đó Hồng Tụ là Vân Hà phái thân truyền đệ tử. Nổi bật, tư chất rất cao, nộ tính cũng là vô song, bất luận cái gì tiền nghệ cơ hồ vừa học liền biết, cộng thêm dung nhan kiểu Mỹ, tính cách điềm tĩnh. Năm đó phàm là nam đệ tử không có người nào không khuynh mộ Hồng Tụ, Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong nhớ tới năm đó chính mình vẫn chỉ là Vân Hà phái tạp dịch, ngẫu nhiên một lần cơ hội gặp Hồng Tụ, chỉ một cái liếc mắt, liền bị hấp dẫn, vậy thì thật là vừa thấy đã yêu, sau này lại cũng không cách nào quên mất, nhắm mắt não hải bên trong tất cả đều là Hồng Tụ thân ảnh, đuổi không đi, cũng tản bất tận. Thẳng đến hiện tại liên quan tới Hồng Tụ ký ức còn bị hắn phủ đầy bùi tại thức hải chỗ sâu nhất. Vì tù binh Hồng Tụ phương tâm, lúc ấy còn trẻ khinh cuồng Cổ Thanh Phong cũng không thiếu hoa tâm tư, chính tà, đủ loại thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng, không thể dùng cũng đều dùng, có thể nói không chỗ nào bất dụng cực điểm, hảo tại cuối cùng thu được nữ thần phương tâm. Tại Cổ Thanh Phong ấn tượng bên trong, Hồng Tụ tính tình nhu hòa, thỉnh thoảng nghịch ngợm, thỉnh thoảng đoan trang. Khi đó nàng huyết mạch nên còn không có thức tỉnh. D. Đọc truyện suy nghĩ kỹ một chút, nếu như chính mình cùng Vân Nghê Thường trong đó có cái gì nhân quả lời nói, như vậy cũng chỉ có này một cái liên hệ. Nói cách khác, mình cùng Vân Nghê Thường trong đó nhân quả là Hồng Tụ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả bên trong nhân? Hẳn là đi. Chứ này bên ngoài, Cổ Thanh Phong thực tại không nghĩ ra được chính mình cùng Vân Nghê Thường trong đó vẫn còn có qua lại gì. Duy nhất nhượng hắn có chút không nghĩ ra là, Vân Nghê Thường lại là luân hồi, lại là huyết mạch, làm này tất cả rốt cuộc là vì cái gì? Nàng cùng Vân Hà phái tổ sư ra lại là cái gì quan hệ? Nàng lấy Hồng Tụ thân phận thức tỉnh sau đó, cùng mình gặp nhau là ngẫu nhiên vẫn còn là trùng hợp. Vẫn còn là cái gì? Cổ Thanh Phong suy nghĩ Vân Nghê Thường nhất định là đang chơi cái gì đại thủ đoạn, hoặc là tại bố trí cái gì nhân quả cục. Chẳng qua là tại 500 năm trước một lần thức tỉnh sau đó, ngẫu nhiên cùng mình gặp nhau, tạo thành một cái hiểu lầm chi nhân. Nếu quả thật là như vậy lời nói, vậy mình coi như là bị dính líu. Nếu như không phải là lời nói, kia chuyện này có thể to lắm phát. Cổ Thanh Phong hy vọng mình cùng Vân Nghe Thường trong đó chỉ có một cái hồng tụ đưa tới nhân quả, hắn hy vọng như thế, nếu không. Lắc đầu một cái. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, hỏi, ngươi nói hồng tụ dung hợp viêm dương chi tâm sau liền biến mất rồi. Đúng vậy. Hòa Đức tuy không minh bạch Cổ Thanh Phong rốt cuộc muốn biết, nhưng cũng thành thành thật thật đáp lại. Lao tử còn nhớ năm đó hồng tụ bởi vì ngươi tiểu tử bị trục xuất môn phái sau đó, thương tâm muốn chết, mất ăn mất ngủ. Vì chuyện này, nàng không chỉ có thiếu chút nữa giết rồi Thủy Đức, Thổ Đức bọn họ mấy cái, thiếu chút nữa cầm Lao tử giết đi đây. Hòa Đức nhớ lại trước 500 năm trước phát sinh sự tình, ngửa đầu rót hạ một hớp rượu, nói, năm đó cũng là Lao tử lắm mồm, vì khuyên nhủ nàng, nói ngươi tiểu tử dung hợp qua viêm dương trí tâm, sau này có đại tạo hóa, nhượng nàng không cần phải lo lắng, kết quả đây. Hồng tụ không nói hai lời liền theo lão tử trong tay cầm viêm dương chi tâm đoạt đi. Coi lão tử tìm tới nàng thời điểm, nha đầu kia thật giống như cũng đang dung hợp viêm dương chi tâm, lão tử còn không biết chuyện gì xảy ra đây, nha đầu kia giống như biến thành một người khác tựa như, hai mắt đỏ thẫm, khí thế ngập trời, thần trí không rõ, trong miệng nói gì mê sảng, về phần nói cái gì, lão tử cũng không nhớ rõ. Dù sao nói một đống nghe không hiểu lời nói, sau đó liền biến mất rồi. Biến mất vô ảnh vô tung. Hòa Đức nhớ lại năm đó hồng tụ dung hợp viêm dương chi tâm một màn kia, bây giờ nhớ lại vẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi, mân miệng kiểu, tiếp tục nói, lao tử tìm rất lâu cũng không tìm được, sau đó theo ngươi tiểu tử danh tiếng càng ngày càng lớn, thực lực càng ngày càng cao, chúng ta mấy cái sư huynh đệ thảo luận một chút, sợ ngươi tìm hậu trướng, nói là chúng ta cầm hồng tụ bức điên. Hòa Đức vẻ mặt tự trách, nói, đến lúc đó thù mới hận cũ gia tăng thêm đồng thời, bọn ta sợ ngươi tiểu tử dưới cơn nóng giận cầm Vân Hà phái tiêu diệt, cho nên không thể không nói láo lừa gạt ngươi nói hồng tụ lập gia đình. Ngươi tiểu tử cũng chớ để ý a. Để ý. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không để ý, chẳng qua là lại ngồi xuống ghế, bấm mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Suy nghĩ kỹ một chút thật giống như có một kiện chuyện lạ nhi. Hòa Đức lấy là cao mày, suy nghĩ chốc lát, nói, năm đó hồng tụ sau khi biến mất, bên ngoài liền hạ khởi lên đại tuyết, sau đó chúng ta Vân Hà phái linh mạch đột nhiên trở nên dị thường thịnh vượng, ngươi tiểu tử cũng biết, viêm dương chi tâm truyền tới đệ tam đại thời điểm đã không giải thích được không nhạy, chúng ta Vân Hà phái linh mạch nguồn suối cũng dần dần khô kiệt. Linh mạch ẩn chứa viêm dương linh khí cũng là càng ngày càng tệ. Thế nào? Cổ Thanh Phong không hiểu hỏi một tiếng. Quái thì trách tại nơi này à, ngươi tiểu tử dung hợp viêm dương chi tâm thời điểm không có phát sinh này loại tình huống, mà hồng tụ dung hợp thời điểm lại xảy ra, lúc ấy lao tử vẫn còn cố ý đi linh mạch nguồn suối xem qua, linh mạch nguồn suối trở nên vô cùng quỷ dị, cùng lúc trước có chút không giống nhau, về phần cái gì không giống nhau, lao tử cũng không nói ra được. Ý ngươi, hồng tụ tại dung hợp viêm dương chi tâm sau đó đi qua các ngươi linh mạch nguồn suối. Nhất định đi qua. Bởi vì viêm dương chi tâm chính là lao phu tại linh mạch nguồn suối bên trong tìm tới. Đi, mang ta đi linh mạch nguồn suối nhìn một chút. Linh khí là một loại thứ tốt. Tựa như sinh mệnh chi linh như vậy có thể tạo ra rất nhiều tài nguyên. Linh thạch là. Linh tinh là. Linh mạch đồng dạng cũng là. Tại này phương thế giới, bất kỳ môn phái nào cơ hồ cũng đều chiếm cứ một cái linh mạch, bởi vì chỉ có chiếm cứ linh mạch mới có thể bố trí trận pháp nhượng quần quận không ngừng linh khí bao phủ môn phái. Hạo kiếp trước đó là như thế. Hạo kiếp sau đó, thiên địa trọng sinh, linh khí so với trước kia đậm đà trăm lần ngàn lần, này phương thế giới linh mạch cũng biến thành khắp nơi đều là. Đương kim thời đại, không chỉ có môn phái chiếm cứ một cái linh mạch, một chút sơn trang, thậm chí còn bang phái, thậm chí gia tộc cũng đều chiếm cứ một cái linh mạch. Linh mạch ẩn chứa đếm đến bất tận linh khí, như muốn khai thác ra. Hơn nữa vận dụng hợp lý lời nói, nhất định phải bố trí trận pháp, mà trận pháp chi nhãn, chính là cái gọi là linh mạch nguồn suối, bất kể là môn phái vẫn còn là sơn trang vẫn còn là bang phái gia tộc cơ hồ đều có. Vân Hà phái linh mạch nguồn suối ở vào viêm dương phong bên dưới. Đây là Vân Hà phái chủ phong, cũng là căn nguyên. Viêm dương phong bên trong có không ít thạch thất, bình thường đều là cung trưởng môn cùng với nghị sự trưởng môn tới tinh tu, nếu là đệ tử biểu hiện ưu dị lời nói, môn phái cũng sẽ tưởng thưởng vào ở. Cổ Thanh Phong đi theo Hỏa Đức tiến vào Viêm Dương Phong sau đó, một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền đi tiến một tòa điện đường. Điện đường rất xưa cũ, cũng rất đơn giản. Trước mặt cung phụng là Vân Hà phái lịch nhậm trưởng môn, bình thường tình huống hạ, giống như này chủng địa phương đều sẽ có tổ sư ra pho tượng, cho dù không có ít nhất cũng phải có một bức họa giống như, nhưng là nơi này đây, đừng nói pho tượng, cũng đừng nói bức họa, ngay cả bài vị cũng không có. Nghe nói tổ sư ra không cho phép cho hắn lập bài vị, cho nên liền. Hòa Đức vừa nói chuyện, thiện tay bấm véo động linh quyết, quang hoa lóe lên, một đạo cửa đá từ từ mở ra. Chương 195, một giọt máu. Cửa đá mở ra. Bên trong là một gian hồi hương thạch thất mỗi một góc cũng có nhất trọng trận tượng huyền diệu vạn thiên, đều là trận pháp, hơn nữa tất cả trận pháp cũng đều cùng ngay chính giữa một cái giếng liên kết. Giếng ước chừng một thước. Toàn thân đỏ thẫm. Bên trong hiện lên coi như đậm đà Viêm Dương linh khí. Cái giếng này chính là linh mạch nguồn suối, cũng là Vân Hà phái trung ương trận nhãn. Từ Viêm Dương chi tâm không nhẹ sau, linh mạch nguồn suối liền khô kiệt, sau đó hạo kiếp sau đó, mới dần dần hồi phục, bất quá cũng chỉ là linh mạch hồi phục mà thôi. Không có Viêm Dương chi tâm, linh mạch cuối cùng có khô kiệt ngày hôm đó. Hòa Đức rên rỉ than thở. Cổ Thanh Phong đứng ở linh mạch nguồn suối bên cạnh, thế ra thần thức dò xét đi vào, đúng như Hỏa Đức nói tới như vậy, linh mạch nguồn suối hiện tại chỉ là dựa vào linh mạch tại dựng dục linh khí, linh mạch cuối cùng là linh mạch, Viêm Dương chi tâm mới là căn bản, không có Viêm Dương chi tâm, này cái Viêm Dương linh mạch cuối cùng sẽ từ từ khô kiệt. Quan hệ giữa hai người, tựa như cùng người tu hành kim đan một dạng. Có kim đan, tự thân linh lực quần quận không ngừng. Một khi mất đi kim đan, thân thể sẽ biết dần dần khô kiệt. Do xét một hồi, cũng không có phát hiện khác thường, Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi nói linh mạch nguồn suối có cái gì quỷ dị phương? Ngươi cẩn thận do xét Viêm Dương linh khí có phải hay không có cái gì bất đồng? Bất đồng. Cổ Thanh Phong cẩn thận do xét trước linh mạch nguồn suối dựng dục Viêm Dương linh khí. Ngoại trừ không thế nào tinh thuần bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Ân. Cổ Thanh Phong thần sắc ngẩn ra. Phát hiện Viêm Dương linh khí cũng không chỉ không tinh thuần như vậy đơn giản. Mặc dù không có Viêm Dương chi tâm, chỉ dựa vào Viêm Dương linh mạch dựng dục Viêm Dương linh khí khả năng không thế nào tinh thuần. Bất quá, cổ tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không, Viêm Dương linh khí còn có chút hỗn loạn, nhất là đoạn thời gian gần nhất, Viêm Dương linh khí trở nên đục ngầu vô cùng không nói, có lúc vẫn còn phi thường không ổn định. Vừa mới bắt đầu ta cho là bị đại tự nhiên linh biến ảnh hưởng. Nhưng là này loại tình huống tại đại tự nhiên linh biến trước đó cũng đã xảy ra, hơn nữa ngay tại hồng tụ dung hợp qua Viêm Dương chi tâm sau, như vậy nhiều năm cùng không thế nào rõ ràng, đại tự nhiên linh biến sau đó đột nhiên trở nên càng thêm hỗn loạn. Cổ Thanh Phong cẩn thận dò xét trước, phát hiện Viêm Dương linh khí bên trong hàm chứa một cổ đặc thù linh tức, chính là này cổ đặc thù linh tức mới đưa đến Viêm Dương linh khí trở nên không tinh thuần, cũng chính là này cổ đặc thù linh tức đưa đến không ổn định. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong nói một câu, trước cầm tất cả trận pháp dừng hết. Hòa Đức gật đầu một cái, hai tay bấm véo động linh quyết, một lát sau, rốt cuộc đem tất cả trận pháp ngừng vận chuyển. Trận pháp dừng lại sau đó, linh mạch nguồn suối không còn nữa dựng dục linh khí. Cổ Thanh Phong đưa tay, trong khoảnh khắc đem linh mạch nguồn suối bên trong còn lại Viêm Dương linh khí rút sạch sẽ, rồi sau đó lần nữa tê ra thần thức dò xét qua đi, lần này không có Viêm Dương linh khí, kia cổ đặc thù linh tức vẫn tồn tại như cũ. Căn nguyên ngay tại phần đáy. Cổ Thanh Phong thuận thế xuống phía dưới, bất ngờ phát hiện một cái ẩn tàng cực sâu trận pháp. Nay trận pháp tên gọi là gì không biết, vẫn còn là lần đầu thấy, ngược lại là thủ đoạn ẩn giấu, nhượng hắn rất là bội phục. Vậy mà lặng lẽ không hơi thở nấp trong linh mạch nguồn suối kết cấu bên trong, hơn nữa ẩn tàng thật là hoàn mỹ, không tìm được một tia tì vết. Về phần trận pháp tại sao lại tràn ra một cổ đặc thù linh tức? Cổ Thanh Phong cặn kẽ nhìn một chút, cũng không phải là cái gì nguyên nhân đưa đến, mà là cố ý tràn ra. Nói cách khác, có người tại linh mạch nguồn suối bên trong ẩn nút như vậy một cái trận pháp, cố ý nhượng tràn ra linh tức cùng Viêm Dương linh khí hỏa làm một thể. Tại sao? Chẳng lẽ là hạ độc? Không. Cổ Thanh Phong mặc dù không nhìn ra kia cổ đặc thù linh tức là cái gì, bất quá có thể khẳng định cũng không phải là độc hơi thở, cũng hẳn không có cái gì chỗ xấu, nếu là như vậy lời nói. như vậy nhiều năm qua Vân Hà phái người một mực thu nạp Viêm Dương linh khí sợ là đã sớm chết vểnh lên kiểu. Có thể như nếu không phải độc hơi thở, vừa không có bất luận cái gì chỗ xấu. Tại sao phải bố trí như vậy một cái trận pháp? Mục đích là cái gì? Cổ Thanh Phong không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, thôi diễn một lần trận pháp sau đó liền bắt đầu bấm véo động linh quyết, tràn đầy lôi điện kia lửa đục ngầu linh lực tại đầu ngón tay ngưng diễn, một trận đùng đùng giòn vang, từng đạo linh quyết trong nháy mắt lũ lượt mà ra, trong khoảnh khắc chính là 900 nhiều đạo, lại bấm một cái, lại là 900 nhiều đạo. Cứ như vậy thời gian nháy con mắt hơn vạn linh quyết một đạo tiếp lấy một đạo rơi vào linh mạch nguồn suối bên trong. Bên cạnh Hỏa Đức nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn biết Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ vô cùng biến thái. Là. Hắn biết. So với bất luận cái gì người đều biết. Chẳng qua là giờ phút này chính mắt thấy Cổ Thanh Phong bấm véo động linh quyết, khỏe miệng vẫn là không nhịn được co quắp, linh hồn cũng là một trận run rẩy. Xem không hiểu. Hoa cả mắt. Kia đùng đùng giòn tiếng vang, nghe hắn ra đầu ngứa ngáy, tâm phát hoảng, bất an. Lần này hắn vô cùng tức thời không có hỏi thăm, sợ trái tim không chịu nổi. Đương Cổ Thanh Phong dừng lại bấm véo động linh quyết, phanh một tiếng, linh mạch nguồn suối bên trong đột nhiên chuyển tới một tiếng nổ. Ngay sau đó một cổ huyết sắc tràn đầy sương mù mở ra, huyết vụ dâng trào thêm mênh mông, trào hiện đi ra sau khi, trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ thạch thất, bị huyết vụ bao phủ. Hỏa Đức nhất thời có loại hít thở không thông cảm giác, kia loại phô thiên cái địa khí thế, ép tới hắn không dám hô hấp, không dám ngẩng đầu, thân thể giống như bị ép thoái, linh hồn phảng phất bị đè ép như vậy. Cổ Thanh Phong khoát tay, đem Hỏa Đức lãm ở sau lưng, mặc dù còn bị huyết vụ bao phủ, thế nhưng loại phô thiên cái địa khí thế đã biến mất rồi. Hỏa Đức mặt xám như cho tàn, lạnh cả người mồ hôi thẳng hướng bên ngoài tỏa ra, liều lĩnh tê liệt tại mặt đất bên trên, trợn mắt, toét miệng, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Nơi này, Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, hơi khép hờ mắt, đột nhiên một cái đại thu nạp, này một khắc quanh thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra, ồn ào trong nháy mắt đem huyết vụ toàn bộ hấp vào bên trong cơ thể. Này một màn thực tại quá biến thái, quá khoa trương, nhìn Hỏa Đức cả người sợ hãi. Mở mắt ra, Cổ Thanh Phong giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Đột nhiên vừa kéo, một khỏa tinh thạch dần dần ra hiện ra. Tinh thạch toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài hiện lên một tầng huyền diệu quang hoa, bên trong lại có một giọt huyết. Này! Đây là cái gì? Hỏa Đức thanh âm khàn khàn, không biết là bị dọa đến vẫn còn là quá kinh ngạc. Hẳn là Viêm Dương hạt giống. Vân Hà phái chiếm cứ một cái Viêm Dương linh mạch, tạo ra một khỏa Viêm Dương hạt giống không coi vào đâu lì kỳ chuyện. Chân chính ly kỳ là này khỏa Viêm Dương hạt giống bên trong kia một giọt huyết. Mà Cổ Thanh Phong nhìn ra, trước đó kia cổ đặc thù linh tức chính là tới từ cái này giọt máu. Đây coi là cái gì tình huống? Ai lại đem một giọt huyết dung nhập vào Viêm Dương hạt giống, sau đó thông qua linh mạch nguồn suối tản mát ra? Bên trong giọt kia huyết bị phong ấn ở Viêm Dương hạt giống bên trong, Cổ Thanh Phong nhìn một chút, thủ pháp và phong ấn hồn phách thái âm hạt giống hiệu quả như nhau, hẳn là Vân Nghê thường nên làm. Hơn nữa bất kể là Viêm Dương hạt giống phía trên phong ấn, vẫn còn là dấu ở linh mạch nguồn suối bên trong trận pháp, năm tháng đều tại 3.000 năm khoảng trường. Ý vị này 3.000 năm qua Vân Hà phái tất cả mọi người thu nạp Viêm Dương linh khí cơ hồ cũng đều cùng này nhỏ máu có liên quan. Tại sao? Cổ Thanh Phong nghĩ ngợi, đột nhiên, mị kẽ hở nhãn mâu đống nhiên mở ra, nội tâm thầm nói. 3.000 năm trước Vân Nghê thường phong ấn chính mình bảy phách, thi triển vô thượng thủ đoạn. Tự diệt thân thể, lấy huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa biến số quá nhiều. Ai cũng không dám bảo đảm huyết mạch nhất định sẽ truyền thừa tiếp, cho dù có thể truyền thừa tiếp, huyết mạch cũng không nhất định có thể thức tỉnh. Vân Nghê thường đem chính mình một giọt huyết nấp trong Vân Hà phái linh mạch nguồn suối bên trong, thông qua Viêm Dương linh khí tản mát ra. Nàng mục đích chỉ sợ là muốn kích thích chính mình huyết mạch. Chẳng qua là nhượng Cổ Thanh Phong nghi hoặc là... Nàng là làm thế nào biết chính mình huyết mạch truyền thừa nhất định sẽ tại Vân Hà phái đây? Không biết, cũng nghĩ không thông. Nhưng có thể khẳng định, Vân Nghê thường làm được. Nếu không, Hồng Tụ cũng sẽ không tại Vân Hà phái, càng không thể nào thức tỉnh. Này có lẽ cùng Viêm Dương chi tâm có liên quan, nhưng càng nhiều là bởi vì bị này nhỏ máu ảnh hưởng. Chương 196, Hồn Phách hiện lên. Ngụy Thanh nói bọn họ tại 500 năm trước Thức Hải phát sinh hỗn loạn. Hạo kiếp sau đó mới dần dần bắt đầu chuyển biến tốt. Ý vị này Vân Nghê Thường tại 500 năm trước lấy hồng tụ thân phận thức tỉnh, hạo kiếp thời điểm khả năng lần nữa lấy huyết mạch độ chết, hạo kiếp sau đó có thể hay không lại lấy một cái thân phận khác một lần nữa thức tỉnh. Nếu như là lời nói, chẳng lẽ còn sẽ tại Vân Hà Phái? Vân Hà Phái nữ đệ tử bên trong có hay không? Cổ Thanh Phong đang muốn hỏi thăm Hòa Đức, Vân Hà Phái có hay không cùng hồng tụ tương tự nữ đệ tử, thay đổi ý nghĩ trong đó lại ngừng, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, bật cười nói, ngược lại là ta hồ đồ, Vân Nghê Thường một phách bây giờ phong ấn ở thái âm hạt giống bên trong, cần dùng nàng huyết linh mới có thể cởi ra, mà này khỏa viêm dương hạt giống bên trong bất chính có nàng một giọt huyết linh sao. Không chần chờ. Cổ Thanh Phong móc ra lúc trước kia khỏa đậy lại Vân Nghê Thường hồn phách thái âm hạt giống, đưa tay lại đem viêm dương hạt giống cầm ở lòng bàn tay, mấy đạo linh quyết đánh qua, một trận đùng đùng giòn vang, viêm dương hạt giống nhất thời nổ tung ra tới, Vân Nghê Thường một giọt huyết linh lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đem thái âm hạt giống đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi đẩy qua, đưa một giọt huyết linh cùng thái âm hạt giống tiếp xúc thời điểm, vèo một chút, trong nháy mắt bị hút vào bên trong. Ngược lại thái âm hạt giống trở nên đỏ như máu khởi lên, phát ra chú trọng trọng huyết vụ. Đây là thứ quỷ gì? Hòa Đức một lăn bỏ dậy, trợn mắt, căn bản không biết Cổ Thanh Phong đang làm gì, chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Lui về phía sau. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm đang tại phát ra huyết vụ thái âm hạt giống, chẳng những đem Hòa Đức đẩy đi ra bên ngoài, chính hắn cũng thối lui đến thạch thất bên ngoài, nếu như tất cả suy đoán không có lầm lời nói. Bị phong ấn ở thái âm hạt giống bên trong hồn phách sẽ phá vỡ, đến lúc đó Vân Nghê Thường hồn phách đem sẽ xuất hiện. Hắn tuy không biết Vân Nghê Thường đến tột cùng là ai, nhưng là căn cứ nàng làm những này sự tình, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng tuyệt đối không phải bình thường loại người. Cổ Thanh Phong tại thiên giới hôm qua, lại vấn đỉnh qua cửu u đại đế, biết rõ này thiên địa thần bí quỷ dị, vô cùng lại vô tận, còn có vô cùng bao kinh khủng tồn tại, cho nên, tất cả phải cẩn thận mới được. Rất nhanh. Huyết vụ liền tràn đầy chỉnh gian thạch thất, này huyết vụ khí thế bằng bạc, đại đạo phù đồ, như xâm nhiễm thương khung như vậy, cũng như tràn ngập thương cổ. Tàn mắt ra, mỗi một vệ huyết vụ phảng phất cũng đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu, vô tận pháp lý, thật là khủng bố. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Có thể là kia loại truyền thuyết bên trong đại đạo hành giả. Cũng chỉ có đại đạo hành giả một giọt huyết linh mới có thể như thế bằng bạc. Mới có thể ẩn chứa các loại huyền diệu pháp lý. Kia khỏa thái âm hạt giống trôi lơ lửng ở đương không bên trong run rẩy kịch liệt trước, bên trong gió nổi mây vẩn, các loại huyền diệu trùng điệp ngưng diễn, đại diễn ngưng huyết ấn mơ hồ lại vặn mèo. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, đại diễn ngưng huyết ấn buộc phát mơ hồ, buộc phát vặn mèo, như ẩn như hiện. Phách một tiếng, triệt để biến mất. Rộng rãi, rắc rắc một tiếng, thái âm hạt giống nứt ra một cái khe hở. Một đạo, hai đạo. Ba đạo, bốn đạo. Lại trong nháy mắt, thái âm hạt giống hóa thành vô số ánh sao mảnh vụn, cùng lúc đó, một đạo mơ hồ huyết sắc bóng dáng nổi lên. Huyết sắc kia bóng dáng mờ ảo trí cực, tựa như một đạo nhân ảnh, hình dáng dị thường mơ hồ, căn bản không thấy rõ, bởi vì bóng này một mực tại ngưng diễn một mực đang biến hóa, vô cùng vô tận. Vô tận nhân quả, vô cùng nhân quả, chẳng không ngừng, chẳng bất tận, không có khởi điểm, không có điểm cuối, không có. Không có. Không đường về. Đây là một cái không đường về. Lại một lần nữa. Bao nhiêu lần? Tại sao? Luân hồi. A a. Kia hồn phách nổi lên, lên tiếng nỉ non, thanh âm cũng là mờ mịt trí cực, phảng phất ẩn chứa đếm đến bất tận mờ mịt, cũng ẩn chứa đếm đến bất tận bất đắc dĩ. Đứng ở cửa, Cổ Thanh Phong thần sắc lạnh lẽo, hai con mắt trầm tĩnh, thử hỏi một câu, hồng tụ. Không người nào để ý đến hắn. Kia hồn phách phảng phất không có nghe thấy một dạng, tiếp tục nỉ non, thăm dò nhân quả, bổ sung nhân quả, chạm nhân quả. A a, một lần lại một lần, vô cùng vô tận. A a, Vân Nghê Thường. Cổ Thanh Phong lại thử kêu một tiếng. Đáng tiếc kia đạo hồn phách vẫn không có để ý tới, ở đây lẩm bẩm, không đường về. Ngươi nói đúng, đây thật là một cái không đường về. A a, một khi bước lên này con đường. Lại cũng không cách nào quay đầu lại, lại cũng không cách nào. A a, nhưng là, ngươi lại là như thế nào làm được? Tại sao? Ngươi không có sinh. Ngươi không có chết. Ngươi cũng không có chết. Ta tìm khắp 3.000 đại đạo, ta tìm khắp thế gian luân hồi, cũng tìm khắp thiên địa các loại pháp tắc, lại cuối cùng không tìm được ngươi. Ngươi còn sống. Ta biết ngươi còn sống. Kia nhất thế, kia một đời, ta giao động tất cả kinh đồng, không vì siêu độ, chỉ vì chạm ngươi đầu ngón tay. Kia nhất thế, kia một đời, ta tại đường núi nằm sắp xuống bỏ, không vì gặp mặt, chỉ vì kề sát ngươi ấm áp. Một lần kia lần luân hồi, không vì tu tới thế, chỉ vì trên đường cùng ngươi nối lại tiền duyên. Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta. Ngươi nói qua. Ngươi nói qua sẽ chờ ta. Ngươi nói qua. Nói qua. Hồn phách bóng dáng buộc phát mơ hồ, buộc phát mờ ảo. Thạch thất bên ngoài, Cổ Thanh Phong thần sắc nghi hoặc, có chút không hiểu, nghĩ ngợi Vân Nghê Thường lời nói, lại là thế nào cũng nghĩ không thông, không biết những lời này đối với người nào nói, lại là nói cái gì nhân quả không đường về, cái gì luân hồi. Này cũng cái gì với cái gì. Nàng là hồng tụ. Hoa Đức ngẩn người tại đó, qua hồi lâu mới nghẹn cổ họng kinh ngạc nói, Cổ tiểu tử, nàng có phải hay không hồng tụ? Ta nhớ tới năm đó hồng tụ dung hợp viêm dương chi tâm sau nói chính là những này không giải thích được lời nói, cái gì luân hồi cái gì nhân quả, mới vừa rồi. Vèo một tiếng, Vân Nghê Thường hồn phách biến mất không thấy. Thấy một màn này, Cổ Thanh Phong cũng tiếp theo lắc mình đuổi theo. Chỉ để lại vô cùng mờ mịt, vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh sợ Hỏa Đức một cá nhân ngẩn người tại đó, nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, muốn rời đi. Nhưng là phát hiện một đôi chân căn bản không nghe sai sử, động cũng không nhúc nhích được. Mặt trời chiều ngả về tây. Sắc trời có chút ấm lãnh. Chẳng biết tại sao, từ đại tự nhiên phát sinh linh biến sau đó, khí trời trở nên càng ngày càng lạnh, cho dù là mặt trời rực rỡ cao chiếu, cũng lộ ra một cổ băng lãnh hàn khí. Nhất phẩm sơn trang. Lương đình bên trong. Âu Dương Phi Nguyệt ngồi ở cái ghế bên trên uống một tiểu. Sơn trang đã đóng nhiều ngày. Tự đại tự nhiên linh biến sau đó liền lại cũng không có kinh doanh qua, thứ nhất mọi người tất cả đều bận rộn tìm bảo, khách nhân quá ít, thứ hai, bởi vì Âu Dương Dạ quái dị huyết mạch phát tắc tần số càng ngày càng nặng, nàng tâm tình cũng không tốt. Vốn là nàng chuẩn bị chờ Tô Họa tới thời điểm nhượng nàng xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tô Họa phải đến cuối năm mới sẽ tới, còn có mấy nguyệt thời gian, không biết tiểu nha đầu có thể không có thể kiên trì đến khi đó. Có muốn hay không tìm hắn tới? Âu Dương Phi Nguyệt một mực đang suy nghĩ này cái vấn đề, bởi vì nàng nghe Âu Dương Dạ nói qua, nói huyết mạch phát tác khả năng cùng Cổ Thanh Phong có liên quan. Chẳng qua là cái đó ra hỏa. Mấy ngày trước đó tại Xích Hư Sơn Trang sự tình, Âu Dương Phi Nguyệt mặc dù không có tại đây, nhưng cũng có nghe thấy. Kia người hoành hành vô kỵ, gan lớn bao thiên, diệt linh đô phái không nói, băng huyền phái trưởng lão cũng bị hắn giết rồi không ít. Liền cửu hoa đồng minh mộ dung gia cũng bị hắn diệt, hay là ở xích tự đầu cái đế sát nhân. Nay loại người thân phận không rõ, bối cảnh thần bí, thực lực quỷ dị. Âu Dương Phi Nguyệt suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn còn là tính toán quên đi, nàng cũng không hy vọng tiểu nha đầu cùng kia người kéo lên cái gì quan hệ. Đột nhiên, nàng giống như nhận ra được cái gì, nhìn xung quanh, không khỏi sợ hết hồn, một cá nhân không biết lúc nào xuất hiện ở trong sân. Chương 197, Âu Dương Dạ thức tỉnh. Đó là một cái bạch y rìa nam tử. Một cái mặt mũi lạnh lùng, thần sắc cao ngạo bạch y rìa nam tử. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng im đứng ở nơi đó, chắp tay mà đứng, ngưng mắt nhìn kia gian phòng nhà. Âu Dương Phi Nguyệt cố nén trong lòng kinh hãi, bởi vì nàng hoàn toàn không biết người này là lúc nào xuất hiện, lập tức lắc mình đi qua, khi thấy rõ người tới lúc, nhất thời hù dọa thần sắc đại biến. Hẳn là Cổ Thanh Phong. Ngươi? Như thế nào? Ngươi lúc nào? Âu Dương Phi Nguyệt chỉ Cổ Thanh Phong, tiểu mặt bên trên tất cả đều là chấn kinh, ngay cả lời đều có chút không nói rõ ràng, hít sâu một hơi, giật mình nói, ngươi tới làm gì? Nàng không biết Cổ Thanh Phong là ai, càng không biết là cái gì thân phận. Chỉ biết này người thần bí vạn thiên, thực lực quỷ dị hung hãn. Cổ Thanh Phong không để ý đến nàng, mà là nhìn kia gian phòng nhà. Phải nói chấn kinh, hắn tâm bên trong chấn kinh một chút cũng không thể so với Âu Dương Phi Nguyệt thiếu, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Vân Nghê Thường hồn phách biến mất thời điểm, hắn một mực dùng thần thức phong tỏa. Biết Vân Nghê Thường hồn phách rơi vào nơi này, sẽ ở đó gian phòng nhà. Phòng ốc trên giường nằm một người, một thiếu nữ, một cái dung nhan tinh xảo thiếu nữ, không là người khác. Chính là hắn tại này phương thế giới gặp người thứ nhất. Âu Dương Dạ. Mới vừa rồi tại Vân Hà phái lúc, hắn liền suy đoán nếu như Vân Nghê Thường tại 500 năm trước lấy hồng tụ thân phận thức tỉnh lời nói, như vậy hạo kiếp sau đó, nàng tất nhiên lấy một cái thân phận khác lần nữa thức tỉnh. Cổ Thanh Phong đoán được. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới cái này người lại sẽ là Âu Dương Dạ. Nói thật, nếu như là cái khác người, cho dù là Âu Dương Phi Nguyệt, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không như vậy giật mình. Có thể hết lần này tới lần khác cái này người hẳn là Âu Dương Dạ. 500 năm trước, chính mình mới vào Vân Hà Phái, cùng Hồng Tụ vừa thấy đã yêu. 500 năm sau hôm nay, đương chính mình bị thiên đạo thẩm phán mất tất cả, cơ hồ là chết qua một lần người, tỉnh lại sau đó, gặp được người thứ nhất là Âu Dương Dạ, cứ việc không có vừa thấy đã yêu, nhưng cũng tại cơ duyên xảo hợp bên dưới làm mấy ngày nữa giả mạo đạo lữ. Đây là trùng hợp. Vẫn còn là ngẫu nhiên. Không. Không thể nào là trùng hợp, càng không thể nào là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả? Cổ Thanh Phong không biết. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy sự tình dị thường phức tạp, thậm chí khả năng so với tự suy nghĩ một chút bên trong vẫn còn phức tạp hơn. Ngươi! Ngươi tới rốt cuộc phải làm gì? Âu Dương Phi Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm, ngạc nhiên hỏi thăm. Âu Dương Dạ huyết mạch. Đương Cổ Thanh Phong mở miệng, còn chưa có nói xong, Âu Dương Phi Nguyệt trong lòng ngẩn ra, bật thốt lên hô. Ngươi biết Dạ Dạ huyết mạch. Vừa nói, nàng giống như ý thức được cái gì, lại hỏi tới, ngươi là vì Dạ Dạ huyết mạch mà đến. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ cùng Dạ Dạ huyết mạch có liên quan? Nàng nói qua cái gì? Cổ Thanh Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong phòng mặt đột nhiên chuyển tới một đạo kêu to thanh. Không chần chờ, Cổ Thanh Phong lập tức lắc mình đi vào. Nơi này, Âu Dương Dạ nằm ở trên giường, cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ. Chuyện của tu. Y chấm dạ dạ. Thấy một màn này, Âu Dương Phi Nguyệt lo Âu Dương Dạ an nguy, phát thân đi qua, quá khứ, lại bị Cổ Thanh Phong ngăn lại. Nàng hồn phách đã trở về vị trí cũ, huyết mạch đang thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Cái gì huyết mạch? Chờ một chút. Hồn phách. Huyết mạch cùng hồn phách lại có cái gì quan hệ? Âu Dương Phi Nguyệt nghi hoặc thời điểm, bị huyết vụ bao phủ Âu Dương Dạ đột nhiên nổi điên một dạng quát to lên. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Âu Dương Dạ thanh âm sát khí ngất trời, miệng bên trong thanh thế như ma cũng như Phật. Ta nói qua ngươi không luân hồi, ta tuyệt đối không luân hồi. Ta vĩnh viễn cũng không muốn lại luân hồi. Ta không muốn. Ta chờ ngươi trở thành rồi ma, ngươi vì ta giết thành rồi ma. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngươi không nợ ta. Ta không thể quên được. Ngươi nói nhượng ta chờ ngươi. Kia nhất thế là. Đời này là, ta chờ ngươi trở thành rồi ma. Kia nhất thế là, đời này cũng là. Ngươi nói chúng ta nhân quả đoạn, không có khả năng trở về nữa. A a, ta bù lại nhân quả. Ta một mực tại bổ sung. Nhưng vì cái gì một mực bổ bất thượng? Tại sao? Ta cũng chém qua nhân quả, nhưng vì cái gì một mực chạm không ngừng? Tại sao? Không đường về. A a. Ngươi nói qua đây là một cái không đường về. Ngươi nói qua nhượng ta không muốn bổ sung nhân quả, lại càng không muốn chém nhân quả. Nhân quả là vô cùng vô tận. Là không có khởi điểm, không có điểm cuối. A a, ngươi nói qua. Bổ sung không xong, chẳng không ngừng, càng bổ sung càng nhiều, càng chạm càng loạn. Vô cùng vô tận. A a. Ha ha ha ba. Có thể ngươi lại là như thế nào làm được? Ngươi không có sinh. Ngươi không có chết. Ngươi cũng không có diệt, ngươi càng không có vong. Ta tìm khắp 3.000 đại đạo, ta tìm khắp thế gian luân hồi, cũng tìm khắp thiên địa các loại pháp tắc, lại cuối cùng không tìm được ngươi. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong kinh ngạc nhìn, lắng nghe, nhưng là càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng tâm càng loạn, ngay cả hán viên kia đại Phật không động tâm phảng phất cũng chịu ảnh hưởng như vậy, tâm thần bắt đầu không yên. Tại sao? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ở nơi đó. Nói cho ta. Ngươi ở nơi nào? Ồn ào. Huyết vụ bạo tạc, sôi trào lan tràn, là kia trùng điệp về liền diệu, trùng điệp pháp lý, sen lẫn ngất trời ưu hoán cùng phô thiên cái địa lại thế. Cổ Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, vung tay lên đem Âu Dương Phi Nguyệt ôm vào lòng, tung người nhảy đến giữa không trung. Vâng. Phong ốc trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh vụn, chỉnh tòa sơn trang biến thành một mảnh phế tích. Trung quanh tất cả đều là sôi trào huyết vụ. Nơi này, Âu Dương Dạ đứng lặng tại huyết vụ bên trong, càng giống như tựa như tại trôi lơ lửng ở huyết vụ bên trong, giơ lên hai cánh tay mở rộng, hai chân cùng trực, hơi ngước đầu, một trương tinh xảo gương mặt bên trên là một loại không nói được không nói rõ thần sắc, nàng nhắm hai mắt mâu, quanh thân ngưng diễn trước bàng bạc huyết vụ, vốn là tóc dài màu đen dần dần biến thành đỏ thâm sắc. Không biết qua bao lâu, nàng một đôi nhãn mâu rốt cuộc mở ra, đó là một đôi huyết sắc chi mâu. Như máu sắc vượt sâu như vậy, có chút trống rỗng, bên trong tựa như mở mịt, tựa như ưu hoán, tựa như bàng hoàng. Nàng nhìn đối diện Cổ Thanh Phong. Cứ như vậy nhìn. Ngươi hảo. Quen thuộc. Âu Dương Dạ nỉ non, thanh âm bên trong cũng hàm chứa vô tận mở mịt cùng bàng hoàng. Cũng không thấy nàng có cái gì động tác, trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước mặt, đưa tay khẽ vuốt ve Cổ Thanh Phong gò má, dù gì nói, cũng tốt. Xa lạ. Cổ Thanh Phong không núp ních, chẳng qua là ngưng mi nhìn. Âu Dương Dạ mắt bên trong là vô số bàng hoàng cùng mờ mịt, hắn nhãn mâu bên trong làm sao nếm trải không phải là. Giống như đã từng quen biết. Tại sao? Sẽ có này loại cảm giác. Âu Dương Dạ nỉ non, huyết sắc tóc dài ở đó trương tinh xảo gương mặt bên trên tùy ý loạn vũ, một đôi đỏ thấm sắc nhãn mâu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, nói cho ta, ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Cổ Thanh Phong hỏi ngược một câu. Dạ dạ. Tại Cổ Thanh Phong trong ngực, Âu Dương Phi Nguyệt sớm bị trước mắt một màn hù dọa không biết phải làm sao, nhìn trước mắt bị huyết vụ bao phủ Âu Dương Dạ, kinh hoàng thêm lo âu hỏi, ngươi thế nào? Dạ dạ. Âu Dương Dạ lại nhìn nàng liếc mắt, hỏi, ngươi lại là ai? Ta là ngươi cô cô a. Cô cô. Âu Dương Dạ tựa hồ đối với cô cô cái này xưng hô lộ ra vô cùng xa lạ, hơi hơi lắc đầu, nói, ta không có cô cô. Chương 198, tìm kiếm không đường về. Âu Dương Phi Nguyệt biết Âu Dương Dạ mỗi lần huyết mạch phát tắc cũng sẽ điên điên khủng khủng giống như biến thành một người khác tựa như. Nàng biết. Vẫn luôn biết. Chẳng qua là dĩ vãng phát tắc cho tới bây giờ không có giống hôm nay một dạng, cả người huyết vụ quấn quanh, khí thế kinh người, liền tóc đều biến thành huyết sắc, kia song đỏ thâm sắc nhãn mâu, đúng như huyết sắc vượt sâu như vậy nhượng Âu Dương Phi Nguyệt không dám nhìn thẳng. Ngươi. Đến tột cùng là ai? Tại sao? Nhượng ta có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tại sao? Âu Dương Dạ ngưng mắt nhìn Cổ Thanh Phong, đỏ thâm sắc nhãn mâu, vô cùng trống rỗng, tinh xảo gương mặt bên trên, thần sắc bên trong tất cả đều là bàng hoàng cùng mờ mịt. Cổ Thanh Phong không có trả lời, một đôi u ám nhãn mâu gắt gao nhìn chằm chằm, lạnh lùng gương mặt bên trên, thần sắc có chút ngưng trọng cũng có chút mê mang, càng nhiều là không hiểu cùng siêu việt lạ thường. Kỳ quái là, vào giờ phút này, đối mặt Âu Dương Dạ, hắn cũng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Này loại cảm giác không nói được cũng không nói rõ. Rất quen thuộc, vô cùng xa lạ. Giống như rơi vào trong sương mù, vừa giống như phong bên trong mưa bên trong. Rất là kỳ diệu. Phảng phất đã gặp ở nơi nào, chẳng qua là rốt cuộc tại cái gì địa phương, lại vào giờ nào, nhưng là không biết gì cả. Cổ Thanh Phong không biết vì sao lại có này loại cảm giác, hắn thử thăm dò dò hỏi, ngươi là Hồng Tụ. Hồng Tụ. Âu Dương Dạ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nỉ non Hồng Tụ cái này danh tự, mặt không biểu tình lầm bầm lầu bầu, thật quen thuộc danh tự. Thật quen thuộc. Thật quen thuộc. Lại thích xa lạ. Hảo xa lạ. Vân Nghe Thường. Cổ Thanh Phong lại hỏi một câu. Âu Dương Dạ lần nữa nỉ non Vân Nghe Thường cái này danh tự. Lầm bầm lầu bầu nói đồng dạng lời nói, thật quen thuộc, hảo xa lạ. Nàng cứ như vậy nỉ non, quanh thân huyết vụ buộc phát đậm đà, khí thế cũng càng ngày càng lớn mạnh, huyết sắc tóc dài tại trong huyết vụ tùy ý tung bay, một đôi đỏ thấm sắc nhãn mâu bên trong huyết hải sôi trào. Ngươi đến tột cùng là ai? Cổ Thanh Phong lại trầm giọng hỏi thăm. Ta là ai? A a, ta là ai? Ta tại sao một chút cũng không nhớ nổi? Ta đến tột cùng là ai? Âu Dương Dạ kéo dài nỉ non, huyết vụ buộc phát đậm đà, khí thế buộc phát cường đại, huyết mâu bên trong huyết hải cũng buộc phát sôi trào. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? A. Vèo. Âu Dương Dạ tung người lên, hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng tới chân trời. Cổ Thanh Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp truy chạy tới. Hư không bên trong. Trong mây bên trên. Gió mạnh hô hô vang dội. Cổ Thanh Phong hai tay chắp sau lưng. Đứng lặng hư không, thoáng chốc. Trên đỉnh đầu đống nhiên huyết vụ ngưng tụ, như mây đen cuồn cuộn như vậy. Âu Dương Dạ theo trong huyết vụ đột nhiên thoát ra, từ trên cao đi xuống, một chưởng đánh tới, kèm theo quần quận huyết hải, kèm theo đại đạo pháp lý cùng các loại huyền diệu. Cổ Thanh Phong thần sắc một trầm, nhãn mâu mở to, quanh thân đục ngầu quang hoa trong nháy mắt bạo phát, tựa như hỏa diễm như vậy hừng hực thiêu đốt, xen lẫn đếm đến bất tận lôi điện tia lửa, chỉ thấy hắn giơ lên hai cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, song trưởng hướng lên trên, như một tay che trời, khí xuyên, nối, sơn hà. Vâng! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa âm thanh, mênh mông lực lượng ba động lan tràn ra, chấn động trong mây tán mất, chấn động gió mạnh ngừng, cũng chấn động đương không kêu phần phật. Huyết vụ bên trong, Âu Dương Dạ nhẹ nhõm đứng, kia song như máu sắc vượt sâu như vậy nhãn mâu không chút kiêng kỵ quét nhìn Cổ Thanh Phong, mở miệng thời điểm, mở ảo thanh âm tại đường không bên trong nổ vang. Tại sao? Ngươi trên người có một loại nhượng ta giống như đã từng quen biết cảm giác. Lại là này câu nói. Đối diện. Cổ Thanh Phong ngưng mắt nhìn. Hiển nhiên, Âu Dương Dạ hiện tại thần trí không rõ, điên điên khủng khủng. Cổ Thanh Phong không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nàng huyết mạch có tính hay không thức tỉnh, vẫn còn là nói chỉ dung hợp một phách, ký ức còn không có khôi phục. Không biết. Cũng không biết. Hắn hiện tại chỉ muốn làm biết mình cùng nữ nhân trước mắt này trong đó rốt cuộc tồn tại như thế nào nhân quả. Hỏi, ngươi có thể nhận ra ta? Ta họ Cổ, danh Thanh Phong, Cổ Thiên Lang cũng là ta. Cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ nỉ non lắc đầu một cái, Cổ Thiên Lang. Thật quen thuộc. Hào xa lạ. Ngươi cùng ta trong đó có thể có cái gì nhân quả? Nhân quả. Lại là nhân quả. Nói tới nhân quả. Mặt không biểu tình Âu Dương Dạ đột nhiên bật cười nói, không đường về. Đây là một cái không đường về. Vô cùng vô tận, không có phần cuối, không có. Chạm không ngừng, bổ sung không xong. Càng chạm càng nhiều, càng bổ sung càng loạn. A a, nhân quả. Chạm không ngừng nhân quả, bổ sung không xong nhân quả. Âu Dương Dạ nỉ non, huyết vụ dần dần tiêu tan, thân ảnh dần dần mơ hồ, trở nên như ẩn như hiện, mơ ảo khởi lên. Không đường về. Nhân quả đồ, không đường về, đạo vô tận. Không sơ khai, không chung kết. Sơ khai cũng chung kết cũng sơ khai. Vô tận luân hồi. Vô tận nhân quả. Nỉ non, Âu Dương Dạ thân ảnh dần dần biến mất. Cổ Thanh Phong không có đuổi nữa đuổi. Đuổi theo vừa có thể làm sao. Một cái thần trí không rõ nữ nhân, nàng liền chính mình là ai cũng không biết, vừa có thể nói ra cái gì. Hắn đứng ở trong hư không nhớ lại Âu Dương Dạ nói những lời đó. Cái gì nhân quả đồ, cái gì không đường về, cái gì đạo vô tận, lại là cái gì sơ khai chung kết, có ý gì? Nhân quả chạm không ngừng, hắn là biết. Cũng bổ sung không xong, hắn cũng biết. Chẳng qua là sơ khai cũng chung kết lại là cái gì? Chẳng lẽ tìm kiếm nhân quả thật là một cái vô cùng vô tận không về đồ? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, mà là trở lại nhất phẩm sơn trang. Dạ dạ đây. Mới vừa rồi Âu Dương Dạ cùng Cổ Thanh Phong song song biến mất, Âu Dương Phi Nguyệt cũng truy chạy tới, không biết làm sao nàng căn bản không đuổi kịp, trở lại nhất phẩm sơn trang, thấy Cổ Thanh Phong lúc, Âu Dương Phi Nguyệt không nhịn được lo âu hỏi thăm. Nàng tình huống vô cùng phức tạp, một đôi lời không nói được. Cổ Thanh Phong nhìn nàng, hỏi, ta hỏi ngươi, Âu Dương Dạ huyết mạch vẫn luôn là như vậy. Huyết mạch. Âu Dương Phi Nguyệt ngẩn người, gật đầu một cái, đáp lại. Dạ dạ huyết mạch mỗi lần phát tác đều là như vậy. Lúc trước lúc phát tác chờ chẳng qua là lời nói điên khủng, lần này. Như thế nào? Nàng lại như thế nào tại Vân Hà phái tu hành? Âu Dương Phi Nguyệt có chút do dự, bởi vì nàng không biết Cổ Thanh Phong là ai, lại càng không biết nói ra những này đối với dạ dạ là tốt hay xấu. Nhưng mà, đối mặt nơi này có chút lạnh lệ Cổ Thanh Phong, Âu Dương Phi Nguyệt liền ngẩng đầu can đảm cũng không có. Nói. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Cổ Thanh Phong nhẹ giọng một chữ, hù dọa linh hồn nàng run rẩy, đáp lại, dạ dạ nói Vân Hà phái có nàng muốn tìm đồ vật, muốn tìm cái gì, chính nàng cũng không biết. Tìm như vậy nhiều năm cũng vẫn không có tìm tới. Tìm đồ vật. Cổ Thanh Phong vẫn còn nhớ rõ, năm đó hắn cũng từng hỏi tham qua Hồng Tụ này cái vấn đề, Hồng Tụ tựa hồ cũng nói muốn tới Vân Hà phái tìm kiếm đồ vật, đồng dạng, tìm thứ gì, Hồng Tụ cũng không biết. Hơn nữa, Âu Dương Phi Nguyệt run run rẩy rẩy, Đức Quang vừa nói, thêm gì nữa? Hơn nữa, dạ dạ nói đầu tiên nhìn thấy ngươi liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng cũng không biết tại sao, còn có Dạ Dạ từ nhỏ vẫn làm một cái kỳ quái mộng, nàng vẫn còn hoài nghi. Hoài nghi cái đó mộng cảnh cùng ngươi có liên quan. Cái gì mộng cảnh? Âu Dương Phi Nguyệt lắc đầu một cái, nói, rất kỳ quái mộng, Dạ Dạ chính mình cũng không nói rõ ràng. Chương 199, Cao Ngạo. Cổ Thanh Phong sở dĩ muốn cầu sách chính mình nhân quả cũng không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Đương nhiên, cũng không tính là sớm có dự mưu. Càng chưa nói tới rảnh rỗi chứng đau không có chuyện tìm không dễ chịu. Kỳ thực là tại hắn tu hành mấy trăm năm trong năm tháng đã từng trước sau gặp được mấy cái cổ quái người, cũng gặp qua mấy lần cổ quái sự. Kia mấy cái cổ quái người cùng cổ quái sự cũng đều dị thường thần bí quỷ dị, lại tất cả đều là cùng nhân quả có liên quan. Không biết làm sao, năm đó Cổ Thanh Phong không phải là bị tiên ma nhìn chằm chằm, chính là bị Lao Thiên Gia nhìn chằm chằm, cả ngày chém chém giết giết sách đầu sinh hoạt, căn bản không có thời gian đi để ý tới nhân quả này loại huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu đồ vật. Lần này bị thiên đạo cướp đi tất cả, lại cố hương tỉnh lại sau đó, thừa dịp hạo kiếp sau đó, thiên địa bản nguyên trọng sinh trọng diễn, suy nghĩ thăm dò tìm kiếm một chút chính mình nhân quả. Năm đó hắn mơ hồ cảm giác chính mình nhân quả sợ rằng không có như vậy đơn giản. Chẳng qua là lần này dò xét sau đó mới ý thức tới sự tình xa xa so với tự suy nghĩ một chút bên trong phức tạp nhiều. 3.000 năm trước, đầu tiên là Vân Nghê Thường bảy nhân quả mê cục. 500 trước, chính mình tại Vân Hà Phái cùng Hồng Tụ gặp nhau. 500 năm sau hôm nay, chính mình tại Vân Hà Phái lại cùng Âu Dương Dạ gặp nhau. Hồng Tụ là Vân Nghê Thường, Âu Dương Dạ đồng dạng cũng là. Chính mình rốt cuộc cùng Vân Nghê Thường trong đó tồn tại cái gì nhân quả? Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui. Càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng hồ đồ, muốn phát điên, muốn nhức đầu. Sau đó dứt khoát cũng lười nghĩ tiếp nữa. Tất cả thuận theo tự nhiên. Ly khai Nhất Phẩm Sơn Trang sau đó, hắn trở về lại Vân Hà Phái làm một kiện sự. Nhượng Hòa Đức mang người ly khai, trước tìm một chỗ an tâm tu luyện. Bây giờ tình huống không rõ ràng, đủ loại chiếu thư chi nhân tới tấp xuất hiện, Viêm Dương Chi Tâm cũng không biết tại ai trong tay. Kinh khủng nhất là Âu Dương Dạ, kia nương môn nhi hiện tại thần trí không rõ, điên điên khủng khủng, hơn nữa thực lực rất là khủng bố, quỷ biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Các loại dấu hiệu cũng đều tỏ rõ này hết thảy đều cùng Vân Hà Phái có thiên ti vạn lũ quan hệ, này địa phương hiện tại phi thường nguy hiểm, nói không chừng lúc nào sẽ trời giáng tai vạ bất ngờ. Cổ Thanh Phong có lẽ không sợ, nhưng cái gì sự tình liền sợ vạn nhất. Cho nên, hắn mới để cho Hỏa Đức đám người ly khai cái này thị phi chi địa, tìm một chỗ trước tu luyện, sau này hay nói. Hỏa Đức cũng không có cự tuyệt, cứ việc hắn không biết rốt cuộc đã phát sinh cái gì sự tình, nhưng hắn tin tưởng Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nói Vân Hà Phái có nguy hiểm, vậy thì nhất định có nguy hiểm. Hơn nữa hắn so với bất luận cái gì người đều biết Cổ Thanh Phong, biết rõ này tiểu tử từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, vô pháp vô thiên. Nếu như ngay cả hắn đều nói có nguy hiểm, như vậy cái nguy hiểm nhất định không nhỏ. Hòa Đức tại Thanh Dương địa giới lăn lộn mấy trăm năm, tìm một chỗ an thân vẫn còn là dễ như trở bàn tay, cầm thổ đức đám người an bài xong sau, hắn lại cả đêm trở lại Vân Hà Phái. Đêm này, Nguyệt Hắc Phong cao. Đương Hòa Đức trở lại Vân Hà Phái lúc, phát hiện Cổ Thanh Phong đứng ở đường không bên trong, đang nhìn không có một bóng người Vân Hà Phái phát giang ốc. Hòa Đức đang muốn đi tới. Đột nhiên, dị biến phát sinh, chỉ thấy kia Cổ Thanh Phong vung tay lên, đầy trời quang hoa, đầy trời huyền diệu, Hỏa Đức chỉ cảm thấy hoa cả mắt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đương hắn kịp phản ứng lúc, Cổ Thanh Phong vẫn còn là như vậy yên lặng đứng lặng tại đường không bên trong. Mà Vân Hà Phái lại không? Là? Không có. Cứ như vậy vô căn cứ biến mất rồi. Biến mất sạch sẽ, giống như chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. To lớn Vân Hà núi cũng biến thành một mảnh phế tích. Này! Này hắn nương! Có lẽ là này một màn quá điên cuồng nhượng Hỏa Đức trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi, trực tiếp tê liệt tại mặt đất bên trên, chỉ Cổ Thanh Phong, ngạc nhiên nói, ngươi! Ngươi tiểu tử cầm chúng ta! Chúng ta Vân Hà phái diệt! Đây chính là lão tổ tông cơ nghiệp A! Ngươi tiểu tử làm sao có thể! Cổ Thanh Phong lắc mình xuất hiện ở Hỏa Đức bên cạnh, móc ra thủy vân tiểu, uống một hớp, thờ ơ nói, diệt cái giám, chẳng qua là bị ta giấu đi mà thôi. Dứt lời, hắn vung tay lên, lại là đầy trời quang hoa, lại là đầy trời huyền diệu, Vân Hà Phái lại hoàn mỹ hiện ra tại Hỏa Đức trước mắt. Này! Này hắn nương là thủ đoạn gì? Một loại đại không gian thủ đoạn mà thôi. Cổ Thanh Phong lại vung tay lên, đầy trời quang hoa lóe lên sau đó, Vân Hà phái lần nữa biến mất. Ngươi cầm chúng ta Vân Hà phái giấu tới làm gì? Cổ Thanh Phong đưa tới một ly rượu, cười nói, đây không phải là vì bảo hộ các ngươi Vân Hà phái sao, mà... Thật giả, ngươi tiểu tử lúc nào muốn như vậy chú đáo? Hiển nhiên, Hòa Đức có chút không tin. Cổ Thanh Phong vỗ vai hắn một cái, cười không nói. Xác thực, hắn dùng đại thủ đoạn đem Vân Hà phái ở nút, nói là bảo vệ Vân Hà phái ngược lại cũng không giả. Bất quá càng mấu chốt là hắn muốn há miệng chờ sung dụng, chuẩn bị nhìn một chút Vân Hà phái rốt cuộc gần tàng trước cái gì bí mật, cũng muốn nhìn một chút Vân Nghê Thường bố trí cái này nhân quả chi bên trong cục Vân Hà phái ẩn tàng cái gì mờ ám. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, gần nhất khả năng không yên ổn, tận lực không nên ra ngoài mù lắc lư, các loại, chờ, ta cầm chuyện làm xong liền đi tìm ngươi. Hòa Đức há hốc mồm, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Rồi sau đó rên rỉ thở dài, nói, lao tử mặc dù không biết ngươi tiểu tử rốt cuộc đang làm gì chuyện, bất quá có thể khẳng định phi thường nguy hiểm, nếu không ngươi tiểu tử cũng sẽ không hành hạ như vậy, ta nói cổ tiểu tử, ngươi lại không thể an an sinh sinh qua điểm nhàn nhã thời gian. Hòa Đức tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi tiểu tử trước sau bị tiên ma thẩm phán, lại bị lao thiên gia thẩm phán, như thế nào liền không nhớ lâu một chút. Ta thành thành thật thật an ổn mấy năm có được hay không? Đừng làm khổ nữa. Cổ Thanh Phong nhìn Hoa Đức, rồi sau đó lắc đầu một cái, rất là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tin tưởng ta, nếu như có thể lời nói, ta so với bất luận cái gì người cũng muốn qua điểm thanh nhàn thời gian, nhưng là không, cái này phúc khí à. Lúc trước đi, chém chém giết giết, bị bức bất đắc dĩ, không có biện pháp, không thể không một đường đánh tiếp. Đó là lúc trước. Nhưng bây giờ không người bước người đi, như thế nào vừa mới thanh nhàn mấy ngày, ngươi liền dậy vò lên. Ngươi cho là ta hắn nương không có chuyện gì rảnh rỗi chứng đau a? Ta không biết tắm nắng uống chút rượu tiêu dao tự tại. Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài, nhìn bầu trời đêm, nói, đáng tiếc à, ta không cái này phúc khí a, không phải là nói với ngươi sao, ta sớm bị đại tự nhiên chi mẫu theo dõi. Kia nương môn nhi nhét một đống lớn chỗ tốt cho ta. Không biết muốn chơi cái gì một tiểu con tiêu thân. Rót rượu, uống một hơi cạn sạch. Cổ Thanh Phong lại nói, đại tự nhiên chi mâu vẫn còn là chuyện nhỏ. Mấu chốt là ta phát hiện chính mình hiện tại lâm vào một cái nhân quả chi cục. Chuyện này quá phức tạp, coi như ta làm bộ như không nhìn thấy. Chỉ sợ cũng thoát thân không ra. Phía sau giống như có một bàn tay vô hình tại thêm dầu vào lửa mở dạng. Không phải là ta nghĩ, liền có thể chung kết. Lại là thở dài. Lại là uống một hơi cạn sạch. Nhìn bầu trời đêm, nhìn dạ nguyệt. Cổ Thanh Phong trà sát mặt, khí mắt nhìn, khoe miệng vạch qua một vệ phức tạp tiêu ý, nói, một đời tội, đời đời tội, giống như ta này loại người cả đời cũng giải không thoát được, càng không có đường lui có thể nói, chỉ có thể một đường đi ngược chiều mà lên, huống chi, hạo kiếp sau đó, thiên địa trọng sinh, các loại pháp tắc trọng diễn, đây là một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Cũng là một cái tìm kiếm thiên địa bí ẩn tuyệt giai cơ hội. Ta không cầu chính mình có thể thay đổi biến hóa vận mệnh, cũng không cầu thăm dò thiên địa hảo diệu. Nhưng là này mấy trăm năm qua tiên đạo ma đạo cùng thiên đạo dạy vào ta lâu như vậy, hiện tại thừa dịp bọn họ trọng diễn đang lúc, ta nếu để bọn họ yên, cũng quá có lỗi với ta mình. Hòa Đức nghe ra đầu ngưỡng ấy, nghẹn cổ họng hỏi, ngươi tiểu tử phải làm gì a? Làm gì? Cổ Thanh Phong hí mắt nhìn thương khung, khoe miệng tiêu ý trở nên cao ngạo bá tuyệt khởi lên. Bọn họ năm đó một đạo tiếp lấy một đạo thẩm phán ta, thế nào ta cũng phải nhường bọn họ nếm thử một chút lao tử thẩm phán. Chương 200, Đại tự nhiên chư thải. Ban đêm, Á Nguyệt. Trong mây bên trên, một vị bạch y rìa nam tử vào giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong. Tay háo tại trong mây cương phong bên trong lẫm nhiên vang dội. Tóc đen cũng ở đó trương lạnh lùng gương mặt bên trên loạn vũ. Cổ Thanh Phong đem Vân Hà phái giấu sau đó, lại cùng Hỏa Đức uống mấy ly rượu, rồi sau đó liền trực tiếp vọt đến trong mây bên trên tu luyện. Phàm là người tu hành, đều biết trong mây bên trên, cương phong thập phần hung tàn, này loại cương phong là đại tự nhiên cương phong, lại xưng đại tự nhiên hắc phong, chẳng những uy lực cực lớn, đồng thời cũng phi thường không ổn định, chớ nói kim đan chân nhân. Ngay cả là nguyên anh chân nhân nếu như không chú ý lời nói, thân thể cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh vụn. Đương nhiên, đối với cái khác người tu hành mà nói là như thế. Đối với Cổ Thanh Phong mà nói, hắn căn bản cũng chưa có cầm này cái gọi là cường phong coi ra gì, sở dĩ tại trong mây bên trên tu luyện, cũng không có đặc thù nguyên nhân, thuần túy là một loại tập quán. Năm đó ở này phương thế giới tu luyện thời điểm, bởi vì đắc tội với người quá nhiều, mà tu luyện thời điểm lại không thể bị quấy rầy, tối trọng yếu là lo lắng bị cửu gia truy sát, cho nên không thể không tại trong mây bên trên tu luyện, lâu ngày, cũng liền dưỡng thành như vậy một cái thói quen. Bây giờ bị thiên đạo thẩm phán sau đó, lại đang cố hương thế giới tỉnh lại, lần nữa bước lên trong mây tu luyện, ngược lại cũng rất là trở về chỗ. Tự tỉnh lại sau đó, hắn cho tới bây giờ không có chính nhi bắt kinh tu luyện qua, lần này coi là lần đầu. Giờ phút này đang tại cặn kẽ dò xét chính mình thân thể. Hắn thân thể, bất kể bì mô vẫn còn là gân cốt, hay là kinh mạch huyết dịch, thậm chí còn lục phủ ngũ tạng lúc trước cũng đều lấy cửu u chi hỏa rèn luyện qua, có thể nói là vô thượng chi thể. Lúc trước trúc cơ thời điểm, lại bị đại tự nhiên cho cái vô tận chư thải, bì mô gân cốt huyết dịch bên trong cũng đều ẩn chứa đại tự nhiên chư thải hơi thở. Hắn ban đầu trúc cơ thời điểm, nay đây tự thân cửu u hơi thở vi bản, xây căn cơ, gọi là ưu hỏa căn cơ. Cứ việc bị đại tự nhiên cho cái vô tận chư thải, căn cơ có thay đổi, bất quá vẫn luôn bị Cổ Thanh Phong dùng ưu hỏa phong ấn. Đương hắn cẩn thận thẩm tra chính mình căn cơ thời điểm, phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là căn cơ bên trong đại tự nhiên chư thải hơi thở phảng phất ẩn chứa sinh mệnh một dạng vậy mà tự bản thân trưởng thành trước, hơn nữa trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người. Đồng thời hắn thân thể cùng với linh lực cũng đều bị đại tự nhiên chư thải ảnh hưởng, trở nên bộc phát cường hãn. Nay loại sự tình đối với người khác mà nói có lẽ là thiên đại chuyện tốt lành. Dù là đối với Cổ Thanh Phong mà nói cũng là như vậy. Dù sao căn cơ trở nên mạnh mẽ, thân thể cùng linh lực cũng đều theo trưởng thành. Đây là hắn dùng ngũ hỏa một mực phong ấn đại tự nhiên chư thải, một khi mở ra phong ấn, chính mình thân thể cùng linh lực cùng đại tự nhiên chư thải triệt để dung hợp lời nói, Cổ Thanh Phong chính mình cũng không biết rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức nào. Không có ai không hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là vô tận chư thải đồ chơi này dù sao thuộc về đại tự nhiên chi mẫu, cũng thuộc đại tự nhiên pháp tắc. 3000 đại đạo, không có một tốt chọc loại người. Cổ Thanh Phong đã chọc qua tiên ma đại đạo, cùng thiên đạo. Hắn thực tại không muốn lại đi chọc này đồ bỏ đi tự nhiên chi đạo. Hắn không trêu chọc, hết lần này tới lần khác tự nhiên chi đạo còn tìm tới cửa. Vẫn còn hắn nương nhét một cái vô tận chư thải. Đồ chơi này đến tột cùng là thứ gì, Cổ Thanh Phong thẳng đến bây giờ còn chưa có hiểu rõ. Không có nhiều suy nghĩ, lập tức tiến vào chính mình thức hải. Mỗi cá nhân, thậm chí còn thiên địa trong đó bất luận cái gì một cái có sinh mệnh chủng loại đều có thuộc về chính mình thức hải. Thức hải tồn tại thuộc về một loại tinh thần thế giới. Mỗi cá nhân tất cả tại thức hải bên trong cũng sẽ lấy một loại tinh thần hình thái tồn tại, đủ loại ký ức, đủ loại linh thức, đủ loại tao ngộ, cho dù là người diễn sinh qua ý niệm cũng có thể tại thức hải bên trong tìm tới. Thức hải ảo diệu là vô cùng vô tận. Cũng thì không cách nào tưởng tượng. Cổ Thanh Phong thức hải rất hỗn loạn. Đủ loại linh thức, đủ loại tinh thần, đủ loại ý niệm, cái gì thẩm phán hơi thở, cái gì vương tọa hơi thở. Cái gì tiên ma hơi thở, cái gì cửu u hơi thở, còn có không sợ tinh thần, đại tự tại tinh thần, đủ loại tạp nghiệm, cái gì cần có đều có. Phi thường loạn, giống như rầm rạp chẳng chỉ tức vạn ngôi sao tụ tập trung một chỗ một dạng. Giờ khác này ở hắn kia hỗn loạn thức hải bên trong, tựa như có một mảnh tử u sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là hắn xây hạ u hỏa căn cơ. U hỏa hừng hực thiêu đốt, so với vừa mới trúc cơ thời điểm thịnh vượng rất nhiều. Mà tại ưu hỏa bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy các loại thải sắc cũng ở đây bên trong thiêu đốt, kia giống như các loại thải sắc, càng giống như một đóa vô số màu sắc hoa sen, vô cùng vô tận nở rộ trước. Đây chính là đại tự nhiên nhét vào cho hắn chư thải. Cổ Thanh Phong tự nhận là đối với tự nhiên chi đạo coi như giải, cứ việc hạo kiếp trước đó đại tự nhiên còn không có này loại cái gọi là thải linh, bất quá trải qua như vậy thời gian dài tiếp xúc, cộng thêm hắn đối với đại tự nhiên hiểu biết. Ít nhiều gì cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch đại tự nhiên thải linh huyền diệu. Cái gọi là thải linh, không phải là đại tự nhiên chi đạo bên trong huyền diệu chi thải mà thôi. Có người nói đại tự nhiên chi đạo tổng cộng có 9 trọng thải. Cũng có người nói 18 trọng thải. Vẫn còn có người nói 27 trọng, cũng có người nói 9981 trọng. Mà Cổ Thanh Phong nhưng là biết, đại trong tự nhiên huyền diệu chi thải là vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi có cái đó cơ duyên, không cần phải nói cựu trọng, cũng không cần phải nói 9981 trọng, cho dù 9999 trọng cũng có thể có. Chẳng qua là cái này hoa sen chư thải là cái gì quỷ? Như thế nào một mực tại diễn biến diễn hóa vô cùng vô tận nở rộ trước? Đây tột cùng là cái gì đồ chơi? Không biết. Cũng không biết. Cổ Thanh Phong suy nghĩ rất dài một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên do tới. Sau đó hắn dứt khoát cũng lười suy nghĩ, trực tiếp ly khai thức hải, kéo ra tư thế, ngưng tụ chân thân. Lúc trước xóa bỏ tiên chiếu chi nhân phân thân lúc, hắn đã đem toàn thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra, chỉ cần nguyện ý lời nói, tùy thời liền có thể ngưng tụ chân thân. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, toàn thân ức vạn khiếu huyệt lần nữa mở ra, mỗi một đạo khiếu huyệt tựa như cửu thiên, vừa tựa như nếu cửu u, như thiên địa bảo tạc, lại như hỗn độn sơ khai, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, vô cùng pháp lý, vô cùng đạo tàng. Ồn ào. Cổ Thanh Phong thân thể nhất thời mờ ảo mơ hồ, ngưng diễn ngưng tụ, ngược lại thiêu đốt lên tử u sắc hỏa diễm. Đang lúc này, trong mây bên trên, thương khung bên dưới, mây đen ngưng tụ, cuồng phong vang dội. Đại tự nhiên vì đó động dung, phát sinh dị biến. Ầm ầm ầm. Giáp giáp. Mây đen ngưng tụ thời điểm, kèm theo quần cuộn lôi âm, xen lẫn thương cổ lôi điện. Ồn ào. Cổ Thanh Phong đang tại ngưng diễn ngưng tụ thân thể nhất thời hiện ra một đạo thải sắc, lại một đạo. 9 đạo. 81 đạo, 881 đạo, 8881 đạo, 808881 đạo. Lại tới. Cổ Thanh Phong lúc trước sở dĩ đem tu vi dừng bước tại trúc cơ cửu trọng, không có ngưng tụ chân thân, sợ sẽ là đến lúc đó đại tự nhiên sẽ chơi nữa thủ đoạn gì, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Hắn lập tức tế ra chính mình u hỏa điên cuồng thiêu đốt, đùng đùng một trận giòn vang, dù hoặc đốt cháy đại tự nhiên chư thải, chẳng qua là hắn càng tiêu hủy, đại tự nhiên chư thải lại càng diễn biến, hắn đốt bao nhiêu, đại dĩ nhiên là diễn biến bao nhiêu, vô cùng vô tận, đốt không xong. Thiêu đốt bất tận. Người đại gia. Cổ Thanh Phong tức giận mắng một tiếng, chợt thu hồi ưu hỏa. Lần trước trúc cơ thời điểm, hắn đã thử cùng đại tự nhiên liều mạng qua một lần. Đáng tiếc thất bại. Cứ việc hắn cửu ưu chi hỏa chính là thiên địa trong đó tổ hỏa một trong, không biết làm sao cuối cùng có hạn, mà đại dĩ nhiên là huyền diệu chi thải nhưng là vô cùng vô tận, hắn căn bản không đấu lại được.